tuy rằng này đó đều là bọn họ suy đoán, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào đi. Rốt cuộc này giờ căn cứ đều có hai cái khu vực là nhân loại cùng biến dị loại hôn trụ. Cái này màu xanh nhạt chất lỏng là thuốc giải độc mới bắt đầu phiên bản, hiệu dụng không lớn, nhưng có thể làm cấp thấp tang thi trở nên dịu ngoan, đối phó đẳng cấp cao biến dị loại, vậy có điểm phiền thoái, yêu cầu mỗi 10 phút tiêm vào một lần, dung lượng cũng rất đại. Giờ thanh âm đột nhiên từ trang bị ở trên cửa loa truyền ra, mang theo rất nhỏ điện lưu thanh, ta sẽ mời các ngươi đến nơi đây tới. Đương nhiên không phải đơn thuần triển lãm ta thành quả, càng quan trọng là... Là cái gì? Miêu Trần nhịn không được mở miệng hỏi. Là trắc nghiệm các ngươi e giờ trong thanh âm mang theo một ít trêu đùa, ta tưởng các ngươi chi gian đã cho nhau trao đổi qua tin tức, hơn nữa biết các ngươi trong đội ngũ ai bị tiêm vào mỗ dạng đồ vật, loại đồ vật này thời kỳ ủ bệnh liền ta chính mình đều không thể đoán trước ra tới. Lời này mới vừa nói xong, có chút người liền bắt đầu ly chính mình đồng đội rất xa. Đương nhiên, trừ bỏ bị các ngươi biết đến mấy người kêu bên ngoài, còn có mấy người ở chính bọn họ cũng không biết dưới tình huống bị tiêm vào một khác dạng đồ vật. Thứ này liền tương đối có ý tư e giờ đánh cánh áp, lười nhác nhìn màn hình những người đó chậm rãi bày ra ra tới sợ hãi. Bất quá này đó đối ta còn có đối với các ngươi tới nói đều không quan trọng, quan trọng là A. Hắn dùng bút điểm điểm mặt bàn, mắt còn lại là nhìn chằm chằm mặt vô biểu tình Vân Ương. Sau đó dừng ở Tư Mặc đáp ở nàng bả vai trên tay, trong mắt chậm rãi nổi lên một tầng khói mù, cái này phòng nghiên cứu là ta không cần, hiện ra ở các ngươi trước mặt cũng chỉ là thực tế ảo hình ảnh thôi, sẽ toàn diện phong tỏa, các ngươi à. Liền ở bên trong hảo hảo hưởng thụ đi. Chương 987 các hoài tâm tư. Lao quý củ. Trung quanh có như thế nhiều người ở, Vân Ương cũng không có khả năng đem ý nghĩ của chính mình toàn nói ra, chỉ ném xuống ba chữ sau. Khiến cho Tư Mặc cùng Trương Kỳ Kỳ tự hành lĩnh hội. Tư Mặc sau khi nghe được, nhướng mày, nghe ngươi. Vân Ương ngước mắt nhìn hắn một cái, như thế mau sẽ biết. Liền tự hỏi đều không cần. Tư Mặc hồi cái tươi cười cho nàng, kia đương nhiên. Trương Kỳ Kỳ nhìn bọn họ hô động, nghĩ thầm chính mình rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể gặp được thuộc về chính mình chân mệnh thiên tử. Rốt cuộc mỗi ngày bị nhà mình hai bột tắc cầu lương có điểm căng. Yêu cầu một nửa kia tới cùng chính mình hảo hảo xúc tiến tiêu hóa. Theo Vân Ương như thế lâu, hơn nữa bị Cửu Tố Nhã đề điểm không ít lần, Trương Kỳ Kỳ đương nhiên cũng biết Vân Ương ý tứ tính xem này biến. Loại này cách làm đối bọn họ tới nói là phi thường không tồi, không chủ động lại cũng sẽ không ở vào bị động, hết thảy đều xem những người khác sẽ như thế nào làm. Hành lang đèn dây tóc đột nhiên lóe lóe, sợ tới mức mấy cái nhát gan trực tiếp kêu lên. Thảo! Loạn kêu cái gì? Không biết người dọa người hù chết người A. Lá gan như thế tiểu cũng đừng theo tới A. Một cái không có bị chờ dọa đến ngược lại là bị người khác thét chói tai dọa đến nữ nhân gân cổ lên đối với kia phát ra thét chói tai người mang lên. Cái gì rác rưởi căn cứ ra tới người, thật là đen đủi, xui xẻo. Hảo hảo, trước đừng nói cái này, hiện tại quan trọng nhất không phải tìm được xuất khẩu sao. Còn có cách bọn họ xa một chút. Một nữ nhân khác kéo lại đồng bạn tay, làm nàng tỉnh điểm sức lực bất tranh cãi, dù sao cũng không ra cái gì đại sự, hơn nữa cũng không phải tại giã ngoại, thét chói tai cũng dẫn không tới tang thi, không có quan hệ. Đang lúc nàng như thế nghĩ, mặt khác mấy cái phòng thí nghiệm môn đã bị mở ra, từng con quần áo tả tơi tang thi ở chợt mình chợt diệt ánh đèn hạ từ phòng thí nghiệm đi ra, trong miệng phát ra cạc cạc cạc gầm nhẹ, cấp bậc hơi chút cao điểm còn sẽ mệnh lệnh cấp thấp tang thi hẳn là đi bên nào. Hảo lấp kín chúng nó trước mặt những cái đó mới mẻ ăn thịt. Mẹ nó. Nơi này như thế nào sẽ có như thế nhiều tang thi. Cao tráng nam nhân rút ra dấu ở chính mình trong túi trùy thủ. Dán tường phòng ngừa những người khác đánh lén. Một bên dùng trùy thủ chỉ vào dần dần tới gần tang thi đàn. Vốn đang tính rộng mở lối đi nhỏ lúc này đã bị tang thi lấp đầy. Không biết bị đói bụng mấy ngày các tang thi cánh mũi gian tất cả đều là làm chúng nó muốn ăn mở rộng ra. Máu sôi trào mùi thịt. Cho nhau sốt ruột xô đẩy tranh đoạt an thượng đệ nhất khẩu thịt. Nữ thần, chúng ta vẫn là trước triệt đi. Liên tính muốn tính xem này biến, kia cũng đến tìm một cái thích hợp địa phương trốn tránh đi xem a. Tư Mặc vốn dĩ cũng không tính toán tại đây sao nhiều người trước mặt đứng, một tay đem Vân Ương ôm ngang lên, người sau còn lại là thuận theo đem đôi tay hoàn thượng của hắn, hắn túi đầu, hôn nàng một ngụm sau, liền mang theo Trường Kỳ Kỳ chạy trốn thông đạo chỗ đi. Rất nhiều người lực chú ý đều ngưng tụ ở phía trước chồng chất tang thi thượng, chỉ có số ít vài người thấy được Tư Mặc động tác. Mấy người kia tinh chẳng sợ không phải cùng cái căn cứ người, nhưng hiện tại nhân loại hiển nhiên đã chia làm hai bát, một cái là bị tiêm vào dược tề khả năng sẽ biến thành tăng thi, một cái còn lại là tiềm tàng virus thai hoàng ẩm. Bất quá mặc kệ là nào một loại, từ tận thế lăn lê bò lết lại đây kinh nghiệm nói cho bọn họ, đi theo cường giả đi tổng không sai. Cho nên, bọn họ cũng ở không kinh động những người khác dưới tình huống, lén lút hoạt động bước chân, đang tới gần an toàn xuất khẩu thời điểm, nhanh chóng lóe đi vào, cũng không có bị người phát hiện. Tư Mặc nện bước vững vàng lên lầu, Trương Kỳ Kỳ còn lại là theo ở phía sau, phòng ngừa có lọt lưới tang thi theo kịp, nàng phát hiện có mấy người lén lút theo ở phía sau khi, tiến lên vài bước đối Tư Mặc nói, bột, có mấy người cùng lại đây, muốn xử lý sao? Lưu trữ. Tổng phải có mấy cái mồi câu mới có khả năng câu đến cá lớn. Tốt. Trương Kỳ Kỳ lại hướng phía sau nhìn nhìn, vừa vặn đối thượng mấy người kia ánh mắt sau, mắt trợn trắng, lười đến phản ứng bọn họ. Cầm đầu người nhìn đến Trương Kỳ Kỳ kia mang theo khinh miệt biểu tình sau, trong lòng liền dâng lên một cổ hỏa khí, hắn nghiến răng nghiến lợi đối những người khác nói, trong chốc lát tìm cơ hội đem này nữ bắt, đều là nam nhân, đã lâu không tả phát hỏa đi. Kia nữ nhân tư sắc không tồi, luân thượng tư vị khẳng định không tồi. Hoa! Ngươi điên rồi! Cũng dám đôi rét thị người động loại này ý niệm. Ngươi sợ là không có nhìn đến quá rét thị thủ lĩnh trả thù đi. Trong đó một người nhìn đến quá rét thị ở đối phó địch nhân khi hung ác, hắn mới sẽ không ngốc đến cùng rét thị người đối nghịch. Ngươi vừa mới chẳng lẽ không có nhìn đến nàng ánh mắt kia. Rõ ràng chính là xem một đám con rệp. Khẩu khí này ngươi có thể nhẫn đến hạ. Không phục người tiếp tục châm ngòi thổi gió, hy vọng được đến lâm thời đội viên duy trì. Kết quả không nghĩ tới vài cá nhân đều tỏ vẻ không nghĩ cùng rét thị đối nghịch, bo bo giữ mình đạo lý bọn họ đều hiểu. Hơn nữa đối phương đã phát hiện bọn họ ở phía sau đi theo cũng không có ngăn cản, liền tính là một loại cam chịu đi. Này biến tướng cũng là ở đối phương che chở hạ. Ngươi muốn tìm phiền toái vẫn là chính mình đi tìm đi, dù sao ta sẽ không đi tìm. Đầu năm nay ai còn quản trong lòng kia khẩu khi a, chẳng sợ đối phương dẫm lên chính mình đầu làm chính mình xin lỗi a cái gì, hắn đều không có vấn đề, vì sống sót hắn ăn khổ vứt tôn nghiêm còn thiếu sao. Tóm lại không đi chủ động gây chuyện nhi, chuyện này liền sẽ không chính mình dính đi lên, mơ tưởng kích động hắn đi làm chuyện ngu xuẩn. Không cốt khí. Hắn mắng một câu. Người sau lại là một bộ không đau không ngứa bộ dáng, tùy tiện đối phương như thế nào nói, hắn chính là không thèm để ý. Sống đến cuối cùng mới là ngạnh đạo lý. Tới rồi viện nghiên cứu lầu 4, Tư Mặc còn không có mở ra an toàn xuất khẩu môn, liền dừng bước chân, nghe được nào đó động tĩnh sau, xoay người tiếp tục chạy lên lầu. Ai? Nay còn muốn hướng lên trên bò. Ít nói lời nói, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Một cái ăn mặc mộc mạc nữ nhân hít sâu một hơi, các ngươi nếu ai có dị năng nói, phiền thoái đem này đó an toàn xuất khẩu môn đều lấp kín đi, ta lo lắng mỗi cái tầng lầu đều có tăng thi. Không đến mức đi. Như thế nào khả năng không đến mức? Ngươi đã quên e giờ là như thế nào nói? Cái này địa phương không nghĩ muốn, hơn nữa. Ta dám đánh đố, nơi này trước kia chính là dùng để nghiên cứu các loại tăng thi địa phương, chỉ là tăng thi số lượng xuất hiện bão hòa. Không có biện pháp ở trong thời gian ngắn từng nhóm vận chuyển đi ra ngoài, mới có thể làm hắn làm như vậy. Nữ nhân sắc mặt tâm trầm, lợi dụng chúng ta tới giết sạch nơi này tăng thi, đồng thời cũng khảo sát chúng ta năng lực. Đem chúng ta biến thành đẳng cấp cao tăng thi. Nam Thảo e giờ thật con mẹ nó hảo tính kế A. Có người cũng không có hướng phương diện này tưởng, hiện tại bị người nói ra, bọn họ liền thật cảm thấy càng nghĩ càng thấy ớn, này không phải một loại đáng sợ tuần hoàn sao. Nói không chừng, nơi này tăng thi, chính là e giờ từ các nơi làm ra dị năng giả. Chỉ là này đó dị năng giả bị tiêm vào dược tề dung hợp sau khi thất bại liền biến thành e giờ chướng mắt cấp thấp tăng thi. Xong rồi, ta chân đều phát run, ta lúc trước như thế nào liền mủ đầu góc đi theo đại bộ đội chạy đến nơi đây tới đâu. Trương vẻ mặt tàn nhang nam nhân cũng có một phen số tuổi, hiện tại là trực tiếp đỏ hốc mắt. Lão bà của ta hải tử còn ở trong căn cứ chờ ta trở về đâu, ta thật không muốn chết tại đây à. Chương 987 các hoài tâm tư. Lão quý củ. Nhất đọc sách một cản xù. Trung quanh có như thế nhiều người ở, Vân Ương cũng không có khả năng đem ý nghĩ của chính mình toàn nói ra, chỉ ném xuống ba chữ sau, khiến cho Tư Mặc cùng Trương Kỳ Kỳ tự hành lĩnh hội.

rốt cuộc muốn hay không mạo hiểm bạo ta đầu óc? Ta không dám. Nữ nhân đã ở ngưng tụ chính mình tinh thần lực. Ngươi đem ta giết, ngươi liền không có biện pháp ở bọn họ trước mặt soát hảo cảm, không có biện pháp soát hảo cảm, ngươi liền không có biện pháp đổi một cái căn cứ đi sinh tồn. Bạch Ngưng Tuyết sớm liền đem các căn cứ người phân tích một lần, ở E giờ căn cứ đai ngắn ngủn 2 ngày, nàng bị mang theo ở bên ngoài đi, tự nhiên cũng nghe tới rồi không ít tiếng gió. Đối với nữ nhân này ý tưởng cũng phải làm sự tình, nàng vẫn là có thể đoán được. Rốt cuộc, nàng vỡ lòng đạo sư chính là thịnh hành toàn bộ hoàng võ đại lục Vân Ướng A. Hừ, nữ nhân nâng lên tay, hận không thể tính toán đối phương tới cười, bất quá nghị kế hoạch của chính mình, chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tính, hôm nay liền thả ngươi một con ngựa, còn không chạy nhanh lăn đi lên. Vô luận là tận thế trước vẫn là hiện tại, nàng vẫn là thực chán ghét tiểu hài tử. Tiểu hài tử loại đồ vật này tồn tại cùng phiền toái có thể họa thượng đẳng hào, trước kia bảng cái kia người giàu có chính là bởi vì trong nhà có cái giám đại điểm hài tử, kiên trì phải cho tiểu hài tử một cái tốt gia đình, chết sống không chịu ly hôn, làm nàng đương đã nhiều năm ngầm tình nhân. Tận thế bùng nổ sau, nàng trực tiếp đem cái kia làm nàng nghẹn khuất đã nhiều năm nam nhân đẩy đến tang thi trước mặt, nghe hắn tràn ngập sợ hãi gào giống nhục mạ, lạnh nhạt nhìn hắn bị từng con tang thi phanh thây. Cuối cùng chỉ để lại một đống mang theo thịt nát bạch cốt. Ai làm nàng không hảo quá, nàng liền phải gấp 10 lần gấp 100 lần đòi lại tới. Nghe được Bạch Ngưng Tuyết tiếng bước chân dần dần biến nhẹ, nữ nhân biết chính mình đã không thể trì hoãn, cho nên cũng cất bước chạy chậm đuổi kịp. Chờ tới rồi lầu 6, Tư Mặc ở an toàn xuất khẩu cạnh cửa đứng một lát, xác định bên trong không có mặt khác cái gì sinh vật sau, mới làm Vân Ương đẩy cửa ra, đứng ở đen nhánh hành lang. Chẳng sợ không có nguồn sáng cũng có thể chuẩn xác tìm được một gian phòng, dùng điểm lực lượng của chính mình giữ cửa khóa mở ra. Trương Kỳ Kỳ lúc này cơ linh vận dụng chính mình hỏa nguyên tố, nho nhỏ hỏa cầu không lớn, miễn cưỡng chiếu sáng lên trong nhà. Vân Ương vô vô Tư Mặc cánh tay, người sau không nói hai lời đem nàng phóng tới ghế trên, lầu 6 có điểm ý tứ. Cái gì? Tư Mặc lập tức không có phản ứng lại đây. Bao gồm lầu 5 ở bên trong. Mặt khác tầng lầu đều có tang thi ở vây đổ, chỉ có này lầu 6 không có bất luận cái gì động tĩnh, ngươi cảm thấy nơi này sẽ cất giấu cái gì đồ vật. Sự ra khác thường tất có yêu, Vân Ương nhưng không tin nơi này thật sự như vậy an toàn. Càng cao cấp bậc tồn tại, có khả năng A. Vân Ương thưởng thức Tư Mặc tay, nói, ngươi không cảm giác được đồng loại. Không có. Vì cái gì cảm thấy đồng loại cái này từ có điểm kỳ quái. Hắn chính là Thi Vương. Cũng không phải cái loại này bình thường cấp thấp tang thi cùng với xấu xí biến dị loại. Mặt khác đổ vật đâu? Thì như ma tộc. Biết nàng ý tứ, Tư Mặc ngưng thần cảm thụ một chút, phát hiện thật sự có vài đạo ma tộc hơi thở giấu kín ở lầu 6 các nơi sau, nói, sắc. Xả ra một con ma tộc, mặt khác ma tộc khẳng định sẽ tùy thời mà động, nàng hiện tại không có lực lượng, đối phó lên chỉ sợ sẽ có điểm phiền toái. Mà ma tộc cấp bậc còn chưa biết. Trương Kỳ Kỳ không thấy được có thể ứng phó được. Không phải có mỗi câu sao. Vân Ương chỉ ngoài cửa, theo ở phía sau kia mấy người cũng không có tiến vào, mà là tìm mặt khác phòng trốn tránh. Bọn họ cho rằng bọn họ tiến vào chỉ là vì trốn tang thi. Vị kia mặt cũng quá ngây thơ rồi điểm. Đang lúc Vân Ương như thế nghĩ, Bạch Ngưng Tuyết liền đi đến, nàng vẻ mặt nhút nhát nhìn Vân Ương, nói, ta theo chân bọn họ đi rời ra. Nơi này ta cũng chỉ nhận thức các ngươi, nhưng, có thể hay không thu lưu ta. Ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Nói xong, nàng còn giơ lên tay thể, ta thể. Trương Kỳ Kỳ thấy nàng như vậy, nghĩ tới Cửu Tố Nhã nói, tuy rằng đối tiểu hải tử có điểm thương hại chi tâm, nhưng Cửu Tố Nhã nói vẫn luôn ở chính mình trong đầu tán loạn. Vì thế, nàng nhìn về phía Vân Ương, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến. Vân Ương liếc Trương Kỳ Kỳ liếc mắt một cái. Sau đó đối Bạch Ngưng Tuyết nói, tùy ngươi. Cảm ơn. Bạch Ngưng Tuyết xoay người đem cửa đóng lại, vui vẻ đi đến Vân Ương trước mặt, giống như là cho rằng nơi này đã an toàn giống nhau, đánh tan phía trước về điểm này khẩn trương, ngươi khát không khát. Vì cảm ơn ngươi, ta có thể. Không cần. Không biết vì cái gì, Vân Ương chính là mạc danh không thích trước mắt cái này tiểu hải tử, cho nên thực trực tiếp lớn mật đối phương nói. Bị đánh gãy Bạch Ngưng Tuyết hô hấp một đốn. Sau đó lại khôi phục như thường, kia chờ tỷ tỷ ngươi khát nước lại nói cho ta, ngươi yên tâm đi, ta thủy dị năng rất tuyệt. Ân. Vân Ương đối này không quá lớn hứng thú, chỉ là có Lệ lên tiếng sau, liền không hề để ý tới. Bạch Ngưng Tuyết cũng không cảm thấy xấu hổ, nàng liền ngoan ngoan an tĩnh đứng ở Vân Ương bên người, giống một cái an tĩnh. Quỳ hoa hoa. Ít nhất cấp Trương Kỳ Kỳ cảm giác là cái dạng này. Ta nói. Ngươi tuổi nhỏ bò như thế nhiều tầng lầu không mệt sao. Bên cạnh có ghế chính ngươi đi ngồi. Đừng dính nàng nữ thần hảo sao. Không có thấy nữ thần cùng nữ thần tương lai lão công sắc mặt thật không tốt sao. Chương 989 ngộ trương cao xa. Tốt, Kỳ Kỳ tỷ. Bạch Ngưng Tuyết hiểu chuyện đi đến một bên, này thuận theo bộ dáng ngược lại là làm Trương Kỳ Kỳ ngượng ngùng. Nhất đọc sách thư một cản xù. Quả nhiên, Tố Nhã tỷ phân phó sự tình hảo khó làm. Nàng thật sự sẽ không dối một cái vài tuổi tiểu nữ hoa. Nhìn đối phương kia vô tội thanh triệt ánh mắt đấy lòng liền sẽ xuất hiện ra một tảng lớn tội ác cảm, làm nàng đầu đều sẽ chỗ trống một chút, không biết muốn như thế nào làm mới hảo. Trương Kỳ Kỳ vốn dĩ chính là cái loại này không quá sẽ đem cảm xúc hoàn toàn che giấu trụ người, hơn nữa hiện tại hoàn cảnh làm nàng hơi chút có điểm thả lỏng, liền càng sẽ không che giấu cái gì, cho nên đối với nàng cảm xúc biến hóa, phòng nội những người khác đều cảm giác ra tới. Vân Ương cùng Tư Mặc không để bụng, Bạch Ngưng Tuyết ngược lại buông xuống đầu, mắt tràn đầy tính kế. Hiện tại cái kia kêu cửu Tố Nhã nữ nhân không ở nơi này, mềm lòng Trương Kỳ Kỳ sẽ là một cái đột phá khẩu, chẳng sợ Vân Ương trước mắt không quá thích chính mình, nhưng chỉ cần ở Trương Kỳ Kỳ trước mặt soát một soát hảo cảm, vẫn là có điểm cơ hội. Nàng là bị chính mình phản bội thương tổn quá người, sẽ không đi dễ dàng tin tưởng người nàng có thể lý giải, nàng sẽ chậm rãi cho chính mình sáng tạo cơ hội, thời gian còn rất nhiều. Nàng không nóng nảy. Lang. Thiết bàn tạp rơi xuống trên mặt đất thanh âm lôi trở lại Bạch Ngưng Tuyết thần trí. Nàng ở trong nháy mắt điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, mang theo một ít kinh hoàng nhìn truyền ra thanh âm địa phương, hơn nữa che miệng lại, lo lắng cho mình thanh âm sẽ đưa tới phiền toái hỏi, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Ta đi xem. Trương Kỳ Kỳ lập tức đứng lên, miêu bước chân vọt tới cạnh cửa, thông qua trên cửa kia phiến cửa sổ nhỏ ra bên ngoài xem. Đó là Trương Kỳ Kỳ cẩn thận hồi tưởng kia trương đối nàng tới nói có điểm quen mắt mặt, suy nghĩ nửa ngày, thẳng đến Vân Ương thanh âm truyền đến, nàng mới kinh ngạc trả lời, này không phải kia cái gì căn cứ ai muội muội, kêu cái gì tên tới. Trong tình huống bình thường đều là cửu Tố Nhã ở phụ trách ngoại giao, nàng liền đánh tạp, cùng những người khác nhiều lắm cũng chính là gặp mặt một lần, hiện tại có thể ở bị Vân Ương nhắc nhở dưới tình huống nhớ lại tới người này, đã thực không tồi. Nhất xem thư một cản xù. Nhìn dáng vẻ là đã phát tác. Trương Kỳ Kỳ cũng không có hoàn toàn toàn ngăn trở cái kia cửa sổ nhỏ. Chỉ cần liếc mắt một cái, Vân Ương liền phỏng đoán tới rồi e giờ làm sự tình. Này một tầng lâu không đơn giản có ma tộc, chỉ sợ những cái đó bị tiêm vào quá dược tề người cũng bắt đầu phát tác. Cái này kêu minh mang nữ hài hiển nhiên là phát tác thật lâu, đến nỗi nàng vì cái gì sẽ thoát ly thư giao bảo hộ. Biến thành tang thi ở cái này địa phương du tẩu, không ở nàng quan tâm trong phạm vi. Theo nàng giọng nói rơi xuống, bên ngoài liền bắt đầu truyền đến bị cố tình đẻ thấp tiếng kêu sợ hãi. Tiếp theo chính là lách cách lang cang tiếng đánh nhau, so với bên ngoài hoặc là mặt khác trong phòng truyền đến hỗn loạn, bọn họ phòng này an tĩnh đáng sợ. Bạch Ngưng Tuyết lúc này đứng ở Vân Ương phía sau, ngẩng đầu nhìn nàng bóng dáng, thật lâu trước kia, nàng cũng là như thế đứng ở nàng phía sau. Xem nàng định liệu trước phân tích tình thế phát triển, sau đó sạch sẽ lưu loát làm ra quyết sách. Chỉ là, bên người nàng hiện tại chỉ có hai người, nàng muốn như thế nào an bài? Sẽ làm nàng hỗ trợ sao? Nghe xong trong chốc lát sau, Vân Ương đối Tư Mặc vẫy tay, chờ hắn đi đến chính mình bên người, nói, ma tộc sau khi xuất hiện ngươi đi đối phó ma tộc, không cần quá lo lắng ta. Sư thiếu hộ ngươi. Tư Mặc lúc này mới nghĩ đến vẫn luôn bị hắn quên đi khế ước thú, có thể là xuất phát từ cá nhân thói quen, hắn vẫn luôn là làm ma sư thiếu tồn tại ở độc lập trong không gian, cũng không thường triệu hoán nó. Không cần thiết như thế mau lượng ra át chủ bài. Vân Ương đối chính mình thân thủ vẫn là rất có tự tin, đều làm ngươi yên tâm, ngươi có nào một lần nhìn đến ta chiến đấu là dùng những cái đó năng lực. Trừ phi là đối phó ma tộc, lại hoặc là số lượng khổng lồ tăng thi. Bằng không nàng đều là tự mình động thủ. Ân. Biết thuyết phục không được nàng Tư Mặc lên tiếng, sau đó trực tiếp đem ma sư thiếu cấp triệu hoán ra tới. Bạch Ngưng Tuyết nhìn đến hóa hình biến thành một đầu cùng bình thường hùng sư không sai biệt lắm hình thể ma sư thiếu, mắt hiện lên một tia kinh ngạc sau lại nhanh chóng bị kinh sợ che giấu rớt, nàng sợ hãi chạy đến Vân Ương bên người, không chút suy nghĩ ôm lấy nàng eo, chỉ là vừa mới đụng tới nàng, đã bị nàng đẩy ra. Vân Ương nhìn mắt chính mình tay, sau đó đôi kinh ngạc nhìn chính mình tiểu nữ hài nói, đừng đột nhiên chạm vào ta. Nếu không phải nàng kịp thời phản ứng lại đây, người này phỏng chừng đã bị nàng vặn gãy cổ. Bị đụng chạm đến địa phương có loại làm nàng chán ghét cảm giác, rất kỳ quái, trong tình huống bình thường nàng là sẽ không có loại này cảm xúc, rốt cuộc chỉ là bị nhẹ nhàng mà chạm vào một chút mà thôi. Tư Mặc cảm giác được nàng không cao hứng, vì thế đem nàng ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to phúc ở nàng vừa mới bị chạm qua địa phương, ôn nhu vuốt ve hai hạ, hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có gì. Vân Ương như suy tư gì nhìn Bạch Ngưng Tuyết, người sau lo lắng nàng sẽ tìm tòi nghiên cứu ra cái gì đồ vật tới, vội vàng túi đầu, nhút nhát nói, thực xin lỗi, tỷ tỷ, cái này, ta chỉ là bị dọa tới rồi. Ma sư thiếu lười biếng liếc liếc mắt một cái này nhỏ yếu nhân loại, khinh thường hừ hừ. Nga. Vân Ương nhíu hạ mi, nhìn mắt ma sư thiếu, sau đó nghiêng đầu đối Trương Kỳ Kỳ nói, trong chốc lát xung đột lên nhớ rõ đại ở sư thiếu bên người. Nó sẽ bảo hộ ngươi. Ma sư thiếu vừa nghe, run run trên lưng cánh, nhấc lên một trận gió nhẹ. Trương Kỳ Kỳ nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng nàng không hiểu thú ngữ, nhưng nàng đã cảm giác được từ này đầu dã thú trên người truyền đến ác ý. Nữ thần, ngươi thật xác định nó sẽ bảo hộ nàng, mà không phải đem nàng một cánh đánh tiến tang thi đôi sao. Phanh phanh phanh. Nhắm chặt cửa phòng bị người từ bên ngoài điên cuồng đánh, Trương Kỳ Kỳ vừa thấy, đội trưởng. Là cái kia tiểu đội trường cao xa. Nói xong, nàng còn cúi đầu nhìn tròng trắng mắt Ngưng Tuyết, có người tới đón ngươi lạc. Có lẽ là bị Cựu Tố Nhã hảo hảo dạy dỗ quá nguyên nhân, trong lòng tuy rằng có điểm mâu thuẫn khó xử một cái tiểu hài tử, lại vẫn là nghe theo Cựu Tố Nhã mệnh lệnh, không quên tổn hại thượng hai câu. Ở trong lòng cho chính mình hành vi vẽ cái giá chữ thập, tội ác cảm lui tán. Bạch Ngưng Tuyết mắt sáng ngời. Vân Ương còn lại là làm Trương Kỳ Kỳ đem cửa mở ra. Môn vừa mới bị mở ra một cái phùng, bị tang thi bước đến không đường có thể đi Trương Cao Sa liền lập tức đẩy cửa mà nhập, song song ở do dự một cái trước mắt, đem phía sau cái kia bị tang thi chảo thương người cũng kéo tiến vào, phanh một chút đem cửa phòng đóng lại. Hai người hai chân nhún ra dựa lưng vào môn hoạt ngồi vào trên mặt đất, bị chảo thương người cảm kích nhìn mắt Trương Cao Sa, còn không có tới kịp nói lời cảm tạ. Liền nghe thấy Trương Kỳ Kỳ nói, ngươi bị tang thi chảo bị thương. Không không không không không có, này không phải tang thi chảo, là ta không cẩn thận đụng vào thép cấp hoa. Ngươi nọ vội vàng giải thích, vẻ mặt sợ hãi. Trương Cao Sa tựa hồ là không nghĩ tới đối phương sẽ nói dối, quay đầu nhìn hắn một cái, đáy mắt cảm xúc rơi vào rồi những người khác trong mắt, liền tính người này lại như thế nào giải thích cũng chưa dùng. Ngươi đồng bạn tựa hồ cũng không như thế cho rằng. Vân Ương dựa vào Tư Mặc trong lòng ngực, trong tay thưởng thức truy thủ. Tùy thân mang theo vũ khí là tận thế chung một cái tốt đẹp thói quen, cho nên mặc dù là có không gian tồn tại, nàng ngày thường đều sẽ nhiều dự phòng hai thanh đặt ở trên người, để ngừa vặn nhất. Ta. Chương 990 cấp một cơ hội. Thỉnh tin tưởng ta thật sự không phải bị tang thi chảo, không tin ngươi có thể hỏi hắn. Thật sự, người kia còn ở xin tha. Thậm chí dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Trương Cao Sa. Nhất xem thư một cản sụ. Hắn đôi Trương Cao Sa hiểu biết giới hạn trong từ người khác trong miệng nghe nói, bất quá chính mình ở e giờ trong căn cứ gặp được thời điểm cũng sẽ quan sát một chút, phát hiện người này xác thật như đồn đái theo như lời như vậy, tâm thực mềm, nếu không có cái hung hãn lao bà che chở, chỉ sợ đã sớm bị người cấp hố. Khi đó còn cảm thấy thật là cái gì nổi cái gì cái. Trong lòng có chút khinh thường Trương Cao Sa loại này ở tận thế còn muốn suy thiện lương người, đến bây giờ lại không thể không cầu người khác phối hợp chính mình tới nói dối, chỉ hy vọng chính mình có thể lại sống lâu một chút thời gian. Gặp được Z thị người cũng không biết là may mắn vẫn là xui xẻo, khỏe mắt dư quang liếc đến Vân Ương trong tay trùy thủ khi, liền càng thêm sợ hãi. Người này ra tay trước nay đều sẽ không chào hỏi, một thân khí thế cũng đã làm người hai chân nhũn ra. Bị chảo thương địa phương nguyên bản chỉ là có điểm ngứa, hiện tại lại ở người khác mang theo tìm tòi nghiên cứu đánh giá hạ chậm rãi bắt đầu biến đau, làm sắc mặt của hắn đều có chút phiếm thanh. Trương Cao Sa bị đối phương khát vọng sống sót ánh mắt cấp chấn trụ, một phương diện tưởng giúp hắn cầu tình, một phương diện lại lo lắng hắn nếu biến thành tang thi nói, không đơn giản sẽ uy hiếp đến những người khác an toàn, càng sẽ uy hiếp đến chính mình. Hắn ngày thường tuy rằng có chút do dự không quyết đoán, thậm chí sẽ phát ra một ít ở người khác trong mắt không cần thiết hảo tâm, nhưng hắn cũng có chính mình kiên trì, hắn lao bà còn cần hắn bảo hộ. Nghĩ đến chính mình nếu đã chết sau, Miêu Trần khả năng sẽ gặp được sự tình, Trương Cao Sa ánh mắt lạnh lùng, bỏ qua một bên đầu, làm chính mình không đi xem đối phương, nói, hắn là bị trảo thương, bất qua e giờ nơi này không phải có thuốc giải độc sao. Chỉ cần bắt được thuốc giải độc hắn liền sẽ không có việc gì đi. Đầu tiên là tố giác đối phương, sau đó lại cấp đối phương một chút hy vọng, cái này làm cho người khác ở oán hận hắn đồng thời, có mang theo một ít hy vọng nhìn về phía quyết định hắn sinh tử người, thực xin lỗi. Ta sợ chết, ta thật sự sợ chết. Ta thật vất vả sống đến bây giờ, ta thật sự không muốn chết ta. Cầu xin ngươi cho ta một cái đường sống được không? Chỉ cần bắt được e giờ nghiên cứu phát minh cái kia thuốc giải độc, ta còn là có hy vọng sống sót. Suy xét đến thuốc giải độc tồn tại, Vân Ương nhưng thật ra cảm thấy người này có thể tạm thời lưu lại. Một đọc sách muốn một muốn cản xù. Người ở sống chết trước mắt không phải hoảng loạn đến đầu trống rỗng, chính là sẽ trở nên phi thường bình tĩnh. Cái này bị tang thi chảo thương người ở một trận hoảng loạn lúc sau, không thể hiểu được liền bắt đầu bình tĩnh xuống dưới. Hơn nữa đối Vân Ương nói, ta kêu A Bằng, hoàng hạc căn cứ người, tuy rằng ta năng lực không cao, nhưng ta ở trong căn cứ cũng coi như là nói chuyện được, bằng không thủ lĩnh cũng sẽ không phái ta lại đây. Chỉ cần ngươi cho ta một lần sống sót cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Báo đáp? Vân Ương nhướng mày, ta nghe nói hoàng hạc căn cứ tình hình gần đây tựa hồ cũng không tốt, ngươi phải dùng cái gì đồ vật tới báo đáp ta? A Bằng nghe được đối phương hỏi chuyện sau, cảm thấy chính mình sống sót hy vọng rất lớn, vì thế nói, nếu ta phải đến thuốc giải độc hơn nữa thuận lợi giải trừ trong thân thể ẩn nút virus, như vậy ta có thể cung cấp ta máu, không, chỉ cần là ngươi yêu cầu, trừ bỏ tánh mạng của ta bên ngoài, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe thấy cái này, Vân Ương không thèm để ý xua xua tay, trong óc qua một lần về hoàng hạc căn cứ tin tức sau, nói, xem ngươi biểu hiện. Cảm ơn. Thực sẽ xem mặt đoán ý A Bằng biết nơi này quyền quyết định tất cả tại Vân Ương trong tay. Chỉ cần được đến nàng tín nhiệm, những người khác như thế nào tưởng căn bản là không quan trọng. A Bằng nhìn mắt không nghĩ tới chính mình có thể bị buông tha Trương Cao Sa liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, nói, bên ngoài tử thương rất nhiều, dưới lầu biến dị loại cũng bắt đầu hướng bên này lại đây, Vân tỷ tính toán như thế nào làm. Biết đối phương tuổi so với chính mình tiểu, A Bằng lại bình tôn kính, xưng nàng vì tỷ. Vân Ương nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nói, chờ. A Bằng gật gật đầu, đứng lên hướng bên cạnh đi rồi vài bước, cùng Trương Cao Sa kéo ra khoảng cách. Dựa vào vừa mới Trương Cao Sa biểu hiện, hắn liền có cũng đủ lý do đi phòng bị người này, vì không cho trong thân thể virus mở rộng quá nhanh, trong chốc lát nếu gặp được cái gì sự tình cũng không có khả năng làm ra quá lớn động tác. Loại người này, nói không chừng sẽ vì làm chính mình sống sót, bị hắn đẩy ra đi đâu. Trương Cao Sa từ A Bằng kia cảm giác được đề phòng cùng khinh bỉ. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ, bất quá càng có rất nhiều kiên định. Đại gia mục đích đều bất quá là vì sống sót mà thôi, A Bằng với hắn mà nói cũng chính là một cái vừa mới biết được tên người xa lạ, không lý do làm chính mình vì hắn đi nói dối, sau đó đắc tội Vân Ương đám người. Trương Kỳ Kỳ nhìn hai cái dùng ánh mắt ở giao lưu người, vô ngữ bĩu môi, thật không biết bọn họ có phải hay không có tâm gõ vang bọn họ phòng này cửa phòng. Rõ ràng nơi này ly an toàn xuất khẩu là có điểm khoảng cách, bên cạnh còn có hai gian phòng không gõ, như thế nào liền cố tình gõ bọn họ. Không phải là tính kế tốt đi. Trương Kỳ Kỳ ôm này phân không lý do hoài nghi nhìn một cái đứng ở Vân Ương trước người một chút địa phương đem nàng ngăn trở, để người vặn nhất. Bạch Ngưng Tuyết nhìn đến nàng hành động sau, rũ xuống con người, nhíu nhíu mày, bên người nàng người cảnh giác tâm không khỏi cũng quá nặng, như vậy nàng muốn như thế nào đi tới gần nàng. Chẳng lẽ là bị nàng phản bội sau, cố ý như vậy dạy dỗ đi theo nàng người sao? Bạch Ngưng Tuyết không tự giác cắn ngón tay móng tay, ở cùng Tư Mặc thấp giọng nói chuyện với nhau. Vân Ương dư quang liếc đến nàng cái này động tác sau, ánh mắt ngưng ngưng, sau đó ở Bạch Ngưng Tuyết cảm giác được chính mình tầm mắt trước giường như không có việc gì điều khỏi tầm mắt, hơn nữa giơ tay nắm Tư Mặc vành hai, ngươi cảm thấy e giờ sẽ đem thuốc giải độc đặt ở nơi nào? Không tưởng được địa phương e giờ làm việc luôn thích xuất kỳ bất ý, không tính là tỉ mỉ kế hoạch, lại cũng tổng hội làm người trở tay không kịp. Nếu e giờ có thể lại cẩn thận một chút nói, sẽ cùng làm cho bọn họ đau đầu, thậm chí sẽ kiêng kỵ tới cái này địa phương. Không tưởng được địa phương A Vân Ương dựa vào trong lòng ngực hắn, nghĩ nghĩ sau, hơi chút phóng thích điểm năng lượng đem kia mấy cái ma tộc dẫn ra tới, dựa theo ma tộc tập tính, là sẽ không dùng một lần cho hấp thụ ánh sáng, ngươi có thể chậm rãi đối phó. Tư Mặc nghe vậy, không chút do dự phô khai một tầng nồng đậm ám nguyên tố, Bạch Ngưng Tuyết ở ma giới đãi quá, tự nhiên là lập tức liền cảm thấy được cái này làm nàng lưng lạnh cả người, máu lại bắt đầu sôi trào năng lượng. Loại này độ tinh khiết ám nguyên tố làm Bạch Ngưng Tuyết đều có chút hoài nghi Tư Mặc thật là bên này thế giới người sao. Ngay cả ma giới đại ma vương đều sẽ không có loại này ám nguyên tố. Dấu ở chỗ tối mấy chỉ ma tộc ở cảm giác được cái này làm cho chúng nó cơ khát đến muốn cắn nuốt ám nguyên tố sau, đều bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Bất quá chúng nó cũng giữ lại một tia lý trí, không thể bởi vì bản thân tư dục liền hỏng rồi đại sự. Mấy người dùng minh tưởng phương thức giao lưu một phen sau, khiến cho Ly Tư Mặc bọn họ gần nhất kia một con bản thể vì con rơi ma vương đi đối phó, trước thử một chút thực lực của bọn họ, sau đó lại làm mặt khác tính toán. Mấy chỉ ma vương bản tính đánh bang vang, lại không có nghĩ đến, kia chỉ con rơi ma vương vừa mới hiện thân, còn không có nói ra cái gì khiêu khích nói, đã bị tùy thời chờ phân phó ma sư thiếu cấp phát gục, hơn nữa cường thế xe rách rất nửa bên cánh. Chương 991 ma vương động thủ. Ma sư thiếu nghe con rơi ma vương phẫn nộ gào giống, hơi mang ghét bỏ nhấm nuốt nó cũng không mỹ vị cánh, chờ toàn bộ nuốt vào sau, mới nói, khó ăn. Vừa thấy thư một ca ản xù. Ngươi! Ma sư thiếu! Ngươi đây là làm phản. Lúc trước ngươi không phải đã thể nguyện trung thành. Khu ân! Ma sư thiếu một móng vuốt dấm lên con rơi ma vương yết hầu thượng, bén nhọn móng tay từ thịt lót chung chui ra, tràn ngập uy hiếp chế trụ ma vương cứng rắn ra thịt. Thề là thề, ta hiện tại là có khế ước tồn tại, nếu khế ước chủ không có tiêu trừ khế ước, cái kia vi phạm lời thề thiên phạt cũng không sẽ buông xuống ở ta trên người. Nói đến này, ma sư thiếu quay đầu nhìn mắt chính mình chủ nhân cùng chủ nhân, nhết miệng, lấy lòng cười. Vân Ương nhìn đến này có thể nói giữ tận cười, mí mắt nhảy một chút, sau đó yên lặng mà rời đi tầm mắt. Tư Mặc còn lại là có chút ghét bỏ nhìn nó. Đơn giản thông qua khế ước nói cho ma sư thiếu chính mình sẽ không dễ dàng giải trừ khế ước, hơn nữa cảm giác được nó thả lỏng không ít cảm xúc sau, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn đối cái này bị Vân Ương mạnh mẽ yêu cầu cùng chính mình thành lập khế ước quan hệ ma sư thiếu kỳ thật không quá lớn cảm giác tồn tại, cho tới nay hắn đều là đem nó coi như một cái có thể lợi dụng công cụ, cũng không giống Vân Ương đem nàng khế ước thú nhóm trở thành bằng hữu lại hoặc là kể vai chiến đấu đồng bọn. Chính là hiện tại. Ở cảm giác được ma sư thiếu cảm xúc sau, hắn tựa hồ muốn một lần nữa định nghĩa một chút thứ này tồn tại ý nghĩa cùng trong tương lai nhật tử trung sở chiếm tỷ trọng. A. Trương Kỳ Kỳ đột nhiên kêu một tiếng, nhìn đến trong phòng người bao gồm nàng cảm nhận chung nữ thần đều đầu tới một cái xảy ra chuyện gì ánh mắt sau, nàng có chút thẹn thùng gãi gai tóc, xin lỗi. Cái này mấu chốt còn gọi bậy thật là tìm chết. Một đọc sách một cản xù. Kỳ Kỳ là nghĩ đến cái gì sao? A, nữ thần kêu chính mình tên, hảo hảo nghe. Lục xuống dưới đương chuông báo thì tốt rồi. Kỳ Kỳ. Trương Kỳ Kỳ hổ khu chấn động, vội vàng nói, nữ thần à, ta đột nhiên nghĩ đến cái kia e giờ kỳ thật là cho chúng ta nhắc nhở. Ân, chính là đem nơi này phong bế, còn nói phân biệt cấp 2 sóng người tiêm vào đồ vật, đó có phải hay không thuyết minh thuốc giải độc liền ở cái này viện nghiên cứu? Chỉ cần chúng ta nỗ lực tìm xem là có thể bắt được tay. Trương Kỳ Kỳ trợn tròn một đôi mắt chữ, nói, có thể hay không ở đỉnh tầng. Lại hoặc là ngầm bãi đỗ xe loại địa phương này. Mật thất. Ta xem trọng nhiều điện ảnh đều như thế diễn. Nhìn đến Trương Kỳ Kỳ cặp kia như hợp kỳ giống nhau cầu khen ngợi ánh mắt, Vân Ương gật gật đầu, nói, ngươi phân tích không tồi. Hắc hắc. Bị nữ thần khen ngợi, vui vẻ. A Bằng nhìn đến bọn họ hô động. Trong lòng suy nghĩ sự tình thế nhưng cùng Bạch Ngưng Tuyết tự hỏi giống nhau, muốn nhốt đánh vào Z thị bên trong, liền phải từ Trương Kỳ Kỳ nữ nhân này trên người tìm thiết nhập điểm. Tổng không có khả năng tìm vẫn luôn ôm Vân Ương không buông tay Tư Mặc đi. Hắn cũng là nam nhân, mắt kính cũng không hạt, đương nhiên nhìn ra được người này độc chiếm dục là cỡ nào đáng sợ. Vừa mới hắn ở xin tha thời điểm bất quá là nhìn nhiều Vân Ương hai mắt mà thôi, đã bị Tư Mặc dùng một loại xem người chết ánh mắt cửu thị, thật là đáng sợ. Ma sư thiếu, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời đi Quang Minh Thánh Nữ bên người tương đối an toàn, ngươi cũng biết hiện tại nàng đối kháng không ngừng là toàn bộ ma tộc, còn có Hoàng Võ Đại Lục người. Còn rơi ma vương nói ra tình hình thực tế, ngươi cho rằng năm đó chỉ bằng vào Bạch Ngưng Tuyết cùng chúng ta ma tộc là có thể ám toán được bị Quang Minh Thần chúc phúc nàng. Đừng nói trên người nàng có thần minh chúc phúc, nàng cả đời cơ duyên liền cũng đủ làm các giới đỏ mắt cùng kiên kỵ. Nàng tuy rằng giữ gìn các giới trật tự, nhưng chúng ta ma tộc là không thể cho phép mang theo Quang Minh Thần chúc phúc người chen chân ma giới sự vật. Đặc biệt là ở nàng cùng đại ma vương nhóm kết giao vì bạn tốt khi, liền càng không thể dễ dàng buông tha nàng. Ma tộc ghét nhất chính là Quang Minh, theo Vân Ương không ngừng cùng ma giới ma vương giao hảo, rất nhiều ma tộc đều bắt đầu lo sợ bất an, một cái mang theo Quang Minh Thần chúc phúc người chạy tới ma tộc, kia quả thực chính là giống vi rút giống nhau ăn mòn chuyên chú với chúng nó lĩnh vực, mặc kệ nàng có hay không ôm ác ý, chúng nó đều sẽ không cho phép Quang Minh tham gia hắc ám. Hoàng Võ Đại Lục người, ma sư thiếu phảng phất nghe được cái gì đến không được sự tình, hỏi. Tuy rằng ta không phải thực hiểu biết thế giới nhân loại, nhưng Hoàng Võ Đại Lục người sẽ không xuẩn đến đi hãm hại bảo hộ bọn họ người đi. Còn có, ngươi nói người sẽ không chính là Bạch Ngưng Tuyết đi. Bị nhắc tới tên người không giấu vết sau này lui, nàng hiện tại tuy rằng có này một tầng ngụy trang sẽ không làm cho bọn họ nhận thấy được chính mình hơi thở, chính là ma tộc không giống nhau, thượng tôn trên người cũng có ma tộc hơi thở, nếu bị ma tộc nhận ra tới, nàng sẽ không hảo quá. Tường đem âm mưu mở rộng, vu hoan đến Hoàng Võ Đại Lục nào đó đại năng trên người, hơn nữa còn muốn lẫn lộn Vân Ương thí nghe lại bị một ngữ nói toạc ra còn không có tới kịp sửa sang lại hảo biểu tình con rơi ma vương sửng sốt, ma sư thiếu chỉ số thông minh có như thế cao. Ma sư thiếu phảng phất xem thấu con rơi ma vương trong lòng tưởng sự tình, rất bất mãn ăn luôn nó một khác chỉ cánh, ngu ngốc. Giống. Ngoài cửa đột nhiên liền nhớ tới một trận biến dị loại giống giận. Vân Ương cấp ma sư thiếu đầu đi một ánh mắt, người sau trực tiếp cắn đứt con rơi ma vương cổ. Hơn nữa ở trường cao xa cùng A Bằng mang theo sợ hãi nhìn chăm chú tiếp theo khẩu một ngụm ăn luôn ma vương. Lấp đầy bụng ma sư thiếu nhắm mắt lại chuyển hóa trong thân thể kia ma vương lực lượng, chờ tiêu hoa xong, nó run run cánh, trên người màu lông tựa hồ so với trước sáng một ít. Vân Ương đi qua đi sờ sờ ma sư thiếu đầu, nói, biến dị loại cũng đừng ăn. Nó cũng là sẽ kén ăn hảo sao. Có thể là cùng Tư Mặc tu tập công pháp có quan hệ, ảnh hưởng tới rồi khế ước sau, ma sư thiếu liền có thể rửa cắn nuốt ma tộc tới tăng tiến nó tự thân lực lượng, bất quá loại này lực lượng cũng không sẽ trực tiếp tăng lên nó cấp bậc, mà là giống một cái năng lượng chứa đựng giống nhau, kéo dài một chút sức chiến đấu thôi. Còn rơi là chuyện như thế nào, cứ như vậy bị một đầu ma sư thiếu xử lý. Ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới ở ma sư thiếu ra tay phía trước, cái kêu Tư Mặc nhân loại đã dùng ám nguyên tố hạn chế ở con rơi động tác. Cái này thấp vị diện nhân loại có như thế cường. Không cần xem thường hắn, hắn là Quang Minh Thánh Nữ lựa chọn nam nhân. Hơn nữa, hắn ám nguyên tố so độc chiếm một vực đại ma vương đều phải nồng đậm. Chỉ là điểm này, chúng ta liền không nên vị nào mặt nói sự. Có đạo lý, kia tiếp được chúng ta muốn như thế nào làm. Con rơi năng lực không yếu, lại bởi vì đối phương khống chế không hề có đánh trả lực lượng. Bọn họ không động đậy, có thể động những người khác. Đánh lén. Từ từ, cái kia tiểu nữ hoa. Trên người hơi thở như thế nào có điểm. Không thích hợp. Hơi thở thực đạm, bất quá lại mang theo một ít áp chế, hơn nữa vẫn là đối ma tộc áp chế. Đây là chuyện như thế nào? Mấy chỉ ma vương lực chú ý từ Tư Mặc cùng Vân Ương trên người chuyển rời đến Bạch Ngưng Tuyết trên người, mà bị đánh giá Bạch Ngưng Tuyết không hề có chú ý tới điểm này. Chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở góc nỗ lực đường một cái tiểu trong suốt, chỉ hy vọng không cần bị phát hiện cái gì manh mối. Chương 992 chưa đánh trước tiên lui. Uy, các ngươi có hay không cảm thấy trên người nàng tàn lưu hơi thở cùng vị kia đại nhân rất giống? Trong đó một con đã từng ở nhân giới đãi quá một đoạn thời gian, từ trời sinh hiếu chiến bị tôi luyện ra tinh tế tâm tư ma vương mang theo một ít khẳng định nói, sẽ không sai. Trên người nàng hơi thở chính là Thượng Tôn Đại Nhân. Muốn đọc sách vê đút vê đút vê đút một cản xù. Thượng Tôn Đại Nhân. Này một cái xưng hô giống như mở ra ma vương nhóm nào đó không muốn hồi tưởng ký ức, vị kia đại nhân như thế nào sẽ tới cái này địa phương. còn đem hơi thở lưu tại như thế tiểu nhân một cái tiểu nữ hài trên người. Đúng vậy, hơn nữa nhân loại căn bản là làm không được cái gì sự tình, nhẹ nhàng méo liền đã chết, còn không bằng đem loại này ban ân thưởng cho chúng ta ma tộc. Dáng người thấp bé gù lưng ma vương có chút khó chịu nhéo nhéo chính mình trong tay quả trượng, bất quá nói trở về, thượng tôn đại nhân chưa bao giờ làm không có ý nghĩa sự tình, hắn sẽ như thế làm, đều có hắn đạo lý, như vậy. Trong chốc lát chúng ta là bảo hộ nàng. Hắn sẽ như thế nói, cũng là vì đắn đo không chuẩn kia tiểu nữ hài ở thượng tôn đại nhân trước mặt phân lượng, rốt cuộc vị kia đại nhân làm việc trước nay đều là không theo lý ra bài. Nói không chừng cái này tiểu nữ hài vẫn là thượng tôn đại nhân phá lệ coi trọng người thừa kế đâu. Chẳng sợ loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Nếu chúng ta bảo hộ nàng sợ là sẽ khiến cho những người khác hoài nghi. Kia! Làm bộ dáng đi! Nàng đuổi kịp tôn đại nhân có liên hệ nói, thượng nàng rất có thể sẽ bị thượng tôn đại nhân nhớ thượng một bút. Ân, liền nghe ngươi! Ma vương nhóm thương lượng ra kết quả sau. Liên bắt đầu tiếp tục quan sát Vân Ương bên kia động tĩnh, phát hiện nàng đã đứng ở trên hành lang, mặc dù là đối mặt những cái đó biến dị loại cũng không có gì đặc thù hành vi hành động khi, nói, Quang Minh Thánh Nữ không ra tay. Ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn đến Quang Minh Thánh Nữ lựa chọn nam nhân kia ở làm cái gì sao? Ma Vương lạnh lùng hừ hừ, không nghĩ tới người nam nhân này trưởng thành tốc độ thế nhưng sẽ như thế mau. Nếu không phải Quang Minh Thánh Nữ ở lợi dụng cái kia đồ vật trợ giúp hắn tăng trưởng thực lực, nói cái gì ta đều không tin. Nhất đọc sách 1K muốn ANS xem hu. Không có khả năng đi. Trước không nói bên này vị diện phía dưới, liền hắn này không có trải qua bất luận cái gì cường hóa thân thể có thể thừa nhận được Quang Minh Thánh Nữ lực lượng. Liền tính là không đúng, hắn lực lượng tựa hồ cũng có chút kỳ quặc. Nghĩ đến vừa mới Tư Mặc dùng đến ám nguyên tố. Này chỉ ma vương nhíu mày nghĩ nghĩ, nói đến hắn lực lượng, ta như thế nào cũng cảm thấy có điểm quen thuộc đâu. Ma vương sinh mệnh rất dài, trường đến làm chúng nó tổng hội thường thường quên đi chút cái gì tới cấp đại nào không ra vị trí, tiếp nhận tân sự vật. Quen thuộc. Mặt khác mấy chỉ ma vương có chút khó hiểu, một cái diện mạo non nớt ma vương mở ra vui lùa, ngươi cũng đừng nói trên người hắn hơi thở cũng là một vị khác đại nhân đi. Chúng ta bất quá là tới cướp lấy Quang Minh Thánh Nữ trên tay kia chiếc nhẫn, lại không phải tới cùng này đó không động đậy đến còn không thể trêu vào đại thần đối nghịch. Kinh này ma vương nhắc tới, cảm thấy Tư Mặc trên người kia hơi thở có điểm quen thuộc, ma vương đột nhiên dùng mình một cái, hắn đồng tử co rụt lại, gắt gao mà nhìn thẳng Tư Mặc, lại không có nghĩ vậy liếc mắt một cái lại vừa vặn đối thượng đối phương chiều bên này nhìn qua tầm mắt, cả người giống như sét đánh cứng đờ ở. Bởi vì hắn thực rõ ràng nhìn đến Tư Mặc trong mắt mang theo châm trọng, hắn không phải ẩn thân sao. Vì cái gì hắn còn có thể như thế chuẩn xác tìm được chính mình vị trí. Ở cùng Tư Mặc đối diện hạ, ma vương ký ức văn cũng bị mở ra, hắn cả người run lên, run run nói, không bằng, chúng ta vẫn là đi thôi, chờ truyền tống pháp trận bị luyện làm ra tới sau, hồi ma giới đi. Hắn nghĩ tới, nhớ tới cái kia làm hắn đáy lòng phi thường mâu thuẫn cùng sợ hãi hơi thở là ai. Ngươi điên rồi. Ta mới vừa phát hiện Quang Minh Thánh Nữ lực lượng biến mất không thấy, tuy rằng còn không biết trên người nàng đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng một người lực lượng biến mất ngắn nhất cũng muốn mấy chục thiên tài có thể khôi phục. Hiện tại đem nàng giết đoạt tới cái kia nhẫn không thể tốt hơn. Ma Vương hiện tại là một khắc đều không muốn nhiều đãi, hắn thế nhưng ở may mắn hắn không có tùy tiện hiện thân, tùy tiện ngươi đi, dù sao ta đi rồi, bị Bạch Ngưng Tuyết chơi một đạo liền soát một đạo đi. Ta không nghĩ rồi dám vấn đề này. Còn có, cái kia nhẫn liền tính là chúng ta được đến, cũng không dùng được, gom đủ mở ra nhẫn điều kiện quá mức khắc nghiệt. Ma Vương nhìn mắt kia phản đối Ma Vương, nhìn đến hắn đáy mắt kiên trì cùng khinh thường khi, nói, tính, ta. Quan sát đến hắn không thích hợp, tâm tư tỉ mỉ Ma Vương hỏi, hắn là ai? Cho rằng sẽ được đến đáp án Ma Vương lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng sẽ sợ hai đến liền tên húy cũng không dám lộ ra. Không. Không thể nói, sẽ chết. Hắn hiện tại còn không có tỉnh, nhưng nếu là nói ra hắn tên Húy Ma Vương cảm giác chính mình trong óc có vô số căn châm ở chát, ta đi rồi, ở pháp trận hoàn thành phía trước, ta sẽ không tái xuất hiện, sau này còn gặp lại. Nói xong, liền hóa thành một đạo khói đen chui vào dưới nền đất, không bao lâu, hắn hơi thở cũng đã biến mất không thấy. Bị lưu lại Ma Vương nhóm cắt có chút suy nghĩ, đã chết một cái, đi rồi một cái. Hiện giờ chỉ còn lại có 4 vị ma vương tại đây, tâm tư tương đối tinh tế vị kia cảm thấy sự có kỳ quặc, vốn dĩ ở bên này liền không phải thực hảo phát huy thực lực, nếu là phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nhẫn cũng không phải nhất định phải chi vật, vì phòng ngừa vắng nhất, ta rời khỏi lần này cướp đoạt, gặp lại. Ngươi, hiện giờ chỉ còn lại có 3 vị, non nớt vị kia gãi gãi cái hót, hắn đi theo các tiền bối lại đây cũng chính là học tập học tập. Nhất muốn học tập tự nhiên là kia ở nhân giới đãi quá mấy năm ma vương, nhưng hôm nay nhân ra đi rồi, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo nhìn về phía mặt khác một vị tính tình tuy rằng táo bạo, nhưng lại rất có thực lực ý tưởng ma vương. Này! Muốn làm sao bây giờ? Việc đã đến nước này, chỉ có một bác. Hắn không nghĩ liền như thế từ bỏ, hơn nữa, liền tính là một vị làm người kiêng kỵ tồn tại, kia đối phương cũng không có hoàn toàn thức tỉnh lại đây không phải. Chỉ cần ở hắn không có thức tỉnh phía trước giết chết, không phải không có việc gì sao. Khó nhất đến chính là, quang minh thánh nữ lực lượng đã biến mất, chút nào không cần lo lắng nàng sẽ triệu hồi ra nàng khế ước thú lại đây áp chế bọn họ. Loại này cơ hội quả thực là khá ngộ bất khả cầu. Ma vương đáy mắt sát khí tẫn hiện, ở Tư Mặc rời đi Vân Ương một đoạn ngắn khoảng cách thời điểm, hắn trực tiếp vọt qua đi, nháy mắt tế ra chính mình loan đao, mắt thấy liền phải phách toái đối phương đầu. Lại bị đối phương một cái trở tay ngừng động tác. Ngươi không phải không có lực lượng sao? Ma vương chấn kinh rồi. Đã không có lực lượng, nàng như thế nào còn sẽ có như vậy thực lực? Vân Ương nâng xuống tay cánh tay, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt để ở cánh tay khải thượng loan đao, chuẩn xác nói ra đối phương danh hảo, huyết đao ma vương, đã lâu không thấy. Huyết đao nhấp nhấp miệng, chưa từ bỏ ý định tiếp tục phát động công kích. Nàng không có lực lượng. Vừa mới kia một kích bất quá là nàng hàng năm tích lũy xuống dưới tác chiến phản ứng mà thôi. Nàng sẽ không chặn lại hắn lần thứ hai công kích. Dương đao, vừa muốn vô xuống, bụng đã bị Vân Ương tấu một quyền, phanh một chút đánh vào trên mặt tường. Vân Ương đi qua đi, một tay chống nạnh, ta đột nhiên có điểm lộng không rõ, các ngươi trong miệng cái gọi là lực lượng. Là cái gì? Chương 993 nàng trí dũng. Không đợi đối phương trả lời, Vân Ương nắm huyết đao vũ khí. Nàng có thể từ bao tay phòng ngự hạ cảm nhận được sắc bén thả lạnh băng lưới dao, tự thân không đủ cường đại nói, ngươi cho rằng ta có thể có được như vậy nhiều cho các ngươi thèm nhỏ dãi đồ vật. Nàng đối thực lực của chính mình có cường đại tự tin, nàng là ma võ song tu, nàng tạm thời biến mất kia một bộ phận chỉ là ma pháp, vũ lực lại vẫn cứ tồn tại, hơn nữa này đôi tay bộ ngày thường là chính mình chứa đựng năng lượng, cũng không hoàn toàn yêu cầu chính mình đi thúc giục. Nhất đọc sách thư một cản xù. Lực lượng của ngươi không có biến mất. Huyết đao không tin, nhân loại thân thể có thể cường đi nơi nào. Cho dù là chuyên tấn công vũ lực người cũng không có khả năng như vậy đơn giản liền thừa nhận trụ chính mình kia một đạo công kích. Càng đừng nói hắn cũng không có hoàn toàn che giấu lực lượng của chính mình, hắn là thật sự muốn nàng đi tìm chết. Nghe được huyết đao nói, Vân Ương cảm thấy chính mình khả năng không có biện pháp cùng này chỉ ma vương câu thông, có lẽ ở trong mắt hắn. Cái gọi là lực lượng chính là cái loại này mắt thường có thể thấy được, tỉ như tùy thời đều có thể điều động nguyên tố, lại hoặc là từ không gian chung lấy ra tới các loại thần khí. Nơi này thật đúng là chính là náo nhiệt ta. Non nớt ma vương từ chỗ tối hiện thân, hắn đôi tay ôm ở sau đầu, nhìn mắt bị Vân Ương nhẹ nhàng ngăn chặn huyết đao, sau đó lại nhìn đã chú ý tới bên này lại không có lại đây hỗ trợ Tư Mặc. Nghĩ thầm có lẽ cùng nam nhân kia giao thủ sẽ là một cái không tồi trải qua. Vì thế, hắn ánh mắt đột biến, chuyển hóa vì thú đồng đồng thời trên người cũng phát ra ra cường đại khí tràng, trực tiếp làm còn ở cùng biến dị loại chiến đấu vài người đỉnh trệ một chút động tác. Nếu không phải loại này uy áp đồng thời cũng ức chế ở biến dị loại động tác, mấy người kia sợ là muốn chết ở biến dị loại nanh vuốt bên trong. Không có lực lượng thêm vào, Vân Ương ở cảm giác được này sóng uy áp thời điểm. Hô hấp tạm dừng một chút, này cũng cấp huyết đao một cái thở dốc tránh thoát cơ hội. Muốn xem thư một ca thư sủ. Hắn nháy mắt đứng dậy, công hướng Vân Ương. Người sau không chút hoang mang lui về phía sau né tránh, khỏe mắt dư quang liếc đến Tư Mặc ở cùng một khắc chỉ ma vương chiến đấu, cũng chú ý tới Trương Kỳ Kỳ ở ứng phó biến dị loại thời điểm không có đặc biệt áp lực khi, mới đem lực chú ý đặt ở huyết đao trên người. Ta biết các ngươi mục đích là ta trên tay chiếc nhẫn này. Nhưng ta tưởng các ngươi hẳn là cũng rõ ràng nhận chủ đồ vật cho dù là chủ nhân tử vong, cũng yêu cầu 100 năm thời gian mới có thể thuộc sở hữu với những người khác. Thì tính sao? Huyết đao nhìn đến nàng nâng lên tới tay, tuy rằng có bao tay bao bọc lấy, tầm mắt lại như là xuyên thấu kia tầng bao tay, thấy được dấu ở bên trong nhẫn. Trăm năm thời gian đối ma vương tới nói bất quá là trong nháy mắt, vì được đến này lực lượng, cho dù là trải qua trăm năm chiến đấu, cũng là cam tâm tình nguyện. Vô chi. Vân Ương cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản, sau lưng người khẳng định là lợi dụng ma tộc hiếu chiến cùng với khát vọng lực lượng trong lòng tới cấp nàng tăng thêm phiền toái. Nếu này nhận thật sự rơi vào rồi trong tay bọn họ, kế hoạch này hết thể người khẳng định sẽ chọn một cái thích hợp thời cơ ra tới cấp đoạt. Hướng chỗ hỏng tưởng nói, không đơn giản là hoàng võ đại lục sẽ sinh ra nguy cơ, ngay cả ma giới đều khả năng đã chịu lan đến. Nàng cũng không phải chúa cứu thế, nhưng loại này bị lợi dụng bị thiết kế là tuyệt đối không thể nhẫn. Đối phương muốn, nàng còn cố tình không cho. Hắc bạch phân minh mắt phải bắt đầu mạn thượng xương đen, khỏe miệng nàng ngậm cười lạnh, ta tưởng ngươi hẳn là đã quên một kiện cái gì sự tình đi. Huyết đao nhìn nàng bắt đầu phát sinh dị biến mắt, ngây ngẩn cả người. Ta mất đi kia một bộ phận lực lượng, là quang minh hướng, mà tự thân có được, là không có khả năng bị cướp đoạt quá khứ vũ lực, mà tiềm tàng kia phân lực lượng nói tới đây. Vân Ương mắt phải đã biến thành hắc kim ma đồng, yêu giá hoa văn từ mắt đuôi xé rách, hòa nhượng lại người kinh diễm độ cung, là các ngươi ma tộc mới có nột. Ngươi là cố ý. Đến lúc này, huyết đao mới kinh ngạc phát hiện sở hữu hết thể đều là Vân Ương chính mình thiết kế ra tới. Nàng ngay từ đầu liền ở lầm đạo. Đúng vậy. Vân Ương đem trên người uy áp khống chế thực hảo, hảo đến kia đoan chiến đấu người đều không có phát hiện bên này dị thường. Nàng từng bước tới gần, huyết đao từng bước lui về phía sau, không bằng nói ngươi hiện tại trong đầu suy nghĩ chút cái gì đi. Huyết đao kinh ngạc nhìn nàng, đối thượng kia dị đồng khi, miệng không tự chủ được liền nói ra trong lòng suy nghĩ. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không ở tới trên đường lại hoặc là tiến vào e giờ căn cứ sau cũng đã bắt đầu ngụy trang lên, vì không lộ nhân, liền bên người người đều đã lừa gạt đi, liên quan ngươi lựa chọn nam nhân kia. Vân Ương có điểm vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói. Ngươi tuy rằng không có đủ chứng cứ chứng minh, lại vẫn là bình để người vạn nhất tôn chỉ ở làm việc, hoài nghi e giờ cùng chúng ta ma tộc có giao dịch đồng thời. Cũng hoài nghi ma tộc có phải hay không cùng không gian pháp tắc có cái gì giao dịch, cụ thể đồ vật ta không thể nói tới. Tóm lại, ngươi vô luận làm cái gì sự, đều ở phòng bị cùng hoài nghi. Huyết đao càng nói, trong lòng liền càng lạnh, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại mới có thể đem trong lòng hoài nghi sự tình kéo dài đến hành động thượng. Hoài nghi chỉ là hoài nghi không phải sao. Nếu là có lẽ có sự tình, như thế nào còn có thể làm được nơi trốn phòng bị điểm này? Là sợ chết, vẫn là tinh với tinh kế. Không hổ là huyết đao ma vương. Nói được không nhiều lắm, lại cũng hơi chút nói đến điểm tử thượng. Nàng đến gần rồi một ít, đệ thấp thanh âm nói, một đường tới nay, ta đều không có chủ động cùng ma tộc là địch, là các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ta tưởng các ngươi cũng biết kia truyền tống trận sự tình, đang chờ ta người đem pháp trận hoàn thành đồng thời, còn muốn cánh mạng của ta. Ngươi muốn ta làm cái gì? Huyết đao phục, ngay từ đầu là muốn trên tay nàng kia chiếc nhẫn, lúc này lại bởi vì nàng vượt mức bình thường tâm trí cùng như kế thua tâm phục khẩu phục. Liên nàng hiện tại này thân uy áp, liền tính là đánh nhau một trận, thua cũng là hắn. Lười dãy rủa, mất mặt, ngoan ngoãn mang theo ngươi người trở lại truyền tống trận kia, có người phá hư liền sát, coi như là cho pháp trận chất dinh dưỡng, nếu không nghe lời nói. Vân Ương rôi tay, cũng không có veo đối phương cổ. Chỉ là nhẹ nhàng mà ấn ở trên vai hắn, một tia màu đen xương mù từ cổ tay của nàng chui ra, nhanh chóng hoàn toàn đi vào huyết đao xương bả vai, thực mau, hắn xương bả vai địa phương liền xuất hiện một đóa màu đen mở mịt tường vân đồ văn, ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta. Xương bả vai chỗ truyền đến đau đớn làm huyết đao đại não cũng chưa biện pháp bình thường tự hỏi, hắn hai chân nhún ra, trực tiếp quỳ gối Vân Ương trước mặt, người sau thấy hắn đã không có ý chí chiến đấu. Vì thế áp xuống trong cơ thể quay cuồng ám nguyên tố, hắc kim ma đồng cũng ở nháy mắt khôi phục. Vừa mới quay người lại, liền nhìn đến ghé vào cạnh cửa, chiều bên này xem ra tiểu nữ hài, khỏe miệng nàng nguéo một cái, không người nhặt lên huyết đao kia đem cắn nuốt vô số sinh linh loan đao, nói, ta vừa lúc thiếu một phen vũ khí, cái này, coi như cho ta mượn. Bị nàng khí chàng áp chế mà vô pháp nhúc nhích huyết đao buông xuống đầu, khỏe miệng câu ra một tia chua sót. Phía trước hắn đôi những cái đó rút lui có trật tự ma vương còn cảm thấy khinh thường, hiện tại, xem như triệt triệt để minh bạch những cái đó ma vương kiêng kỵ. Vân Ương vì thích hứng loan đao trọng lượng, vì thế hơi chút chơi vài cái, lại không nghĩ rằng một cái chưa tay, loan đao trực tiếp kéo tay. Chương 995 phối hợp biểu diễn. Tư Mặc thực thích loại này tâm linh tương thông cảm giác, giơ tay xoa xoa nàng phát, sùng nịch đáp lời, hảo. Bị Vân Ương vừa mới như vậy một dọa, Bạch Ngưng Tuyết hiện tại đều có chút kinh hồn không chừng, chẳng lẽ nàng phát hiện. Nghĩ đến này khả năng, Bạch Ngưng Tuyết sắc mặt âm trầm rất nhiều, đáy mắt ấp ủ cảm xúc làm người nắm lấy không ra, cả người phát ra khí chẳng cũng là làm Vân Ương ghé mắt, lại như là dự kiến bên trong, không có nhiều dừng lại một giây. Bạch Ngưng Tuyết cắn răng, nàng không có khả năng phát hiện chính mình, nàng sẽ biến thành như vậy là dựa vào thượng tôn đại nhân lực lượng, hơn nữa trên người nàng cũng không có bất luận cái gì cùng trước kia tương tự hơi thở, quang nguyên tố cùng thủy nguyên tố kém đến rất xa, càng đừng nói nàng cũng có ở cố tình sửa đổi chính mình một ít hành vi, cho nên nói, nàng càng vốn là không. Chính là, nếu không có phát hiện, kia nàng vừa mới kia đem loan đao ném ở chính mình trước mặt hành vi lại như thế nào giải thích. Còn như vậy xảo chặt đứt chính mình mặt sơn phát. Nghĩ đến đây, Bạch Ngưng Tuyết giơ tay sờ sờ đoạn một đoạn đầu tóc, Vân Ương rốt cuộc có hay không phát hiện nàng, nàng thật sự phỏng đoán không ra. Nàng tin tưởng thượng tôn đại nhân lực lượng, nhưng Vân Ương cũng không phải đơn giản nhân vật. Nàng muốn như thế nào làm? Bạch Ngưng Tuyết lúc này có chút mê võng, nàng gặp như thế nhiều chuyện tình, biến thành hiện tại bộ dáng này ẩn nút ở bên người nàng. Hiện tại lại muốn tự hỏi bị nàng phát hiện khả năng mà rời đi sao? Nếu nàng thật sự bởi vì điểm này rời đi, kia chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi. Liên tính nàng không có hoài nghi, chính mình hành vi chỉ sợ đều sẽ khiến cho hoài nghi đi. Nghĩ đến hiện tại còn bồi ở thượng tôn đại nhân bên người Hoa Kỳ, Bạch Ngưng Tuyết khỏe miệng đi xuống lôi kéo, đáy mắt mạn thượng làm nhân tâm kinh âm trầm, thượng tôn đại nhân điểm danh phải tốn kỳ, chẳng lẽ là muốn cho Hoa Kỳ tiếp nhận chính mình vị trí? Còn vô ở chính mình mặt sườn tay bỗng dưng nắm chặt kia rún tóc ngắn, môi gắt gao mà nhấp, giờ này khắc này, nàng tình tưởng ý thức được, đây là chính mình xoay người cuối cùng một lần cơ hội, mặc kệ Vân Ương có hay không phát hiện, nàng đều phải ở nàng không có vạch trần chính mình phía trước, tiếp tục giả ngu. Như thế làm là an toàn nhất đi. Bạch Ngưng Tuyết ở tự mình hoài nghi, túi đầu tự hỏi nàng cũng không có phát hiện có một con tang thi đã dựa vào nàng rất gần. Giống. Tang thi đột nhiên một phát, ở muốn cắn thượng phát hiện nó tồn tại mà ngẩng đầu, không kịp phản ứng, đã chính mình phải bị tang thi cắn chết. Bạch Ngưng Tuyết khỏe mắt dư quang đột nhiên liếc đến một đạo hồng mang, ngay sau đó, quen thuộc tanh phong phảng phất kẹp băng xương chui vào chính mình xoang mũi, xông thẳng đại não, làm nàng tinh thần một trận hoảng hốt. Chờ nàng ở Vân Ương ôn nhu nhẹ gọi lần tới quá thần tới thời điểm, liền nhìn đến kia lưỡi dao sắc bén đối với chính mình. Sống dao còn lại là tạp ở tang thi răng nhọn chi gian, mà này tang thi ly chính mình rất gần. Phi thường gần. Chỉ cần Vân Ương tùng một chút lực đạo, nó là có thể nhẹ nhàng cắn rứt cái mũi của mình. Đầu tại đây một cái chớp mắt lại một lần đình chỉ tự hỏi, nàng chưa từng có ly tử vong như thế gần quá. Thân thể cứng đờ đồng thời, lại ở bản năng run rẩy, Vân Ương nhìn nàng, sau đó lưỡi đao vừa chuyển, trực tiếp đem tang thi đầu hoa thành hai nửa. Mất đi lực lượng tang thi ầm ầm ngã xuống đất, phát ra phịch một tiếng trầm đủ. Này một thanh âm vang lên, như làn lện ở Bạch Ngưng Tuyết trái tim thượng, rước lấy nàng một trận không thể ức chế run rẩy. Vân Ương khỏe miệng như có như không gợi lên, sau đó giơ tay, ấn ở nàng trên đầu, nhẹ giọng nói, ngưng ngưng, chính là bị dọa tới rồi. Nếu đổi làm là những người khác, Vân Ương cũng không sẽ như thế hỏi, như thế rõ ràng sợ hai phản ứng, nơi nào còn cần đi hỏi đâu. Chỉ là, đối mặt người này, nàng chính là tưởng biết rõ câu hỏi, làm nàng tiếp tục trang thiên chân vô tà bộ dáng, nói chính mình không sợ hãi, sẽ nghe lời. Bạch Ngưng Tuyết quả nhiên giống như trước như vậy, không có cô phụ Vân Ương chờ mong, nàng trong mắt phiếm thủy quang, ánh mắt lại phá lệ kiên định cùng thanh triệt. Ngẩng đầu, nhìn mềm ấm trong ánh mắt lộ ra nhợt nhạt quan tâm người, kiên cường cười nói, không, không sợ, không có bị dọa đến. Nếu không có bị dọa đến, vì cái gì còn giấu đầu lòi đuôi nói không sợ. Này đáng yêu tiểu tâm cơ a. Vân Ương ánh mắt tiệm nhu, động tác mềm nhẹ xoa xoa Bạch Ngưng Tuyết đầu sau, nói, nơi này hình thức có điểm phức tạp, ta khả năng không có biện pháp bảo hộ ngươi, ngươi là hiểu chuyện hài tử, muốn chính mình cẩn thận. Hảo. Bạch Ngưng Tuyết khuôn mặt tướng đỏ, tựa hồ bởi vì nàng nhìn chăm chú mà thẹn thùng. Vân Ương lại cười cười, mới vừa quay đầu lại, liền nhìn đến đứng ở chính mình phía sau Tư Mặc dùng một loại nặng nề ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, sau đó nhìn tròng trắng mắt Ngưng Tuyết, lại đem tầm mắt dịch đến trên người mình. Nàng tươi cười gia tăng, giơ tay nhéo nhéo hắn mặt, nói, loại này giấm ngươi cũng ăn. Chẳng lẽ nhìn không ra tới nàng ở diễn kịch? Hừ. Tư Mặc không đáp. Tay câu lấy hắn tác dụng chậm, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo sau, kéo xuống hắn, cắn một ngụm, ngoan. Tư Mặc ánh mắt tối sầm lại, liếc hướng chiều bên này nhìn chằm chằm xem Bạch Ngưng Tuyết liếc mắt một cái, nói, ân. Giết thị thủ lĩnh, các ngươi đủ rồi a. Thú ân ái có thể hay không hơi chút nhìn xem trường hợp. Chúng ta tại đây mệt chết mệt sống, các ngươi có thể hay không như vậy a? Vốn đang tưởng chỉ trích hai câu, chính là nghĩ đến bọn họ lực lượng cường đại, lại nhịn xuống trong lòng kia khẩu khí, xoay ngữ điệu, còn mang theo chút ủy khuất cùng khẩn cầu. Là cái biết gió chiều nào theo chiều ấy. Vân Ương nhướng mày, vỗ vỗ Tư Mặc sau, nói, nơi này theo dõi đều đã bị ngươi hủy hoại, dứt khoát điểm, đem nơi này cũng thu thập đi. Tư Mặc liếc xéo vừa mới kia đánh gãy bọn họ ân ái người liếc mắt một cái, sau đó giật giật ý niệm, màu đen sương mù dày đặc bắt đầu ở hành lang lan tràn, nơi đi qua, những cái đó tang thi cùng biến dị loại thi thể đều bị rửa sạch sạch sẽ, phảng phất trước nay đều không có tồn tại quá giống nhau. Mà những cái đó còn sống lại hoặc là còn tồn tại hành động năng lực, cũng bị cùng nhau cắn ướt, ở sương mù dày đặc trung rẽ rủa vài cái sau, liền biến mất không thấy. Nay quỷ dị cảnh tượng làm những người khác sợ hãi toàn bộ dựa vào ven tường đứng, liền sợ chính mình sẽ dính thượng kia sương mù dày đặc, chỉ là chờ bọn họ lại quan sát thời điểm, sương mù dày đặc đã biến mất, đi theo biến mất, còn có những cái đó tồn tại tăng thi. Những người này thần sắc phức tạp, kiên kỵ đồng thời ở may mắn ở trên đường thời điểm không có quá đắc tội với người. Trương Kỳ Kỳ thấy nguy cơ tiếp xúc, nhảy nhảy bắn chạy tới, cũng không hỏi Tư Mặc kia lực lượng chuyện này. Chỉ là đứng ở Bạch Ngưng Tuyết bên người, dùng chính mình chặn nàng tưởng tới gần Vân Ương động tác, nói, ngươi người dám hộ ở bên kia, ngươi bất quá đi sao. Nói xong, còn chỉ mệt nằm liệt đến ngồi dưới đất Trương Cao Xa, cùng với nghe đến đó động tĩnh, cùng với chạy đi lên Miêu Trần đám người. Bạch Ngưng Tuyết hơi hơi hé miệng, chung quy cái gì cũng chưa nói hướng đi Miêu Trần, trong lúc còn không quên quay đầu lại nhìn mắt Vân Ương, tựa hồ muốn nàng giữ lại một chút nàng. Đáng tiếc, Vân Ương mới vừa cảm giác được nàng tầm mắt phải về quá mức, đã bị Tư Mặc ấn xuống đầu, hơn nữa cường thế đem nàng vùi vào hắn ngực, dùng một đôi thâm thúy pha thấu xương lạnh lẽo mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất ở cảnh cáo nàng không cần làm dư thừa sự tình. Bạch Ngưng Tuyết sợ hãi thu hồi tầm mắt, không rõ chính mình chỉ là một cái tuổi tiểu nữ hài, vì cái gì không chiếm được nên co thương tiếc, cái này kêu Tư Mặc rốt cuộc có hay không đồng tình tâm A. Chương 996 Song Tử Ma Vương. Từ dưới lầu tránh thoát hiểm cảnh chạy đi lên người vốn dĩ liền đối tự mình đảo tẩu Tư Mặc đám người có rất lớn bất mãn, lúc này lại vừa lúc nhìn đến Tư Mặc dùng cái loại này phảng phất muốn ăn thịt người ánh mắt chừng mắt một cái tiểu nữ hài thời điểm, liền có người mượn đề tài, ta có thể nói không hổ là rét thị người sao. Ỷ vào chính mình căn cứ cường đại là có thể đối một cái tiểu nữ hài như vậy. Tư Mặc lạnh lùng liếc hướng kia người nói chuyện, ở trong trí nhớ tìm tòi một chút người này tin tức sau. Phát hiện cũng không tồn tại, đáy mắt hiện lên một tia ám mang, hỏi, ngươi là cái nào căn cứ? Như thế nào? Tưởng đối phó chúng ta căn cứ. Xuất khẩu khiêu khích người một chút cũng không sợ Tư Mặc, chỉ là nhìn hạ ở hắn trong lòng ngực người liếc mắt một cái sau, lại nhìn Trương Kỳ Kỳ, nói, ta mới sẽ không như vậy ngốc nói cho ngươi ta là cái nào căn cứ, có cái gì sự liền trực tiếp hướng về phía ta tới hảo. Còn rất anh hùng. Trương Kỳ Kỳ đối tiểu hải tử khả năng làm không ra nhẫn tâm sự cũng nói không nên lời tàn nhẫn lời nói, nhưng đối với khiêu khích nhà mình thủ lĩnh người trưởng thành, nàng ở trong lòng hừ lạnh một chút, sau đó tiếp tục nói, nếu không phải hiện tại tình huống đặc thù, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội ở chúng ta thủ lĩnh trước mặt nói loại này lời nói. Nam nhân nói lời nói ngươi một nữ nhân cắm cái gì miệng? Hải nha! Khinh thường nữ nhân có phải hay không? Mắt thấy này hai người đấu võ mồm thanh âm càng lúc càng lớn, không cần Vân Ương động thủ, Tư Mặc liền trực tiếp ninh bạo đối diện người nọ đầu, sau đó quét mắt mặt khác đối bọn họ còn có ý kiến người, có cái gì bất mãn hiện tại có thể nói ra. Những người đó ở như vậy ánh mắt hạ không tự chủ được sau này lui lại mấy bước, nói ra sợ là sẽ cùng vừa mới người nọ giống nhau bị ninh bạo đầu, như thế nào chết cũng không biết. Đối bọn họ sợ hãi thực vừa lòng Tư Mặc vô vô trong lòng ngực bối, sau đó nói, bắt được đồ vật sau liền trở về. Hảo! Vừa mới người nọ hiển nhiên không phải cùng nhau tiến vào căn cứ người, e giờ xếp vào tiến vào. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm rất nhỏ, cũng không có bị khác cái gì người nghe được. Trương Kỳ Kỳ đang xem đến Tư Mặc tiếp đón đều không đánh một tiếng trực tiếp đem người nọ đầu cấp bạo rất sau, cả người run lên. Vô cùng may mắn chính mình là đi theo Vân Ương làm việc người, bằng không. Bị Ninh Bạo sợ là chính mình đi. Như thế tưởng tượng, Trương Kỳ Kỳ liền cảm thấy chính mình trên người điểm này dị năng căn bản là không tính cái gì. Nhân ra chỉ cần nâng giơ tay là có thể lặng yên không một tiếng động đem chính mình đầu cấp Ninh. Thật là người so người sẽ tức chết. Lúc trước cùng Cựu Tố Nhã tuyển đúng rồi trận doanh, giỏi quá. Đi theo Vân Ương chỉ sợ là nàng Trương Kỳ Kỳ đời này làm chính xác nhất một sự kiện. Tuy rằng về sau nàng khả năng sẽ trở lại thế giới của chính mình, nhưng nàng sẽ hảo hảo quý trọng hiện tại cùng nhau ở chung thời gian. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, về nhà mới là nàng nữ thần tốt nhất thuộc sở hữu. Bị Trương Kỳ Kỳ dùng một loại đặc biệt cảm động cùng rồi dám ánh mắt nhìn chằm chằm người từ Tư Mặc trong lòng ngực thoáng lui ra tới, quay đầu xem nàng. Có chút không rõ nàng vì cái gì sẽ đột nhiên có loại này cảm xúc, rốt cuộc tang thi đã bị tiêu diệt, nơi này tạm thời là an toàn. Còn có, từ đầu đến cuối nàng cũng không như thế nào ra tay, nhiều lắm là ma vương xuất hiện thời điểm hơi chút triển lộ một chút, nhưng vì che giấu thực lực, nàng vẫn là lựa chọn quan chiến, Trương Kỳ Kỳ loại này cảm động là từ đâu tới. Bị nữ thần dùng một loại do hỏi ánh mắt đánh giá Trương Kỳ Kỳ cười cười, đang muốn mở miệng giải thích một chút. Thuận tiện soát soát chính mình ở nữ thần trước mặt hảo cảm, liền thấy nữ thần bị nhà nàng nam nhân ấn xuống bả vai, sau đó cường ngạnh rời đi nàng tầm mắt, hơn nữa dùng nào đó để tài rời đi nữ thần lực chú ý. Bụt, ngươi làm như vậy thật sự hảo sao? Có lẽ là cảm giác được Trương Kỳ Kỳ bực mình tầm mắt, Tư Mặc hơi chút quay đầu lại, chỉ miêu trần những người đó, xem trọng. Trương Kỳ Kỳ không tự chủ được gật đầu, là... Nói xong lúc sau liền phản ứng lại đây Trương Kỳ Kỳ khắc sâu cảm nhận được cái gì kêu nô tính. Bị Tư Mặc chỉ một chút miêu trần đám người sắc mặt đều không tốt lắm, có mấy người thậm chí giận mà không dám nói gì, bọn họ trao đổi ánh mắt, tính toán tìm cơ hội âm rét thị người một phen. Quý Huy mang theo bị tiêm vào dược vật vài người ở miêu trần bọn họ xuất hiện thời điểm, liền từ bên kia an toàn xuất khẩu đi mặt khác tầng lầu, có người không quá lý giải loại này hành vi, liền hỏi. Chúng ta vì cái gì muốn trốn tránh bọn họ? Bọn họ đối chúng ta cảnh giác thực trọng, nói không chừng còn sẽ trực tiếp đánh lên tới, như vậy e giờ chính là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quý Huy đối mặt đối phương nghi ngờ, dùng tương đối hòa hoãn ngữ điệu cùng hắn giải thích, chúng ta đều là người bị hại, nếu muốn ta lựa chọn, ta sẽ không ở có lựa chọn tiền đề hạ, làm hại ta người được đến ích lợi. Quý Huy nói không sai. Tiểu Văn lạnh mặt nói, e giờ kế hoạch khẳng định còn ở tiếp tục. Virus còn không có kích phát đã nói lên chúng ta còn có tồn tại hy vọng, bọn họ cũng bất quá là sẽ bị lợi dụng, có thể bất chính mặt xung đột liền tránh đi đi, như thế nào nói cũng là chính mình căn cứ đồng bọn. Những người khác lẫn nhau đối diện, sau đó sôi nổi gật đầu, nghe các ngươi. Tuy rằng đối bọn họ ban đầu tránh đi hành vi cảm thấy bất mãn, nhưng như thế nào nói cũng là đã từng cùng nhau vào sinh ra tử quá đồng bọn, nếu không phải e giờ quỷ kế, bọn họ cũng sẽ không như vậy. Dấu ở hàng hiên gian theo dõi đem bọn họ phản ứng toàn bộ phản ứng cho nhìn chằm chằm vào màn hình e giờ. Đối với bọn họ biểu hiện, e giờ thực vừa lòng gật gật đầu. Đối phía sau sườn trợ thủ nói, dấu ở bọn họ trong thân thể đồ vật tạm thời không cần kích phát, làm nhóm thứ hai tiêm vào người trước tái phát. Hắn thích người thông minh, dùng có đảm lược cùng đầu góc người làm được đồ vật không thể nói hoàn mỹ, lại so với những cái đó đồ ngu hảo rất nhiều, có thể tỉnh rất nhiều sự. Hắn ở trên bàn phím đè, điều ra Vân Ương hình ảnh, trong mắt hiện lên một phân si mê, liếm liếm khỏe miệng, lẩm bẩm, tìm như thế nhiều tư liệu sống, quả nhiên vẫn là nàng nhất mê người. Trợ thủ ở vợ thượng viết viết ve ve tay tạm dừng một chút, sau đó khó hiểu hỏi, vị tiêu kêu Tư Mặc nam nhân các phương diện số liệu đều thực không tồi, cũng là cùng Vân Ương bảo trì ở một cái trục hành thượng, giáo thụ không suy xét hắn sao. E giờ đem tầm mắt dừng ở Tư Mặc sườn mặt thượng. Như thế nào xem như thế nào chói mắt, xấu, không phù hợp ta thẩm mỹ. Nói thật, vứt bỏ lập trường, Tư Mặc nhan giá trị cho dù là cái nam nhân đều sẽ có kia phương diện ý tưởng, như thế nào ở e giờ giáo thụ trước mặt liền biến thành xấu. Ngươi cảm thấy hắn đẹp, E giờ như mày. Trợ thủ đi theo E giờ giáo thụ bên người có một đoạn nhật tử, toàn dựa xem mặt đoán ý mới có thể ở cái này âm tình bất định nhân thân biên đợi. Hắn nhạy bén cảm giác được E giờ giáo thụ không thích hợp sau, cân não bay nhanh xoay vài vòng, nói, nếu là cùng người thường so nói, là đẹp một ít. E giờ giáo thụ những mày, hư một tiếng sau, nói, hắn cũng chỉ có thể vây vây người thường. Trợ thủ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp tính vuốt mông ngựa sẽ trực tiếp bị đối phương kéo đi làm thực nghiệm, còn không bằng nói. Bình thường một ít. E giờ nhìn Tư Mặc luôn là ôm Vân Ương tay, thực khó chịu nói, nghĩ cách đem bọn họ hai cái tách ra. Là. Chương 997 nói cập phía sau màn. Đối với thủ trưởng mệnh lệnh, trong lòng không thể tồn tại bất luận cái gì nghi vấn, trực tiếp đi làm là được. Bọn họ tách ra sau, đem Tư Mặc đưa đến tầng hầm ngầm đi. Hắn cũng không tin như vậy Tư Mặc còn không bại lộ số liệu. E giờ tại hạ đạt mệnh lệnh dây tiếp theo, hắn trợ thủ đắc lực cũng đã ở một bên thiết bị thượng bắt đầu thao tác. Cái kia viện nghiên cứu thiết kế tương đối đặc thù, có mấy cái khối là có thể thông qua máy tính tới thao tác di động, cho nên, hắn bên này ở điều động thời điểm, Vân Ương bên kia phản ứng lại đây thời điểm đã không còn kịp rồi. Viện nghiên cứu nội khối mới vừa di động, Vân Ương mày nhăn lại, Tư Mặc cũng là hộ khẩn nàng. Lại không có nghĩ đến vẫn luôn giấu giếm ở bên tùy thời chờ phân phó một con đại ma vương đột nhiên hóa thành một đạo khói đen xông tới, sinh sôi đem bọn họ chia lịa, có người thậm chí không kịp né tránh, trực tiếp rớt vào đột nhiên vỡ ra khe hở, trực tiếp bị chuyển động đại bánh răng cấp nghiền thành thịt nát. Này đột nhiên tới biến cố làm rất nhiều người đều không có phản ứng lại đây, này mấy chục cá nhân đội hình, đột nhiên liền ít đi hơn phân nửa. Vân Ương vừa định chiều Tư Mặc bọn họ tiến lên, lại cảm giác được mắt cá chân bị một đạo cường thế lực lượng bó trụ, mà Tư Mặc bên kia tình huống cũng là giống nhau, nàng ánh mắt phát lạnh, song tử. Song tử cười quái dị vài tiếng, trong thời gian ngắn bày ra mấy đạo kết giới, làm cho bọn họ lập tức không có biện pháp nhanh chóng công phá, hì hì hì, không nghĩ tới thánh nữ đại nhân thế nhưng còn nhớ rõ ta a. Khô khốc thanh âm cho người ta một loại tử vong khô mục cảm giác, Vân Ương trong lòng biết hiện tại không phải tức giận thời điểm. Chỉ có thể nhanh chóng làm chính mình bình tĩnh lại, cấp Tư Mặc đệ đi một cái không cần lo lắng ánh mắt sau, túi đầu nhìn về phía kia còn quấn lấy chính mình mắt cá chân xương đen, nói, ngươi muốn làm cái gì? Trước kia cùng song tử tiếp xúc quá, đối phương cũng không phải cái loại này đặc biệt yêu thích quyền thế đại ma vương, thích nhất bất quá là cất chứa một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Chờ kết giới đem nơi này phong tỏa thành một cái u ám độc lập không gian sau, song tử mới buông lỏng ra đối Vân Ương trói buộc. Hiện ra nguyên hình một con toàn thân toàn hắc, lại có vài đạo hổ văn hoa đồn báo. Nhìn đến như vậy song tử, Vân Ương đáy mắt lướt qua kinh ngạc, song tử cảm giác được, vì thế ở nàng trước mặt ngồi xuống, lắc lắc cái đuôi, nói, thực lực của ta ở Đại Ma Vương cũng là cầm cờ đi trước, cái này bất quá là ta ngụy trang một loại, đương nhiên, cũng là vì né qua pháp tắc thái mắt. Nói tới đây, song tử đáy mắt hiện lên một tia không vui, các ngươi nhân loại quả nhiên tâm tư kín đáo. Rõ ràng chỉ là tư nhân ân oán, lại cố tình liên lụy đến chúng ta ma tộc, rào đến ma tộc dung chuyển bất an. Vân Ương biết hiện tại không cần nàng nói cái gì, chỉ cần an tĩnh nghe là được. Song thử xem Vân Ương như thế hiểu chuyện nhi, liền tiếp tục nói, ta tưởng ngươi hẳn là cũng biết chúng ta ma tộc kỳ thật đối với ngươi bản nhân là không có nhiều ít địch ý, ngươi khi đó tiến vào chúng ta ma giới, chúng nó cũng chỉ là tìm ngươi luận bàn, đều không phải là muốn tánh mạng của ngươi. Cảm ơn. Đột nhiên tới nói lời cảm tạ làm song tử cái đuôi cứng còn một chút, sau đó lại tiếp tục ném a ném, ta lúc ấy liền theo như ngươi nói, Bạch Ngưng Tuyết đều không phải là ngươi cho rằng như vậy đơn thuần, ngươi lại thiếu chút nữa chặt đứt ta lương. Nói được như thế nghiêm trọng, nàng lúc ấy bất quá là mỗi lần đi ma giới thời điểm, không lại dẫn người giới hiếm lạ ngoạn ý nhi cho nó thôi. Xa xa, ta đi theo chúng nó lại đây bên này chỉ là muốn nhìn ngươi một chút được không? Sau đó ở xác định một chút sự tình sau, ta mạo hiểm lại đây thông chi ngươi một tiếng, tiểu tâm bên cạnh ngươi nhân loại kia. Song tử nghĩ nghĩ, sợ Vân Ương giống lúc ấy như vậy đơn thuần, liền bổ sung nói, liền cái loại này không thể hiểu được đối với ngươi kỳ hảo, lấy bản lĩnh của ngươi là không cần kiêng kỵ ma tộc, ta cũng cảnh cáo những cái đó ngao ngoe dục dịch ngu xuẩn, không cần tìm ngươi phiền toái, ngươi lại nhưng bung ra quyền cước đi làm chính mình muốn làm sự tình. Vân Ương gật gật đầu, phương tiện nói cho ta ngươi điều tra ra cái gì kết quả sao. Song tử vai vai đầu, còn không thể đủ xác định, duy nhất có thể xác định chính là, người kia nơi mặt là liền ta đều không thể tùy tiện đụng vào. Ma tộc sao? Cũng không được đầy đủ là ma tộc song tử do dự mà muốn hay không nói cho Vân Ương nó biết đến sự tình. Vân Ương quan sát nó biểu hiện, trong óc nhanh chóng lật xem chính mình đã biết ma tộc tin tức. Ma tộc cao hơn đại ma vương tồn tại trừ bỏ thần giới ma thần chính là kia cấm địa tiểu ma thần đi. Chẳng qua hiện tại ma thần chi vị chỗ trống. Song tử liếm liếm móng vuốt, còn có một cái khác đâu. Vân Ương híp híp mắt, song tử loại thái độ này sợ là đã chịu hạn chế, không thể nói ra người kia tên húy, vì thế, nàng mở rộng phạm vi, chẳng lẽ là kia thần ma chi tử. Song tử run run thân mình, tóm lại ngươi cẩn thận, còn có, nó mục tiêu tựa hồ đã không đơn giản là ngươi, ngươi bạn lữ cũng sẽ có nguy hiểm. Vân Ương nhấp môi, trở về lúc sau, ta sẽ mang tiểu ngoạn ý cho ngươi, không cần đã chết. Song tử loại này tìm nàng hành vi hoàn toàn là tự cấp nó chính mình chế tạo nguy hiểm. Nếu thần ma chi tử biết nó lại đây cho nàng nhắc nhở, làm nàng đã biết sau lưng người chính là nó nói, kia. Hừ. Song tử tuy là đại ma vương, lại vẫn là rất thích Vân Ương, cho nên, nó ngực nhảy ra cái tiểu hạt châu tới, nói, đây là ta nửa viên hồn châu, giao cho ngươi bảo quản, nếu ta thật bị giết, ngươi giúp ta một phen. Vân Ương nắm lấy kia còn có chút dư ôn hồn châu, trinh trọng gật gật đầu, ta sẽ. Ta đây đi rồi, còn có. Ta hơi chút khảo nghiệm ngươi bạn lữ, cũng không nên trách ta. Nói xong, song tử liền tiềm nhập dưới nền đất. Vân Ương đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, ngay sau đó, ánh mắt hơi ngưng, nàng thật là ngàn tính vạn tính đều không có nghĩ đến sẽ là kia có được thần ma song huyết mạch người ở thiết kế chính mình. Nàng sờ sờ nhẫn, nếu là hắn nói, nàng nhưng thật ra có thể lý giải hắn vì cái gì sẽ như thế làm. Đã xanh đại điện. Tựa hồ chính là cha mẹ hắn chế tạo ra tới một phương thiên địa. Loại này cách nói cũng chỉ là người ngoài trong miệng tương truyền mà đến, cũng không có chân thật căn cứ, bất quá nếu liên lụy đến hắn, như vậy, cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, đá xanh đại điện nhận nàng là chủ, như vậy chính là nàng sở hữu vật, ai đều đừng nghĩ từ nàng trong tay cướp đi thuộc về nàng bất cứ thứ gì. Bên kia, song tử phân thân chính lấy đồng dạng hoa đốm báo hình thái ngồi xổm ngồi ở Tư Mặc trước mặt, rất là ghét bỏ nhìn hắn, trên người của ngươi có hắn xú vị, thật là ghê tởm. Tư Mặc biết này chỉ con báo trong miệng nói hắn là ai, cơ trí lựa chọn câm miệng, dù sao nói không phải hắn. Chính như thế nghĩ, trong thân thể ở người nọ liền bắt đầu kêu gào, nghĩ hẳn là bọn họ tư nhân ân oán. Tư Mặc liền tạm thời đem thân thể khống chế quyền cho cái này đã bị hắn bức cho không thể không ký cái khế ước người. Hoa đốm báo nhìn tóc đột nhiên trường đến mắt cá chân, trên người quần áo cũng biến thành đẹp đẽ quý giá phức tạp trường bảo khi, miệng một liệt, người xấu nhiều tắc quái. Khống chế Tư Mặc thân thể người nhau mắt, ngươi này chỉ không biết xấu hổ hoa miêu, buồn. Ta tốt xấu cũng là ngươi trước chủ nhân. Chương 998 hai người tranh chấp. Không sai. Song tử chính là hắn thật lâu trước kia khế ước quá một con báo, cuối cùng còn vì làm nó thành công đọa ma tiến vào ma giới, chủ động chặt đứt khế ước, phóng nó tự do. Chú ý, là trước. Song tử quăng một chút cái đuôi, cùng chính mình chủ thể dung hợp lúc sau, đối hắn nói, thánh nữ đại nhân tựa hồ bị một chút sự tình vướng tay chân không thể buông ra đi làm, ngươi ở tại nhân gia bạn lữ trong thân thể phải hảo hảo khuyên nhủ hắn. Làm hắn đi dẫn đường hoặc là giúp nàng diệt trừ những cái đó phiền toái, kéo giống bộ răng gì. Đối mặt song tử chỉ trích, cái này làm cho tạm thời tiếp quản Tư Mặc thân thể người có chút chính hắn mới là khế ước thu ảo giác. Vì thế, sắc mặt trầm xuống, ngươi có thể trông cậy vào một cái thê nô làm cái gì. Song tử dương mắt nhìn hạ chính mình trước chủ nhân, vô ngữ lắc đầu, thật không hiểu được các ngươi nhân loại, tóm lại loại chuyện này kéo đối ai đều không có chỗ tốt. Pháp tắc đã không còn hạn chế nàng, nếu thật muốn giải quyết hiện có một ít phiền toái, ta tưởng nàng là hoàn toàn có thể xử lý. Song tử nghĩ nghĩ, không phải là thánh nữ đại nhân nàng luyến tiếc bên này nhân loại đi. Bất quá liền tính luyến tiếc, trực tiếp trảo trở về không phải hảo. Người nọ đôi tay hợp lại ở trong tay áo, thực ưu nhã đối nó mắt trợn trắng, ngươi một con tiểu báo tử quản việc này làm cái gì. Vẫn là hảo hảo trốn tránh đi thôi, nhưng đừng bị ai đánh thượng đánh dấu. Đến lúc đó ta chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần Nga. Ngươi lúc trước nếu đem ngươi này nói mát tính tình sửa sửa, cũng không đến mức bị phong ấn như thế lâu. Song tử hừ hừ, xem hắn tựa hồ đã có tính toán, liền không hề vô nghĩa rời đi. Hắn đứng ở u ám kết giới trong không gian, tự hỏi cân nhắc một hồi lâu sau, mới đối Tư Mặc nói, ngươi cảm thấy đâu? Tư Mặc một lần nữa lấy về chính mình thân thể khống chế quyền, có thể từ bên đánh một chút. Thời gian kéo đến càng lâu, e giờ đối nàng hứng thú liền sẽ càng lớn, không cần trông cậy vào một cái đầu óc không bình thường người sẽ đối một cái luôn là xuất kỳ bất ý người mất đi hứng thú. Đương loại này hứng thú đạt tới một cái đỉnh điểm, sợ là sẽ làm ra vô pháp tưởng tượng sự tình. Ngươi tính toán như thế nào gõ? Song Tử nói nàng luyến tiếc bên này người, ngươi như thế nào tưởng? Tư Mặc nghe vậy, nhíu nhíu mày, pháp tắc sẽ không cho phép như thế nhiều người vượt qua một cái thời không, nàng hẳn là biết điểm này, cho nên mới không có nói cái gì. Ngươi tiếp tục tu luyện. Cảm giác được Tư Mặc ghét bỏ, hắn chọn hạ mi sau, liền biến mất. Tư Mặc xoa xoa cổ, chờ kết giới ở mất đi Song Tử lực lượng chống đỡ mà rút đi, ở hắn thấy rõ chính mình chung quanh tình huống thời điểm, ánh mắt trầm xuống, ngầm bãi đỗ xe sao. Sợ là không có như thế đơn giản. Hắn cẩn thận quan sát một chút bốn phía, thủy quản lậu ra giọt nước nện ở mặt đất tí tách thanh ở trống vắng không gian nội tiếng vọng, tối tăm đại bãi đỗ xe chỉ có treo ở ven tường mấy cái khẩn cấp đèn ở tản ra mỏng manh mờ nhạt ánh đèn. Miên cưỡng làm hắn thấy rõ này lộn xộn hết thảy. Tư Mặc hoạt động một chút bước chân, cách đó không xa liền truyền đến một trận quần áo cọ sát thanh âm, động tác dừng, phát hiện thanh âm kia cũng đi theo sau khi biến mất, lại đi phía trước đi rồi vài bước. Vài lần thí nghiệm xuống dưới, có thể khẳng định xác thật là có khác sinh vật tồn tại. Tuy rằng không quá thích vận dụng chính mình thân là thi vương năng lực, bất quá này đặc thù thời kỳ, vẫn là ý niệm vừa chuyển. Từ bên ngoài thượng liền đã xảy ra một chút biến hóa, cùng lúc đó, hắn phô khai lực lượng trực tiếp đem dấu kín ở bãi đỗ xe một ít theo dõi toàn bộ hủy hoại, cứ như vậy, hắn liền có thể không kiêng nể gì thi triển lực lượng của chính mình. Còn ở trên lầu tìm kiếm đường ra đoàn người chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt lạnh lẽo tập thượng chính mình lưng, sau đó toàn bộ viện nghiên cứu đều lắc lư vài cái sau lại khôi phục bình tĩnh. Trừ bỏ Quý Huy bên ngoài, những người khác đều là kinh hồn chưa định. Trung Hồng Nhân cơ hội ôm Quý Huy cánh tay, vẻ mặt sợ hãi nói, đây là động đất. Hẳn là không phải đâu, tiểu đội ngũ chung một cái muội tử đánh gãy Trung Hồng nói, sau đó chỉ Trung Hồng ôm Quý Huy đôi tay, nói, Trung A Di, ngươi như vậy ăn Quý Huy ca ca đậu hủ không tốt lắm đâu. Bất quá là nhẹ nhàng lắc lư hai hạ mà thôi, chúng ta đều là dị năng giả, liền tính là này nhà lầu sụp, cũng áp bất tử chúng ta a. Tiểu cô nương cùng Trung Hồng giống nhau, thích Quý Huy. Nàng cảm thấy chính mình so Trung Hồng tuổi trẻ, lớn lên cũng so Trung Hồng xinh đẹp, tuy rằng ở trên thực lực khả năng có điểm không bằng Trung Hồng, nhưng là nàng còn có rất lớn tấn chức không gian, hơn nữa nàng thực sẽ thiện giải nhân ý, đối kia phương diện sự tình cũng có chút nghiên cứu, nhất định so Trung Hồng càng làm cho người ta thích. Trung A-di bị một cái chỉ nhỏ chính mình vài tuổi nữ hài tử kêu thành A-di Trung Hồng hiện tại cắn chặt hàm răng. Không ngừng nói cho chính mình đây là đối phương làm chính mình tức giận quỷ kế, tuyệt đối không thể ở ngay lúc này răn dạy nàng. Trung Hồng làm hai cái hít sâu, ở Quý Huy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hạ buông lỏng ra hắn, hơn nữa giải thích nói, ta tuy rằng là dị năng giả, nhưng đồng thời ta cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Trung A Di, ngươi này tố chất tâm lý không thể được, ngươi xem ta so ngươi tiểu, đều so ngươi bình tĩnh. Nói, tiểu cô nương liền vẻ mặt thiên chân đi đến Quý Huy bên người, dùng bả vai anh em tốt đâm một cái Quý Huy, nói, Quý Huy ca ca, ngươi nói có phải hay không? Quý Huy không phải ngốc tử, nơi nào sẽ nhìn không ra hai người kia cho nhau nhìn đều không vừa mắt. Bất quá lấy hắn lập trường, khuyên ai đều không tốt, chỉ có thể xấu hổ cười cười, nói, chúng ta hiện tại nơi này chờ một lát đi, nếu không có dư chấn, lại tiếp tục tìm ra khẩu. Tiểu cô nương giơ lên đôi tay tỏ vẻ tán thành, song sau đối với Trung Hồng làm cái mặt quỷ liền trở lại chính mình bằng hữu bên người, vẻ mặt khiêu khích nhìn kia giận mà không dám nói gì Trung Hồng. Thật là không ngừng nghỉ. Dấu ở nào đó trong phòng Miêu Trần mang theo Bạch Ngưng Tuyết nhìn đến kia một màn sau, trong miệng nhịn không được nói thầm, ta cũng là đổ tám đời vận xui đổ máu mới có thể gặp được loại chuyện này. Nếu lúc trước không có tham cái này thuốc giải độc lại hoặc là không có hướng tới e giờ căn cứ hòa bình sinh hoạt nên thật tốt. Ai, ngươi nói ta lúc trước nhiều điều tra e giờ căn cứ thật tốt. Cũng không đến mức lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Thật vất vả nhìn thấy lao công, lúc này bởi vì khối di động, lại cấp chia rẽ, cũng không biết hắn bên kia có đủ hay không an toàn. Bạch Ngưng Tuyết đấy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, cũng chỉ có bên người không ai thời điểm, Miêu Trần mới có thể vẫn luôn ở nàng trước mặt lải nhải, giống như đối nàng nói ra loại này lời nói, nàng là có thể mang theo nàng đi hoàn thành cái gì sự tình giống nhau. Nàng hiện tại bất quá là một cái tuổi tiểu nữ hài, dị năng cấp bậc cũng không cao, có thể hay không không cần cái gì sự đều hướng trên người nàng đôi. Nghĩ đến chính mình kế hoạch sự tình cũng không có trong tưởng tượng như vậy thuận lợi, Bạch Ngưng Tuyết trong lòng liền dâng lên một cổ như thế nào áp đều áp không đi xuống bực bội, thậm chí muốn trực tiếp đem còn ở nàng bên cạnh nhắc mãi Miêu Trần cấp giết. Hung quang chợt lóe rồi biến mất, Miêu Trần lại nhạy cảm bắt giữ tới rồi, nàng khẩn trương hướng bốn phía nhìn nhìn, vội vàng ôm lấy Bạch Ngưng Tuyết bả vai, nói, không cần ra tiếng, ta vừa mới cảm giác được có nguy hiểm, giống như có cái gì đồ vật muốn lại đây. Bạch Ngưng Tuyết mắt trợn trắng, rõ ràng là nàng không cẩn thận triển lộ ra tới sát khí, nào có cái gì mặt khác đồ vật. Chương 999 Phong Đỏ khuyên bảo. Đang lúc Bạch Ngưng Tuyết như thế nghĩ, một chân liền trống rông xuất hiện, ngay sau đó, một cái ăn mặc huyết sắc váy dài nữ nhân tử hư không đi ra. Phong Đỏ. Nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Ngưng Tuyết vội vàng túi đầu giấu rất chính mình kinh ngạc, nàng không phải hẳn là ở mặt khác cái gì địa phương sao? Chẳng lẽ Thượng Tôn Đại Nhân phái ra đi quấy nhiễu bọn họ cùng Vân Lương hội hợp người đều thất bại. Hai chân rơi xuống đất, Phong Đỏ nhìn nhìn bốn phía, nhàm chán đánh cái ngáp sau, duỗi tay hướng phía sau một chảo, trực tiếp đem đại chiến một hồi sau, trở nên có chút si ngốc yêu quái cấp sách ra tới, hơn nữa dùng mệnh lệnh miệng lươi nói, chạm hảo, trong chốc lát mang ngươi đi gặp Tiểu Ương Nhi. Yêu quái ngốc ngốc gật gật đầu, quả thực thực nghe lời chạm hảo, vẫn không nhúc nhích, liền cùng cọc gô giống nhau. Phong Đỏ mắt trợn trắng, trung khuyển đến cái này phân thượng cũng là không ai. Không đúng, cái kia kêu Tư Mặc nam nhân trung khuyển thuộc tính chỉ sợ so yêu quái còn muốn trọng, quả thực đáng sợ, dung túng đến không hề nguyên tắc. Nàng tuy rằng cùng Vân Ương không ở cùng nhau, lại vẫn là có thể biết bên người nàng phát sinh một chút sự tình. Phong Đỏ có lẽ là không nghĩ tới nơi này còn có người ngoài, chờ thấy rõ Miêu Trần cùng nàng trong lòng ngực nửa ôm tiểu nữ hài khi, quen thuộc cảm giác chợt lóe mà qua. Mau đến còn không có tới kịp bắt giữ đến cũng đã biến mất không thấy, vì thế, nàng ai quay đầu, đối bọn họ nói, ngượng ngùng, dọa đến các ngươi. Tiểu Ương Nhi nói qua phải có lễ phép, nhìn thấy nhân loại không cần tổng lộ ra khinh thường ánh mắt, hiền lành một chút, đối hai bên đều có chỗ lợi. Phong Đỏ đối Miêu Trần cười cười, nói, ngươi hảo, ta kêu Phong Đỏ, ngươi có thể đem ta trở thành là tiến hóa hoàn toàn biến dị loại, ta không ăn thịt người thịt, cũng không ăn tăng thi, ngươi không phải sợ. Nói xong, nàng còn cười tủm tỉm vỗ vỗ phía sau cùng đầu gỗ giống nhau chảy si ngốc người bệnh, nói, hắn kêu yêu quái, là ta tiểu đồng bọn, không có mệnh lệnh của ta, hắn là không ăn thịt người. Đối mặt từ đối phương trên người truyền đến cường đại áp lực, Miêu Trần mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Cái này kêu Phong Đỏ nữ nhân rõ ràng là cười, ngữ điệu cũng coi như thân hòa, chính là cho nàng một loại dây tiếp theo liền sẽ tử vong cảm giác, loại cảm giác này. Nàng từ Vân Lương kia cũng thể hội quá. Chẳng qua hai người khí chất hoàn toàn bất đồng, bằng không nàng nhất định sẽ cho rằng bọn họ hai cái kỳ thật là. Ngươi cùng Vân Lương là cái gì quan hệ? Miêu Trần ma xui quỷ khiến trực tiếp hỏi ra trong óc hiện lên vấn đề, sau khi nói xong liền nhìn đến đối phương sầu lanh ánh mắt, nhịn không được dùng mình một cái, muốn dùng tươi cười tới hòa hoãn không khí, lại phát hiện chính mình như thế nào đều cười không nổi, khỏe miệng hư hư câu lấy, bộ dáng khó coi thực. Bạch Ngưng Tuyết đầu vai bị Miêu Trần chảo có chút đau, nhưng nàng lo lắng cho mình nói chuyện sẽ bại lộ chính mình, chỉ có thể chịu đựng. Phong Đỏ nhìn nhìn Miêu Trần, sau đó lại nhìn nhìn tiểu nữ hài, không giấu vết dùng lực lượng ở bọn họ trên người dò xét một phen sau, đem tầm mắt ngừng ở tiểu nữ hài trên người. Bị Phong Đỏ nhìn thẳng người lưng cứng đờ, phảng phất chỉ cần nàng một tới gần, nàng liền sẽ giống bị làm sợ miêu mễ giống nhau nhảy đánh lên, hung hăng mà đem dọa đến nàng đồ vật chảo thương. Phong Đỏ híp híp mắt, giấu đi đáy mắt nghiền ngẫm, sau đó đối phía sau yêu quái nói, đi thôi. Hơi chút cảm giác một chút Vân Ương nơi địa phương, Phong Đỏ trực tiếp đẩy ra cửa phòng liền đi ra ngoài. Nhìn đến đứng ở hành lang những nhân loại khác, Phong Đỏ chỉ là chớp chớp mắt chữ, đem bọn họ mặt ghi tạc trong đầu sau, liền hướng một cái khác phương hướng đi rồi. Trung Hồng muốn ngăn lại Phong Đỏ, lại bị Quý Huy bắt được thủ đoạn, không đợi Trung Hồng mở miệng, Quý Huy liền đè thấp thanh âm nói, không cần dựng địch. Chính là, ngươi không cảm thấy nàng tới kỳ quặc sao? Vẫn là từ kia trong phòng đi ra. Trung A Di, ngươi liền nghe Quý Huy ca ca đi, nếu là chọc tới kia nữ nhân, ngươi chỉ sợ sẽ không toàn mạng. Nga tiểu cô nương sẽ không sai quá bất luận cái gì một cái chen ép Trung Hồng cơ hội, nàng dị năng cấp bậc tuy rằng không cao, lại từ vừa mới kia hai người trên người cảm giác được làm người hô hấp khó khăn áp lực, cố tình cái này Trung đỏ mắt hạt, nếu không phải Quý Huy ngăn đón, nàng chỉ sợ đều biến thành một đống thịt nát đi. Chứ không nói dẫn đầu nữ nhân kia thực lực như thế nào, chỉ là đi theo nàng phía sau nam nhân kia trên người phát ra mùi máu tươi nhi, liền đủ gây mũi. Đều bất tranh cãi. Quý Huy cảm thấy đau đầu, đều nói ba nữ nhân một đại diễn, đến hắn này như thế nào hai nữ nhân cũng có thể như thế nhiều diễn. Thật là đau đầu. Những người khác thấy như vậy một màn, đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, coi như không phát hiện, cái gì cũng không biết. Chờ Phong Đỏ thuận lợi tìm được Vân Ương khi, là nhìn đến Vân Ương một chân đem một con biến dị loại đầu cấp trực tiếp đá phi, chưa bao giờ gặp qua như thế hung tàn Vân Ương, nhìn thấy nàng đáy mắt không kiên nhẫn sát ý sau, Phong Đỏ sờ sờ chính mình cổ, ân, có điểm lạnh. Vân Ương đứng vững sau, hơi chút điều chỉnh một chút hô hấp, nhìn đến Phong Đỏ khi, đáy mắt hiện lên một mặt sai biệt, hỏi, ngươi như thế nào đến nơi này? Phong Đỏ đi qua đi, ôm chặt nàng, hảo hảo cọ cọ sau, mới nói, ta nói rồi à. Sự tình xử lý xong liền tới đây tìm ngươi, bên cạnh ngươi hiện tại yêu cầu cường đại người bảo vệ a. Nói xong, nàng buông ra nàng, chỉ chính mình, lại chỉ đã gấp không chờ nổi vươn tay, một phen đem Vân Ương ôm vào trong lòng ngực, xoa đầu yêu quái, hắn cũng rất nhớ ngươi. Cảm giác được yêu quái trạng thái, trong lòng biết hắn yêu cầu thời gian khôi phục Vân Ương cũng không có tránh thoát, tùy ý hắn động tác, một bên bị hắn xoa đầu, một bên nhìn Phong Đỏ, đối phương thực khó giải quyết. Bằng không yêu quái cũng sẽ không tiến vào loại này ngu dại trạng thái, chỉ dựa vào bản năng làm việc, nếu nàng cự tuyệt hắn ôm, phỏng chừng sẽ tiến vào phát cuồng trạng thái đi. Xoa xoa thái dương, vô vô bờ vai của hắn, đỉnh. Ra lệnh một tiếng, như là ấn nút tạm dừng giống nhau, yêu quái quả nhiên ngoan ngoan bất động. Có một chút. Nói đến cái này, Phong Đỏ thu hồi nhìn thấy bằng hữu vui sướng, trở nên nghiêm túc lên. Ta sở dĩ sẽ sốt ruột đem những cái đó sự tình xử lý xong chạy tới, vẫn là thu được song tử tin tức, nó dẫn đường một chút sự tình làm ta đoán được một cái đại khái, ta cảm thấy chúng ta nếu không thể ở hắn kiên nhẫn biến mất trước trở về, vị diện này chỉ sợ cũng sẽ không còn nữa tồn tại. Ta ý tứ không phải nói dựa vào chúng ta lực lượng không thể đối phó hắn, nhưng vị diện này có thể thừa nhận lực lượng quá tiểu. Phong Đỏ biết nàng thích cái này địa phương, cho nên cũng sẽ yêu ai yêu cả đường đi thu liễm chính mình, vì nàng mà giữ gìn thế giới này. Vân Ương ngẩn người, sau đó nhìn mắt ánh mắt dại ra, lại chấp nhất nhìn nàng yêu quái, nàng kỳ thật là có điểm do dự, bởi vì trở về lúc sau, bên này chỉ sợ là cũng chưa về, từ biệt chính là vĩnh hằng, chung quy là luyến tiếc. Phong Đỏ biết nàng trong lòng suy nghĩ, nhịn không được tiến lên ôm lấy nàng, nói, tuy rằng ta nói loại này lời nói rất có thể sẽ xúc phạm tới ngươi, nhưng là, ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch, thế giới này bởi vì chúng ta đã đến, mới có thể trở nên như thế không xong. Vân Ương rũ tại bên người tay cầm nắm tay, còn chưa bung ra, đã bị Phong Đỏ cùng với yêu quái cùng nhau cấp cầm, nàng đấy mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó liền nghe thấy Phong Đỏ nói, có đôi khi chia lìa cũng là một loại bảo hộ, một loại chúc phúc, vì bọn họ, cũng vì bọn họ lại lấy sinh tồn thế giới này, chúng ta trở về đi. Trương 1000 đột nhiên nói ái. Vân Ương không nói gì, Phong Đỏ lại là biết đối phương kỳ thật là đã đem chính mình lời nói nghe đi vào, hơn nữa đang tiến hành một phen tự hỏi. Nàng từ trước đến nay đều rất có chính mình chủ kiến, người ngoài có lẽ xem nàng ôn ôn nhu nhu thực dễ nói chuyện bộ dáng, kỳ thật vẫn là có điểm bướng bỉnh, chỉ cần là chính mình nhận định sự tình, liền nhất định sẽ đi làm. Liên giống như hiện tại nàng muốn làm cái kia lúc trước cứu nàng tiên sinh có thể sinh hoạt ở một cái hòa bình thế giới, không cần mỗi ngày quá tùy thời đều có thể chết sinh hoạt. Kỳ thật nàng vừa lại đây bên này thời điểm liền không sai biệt lắm biết bởi vì Vân Ương bản nhân quan hệ, liên tiếp liên lụy đến càng nhiều. Chỉ cần trên người nàng có người khác muốn nhìn trộm đồ vật, kia tất nhiên sẽ không an bình. Hết thể âm mưu đều nguyên tử với những người đó tham lam. Nếu thập nhị cung cá biệt điện chủ không có làm phản, nàng có lẽ cũng không đến mức lưu lạc đến cái này địa phương đi. Phong Đỏ rất là đau lòng ôm chặt Vân Ương, vô vô nàng gối, nếu vẫn là làm không được lấy hay bỏ nói, liền lại chậm rãi đi, ngươi khế ước thú nhóm đều không ở, ta cùng yêu quái sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, lung tung rối loạn đồ vật giao cho chúng ta giải quyết, ngươi chỉ cần giống như trước như vậy an an tĩnh tĩnh ngồi động động đầu góc là đủ rồi. Vân Ương trong lòng ấm áp, hồi ôm nàng một chút, sau đó nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng, ta nào có ngươi nói như vậy thanh nhàn. Thế nhưng nói nàng làm việc thời điểm đều là an an tĩnh tĩnh ngồi, này không phải trêu chọc chính mình công tác thái độ không nghiêm túc sao. Thấy nàng tựa hồ cũng không có bởi vì kia phiên lời nói mà phạm sầu, Phong Đỏ hơi chút tiến lòng, nói, không tin ngươi có thể hỏi hỏi ngươi khế ước thú nhóm, bất quá chúng nó đều là ước gì ngươi đi sai xử chúng nó làm việc, phỏng chừng đối loại chuyện này không có gì cảm giác, không giống ta. Không giống ngươi cái gì. Vân Ương xem nàng cố ý không nói ra phía dưới nói, vì thế chủ động nói tiếp nói, ngươi chính là ta đệ nhị cung điện chủ, muốn khởi đi đầu tác dụng à. Phong Đỏ nhăn lại cái mũi, nói rõ không nghĩ xả cái này, sau đó đối nàng nói, song tử đã tới nói, hẳn là đã cùng ngươi hội báo quá nó được đến một ít tin tức, trước bỏ qua một bên này phiền toái nhỏ không nói chuyện, chúng ta muốn như thế nào làm. Ta cảm thấy muốn trước đem nơi này ngọn nguồn chặt đứt, mới có thể nói bọn họ bên kia sự. Như thế nào nói? Bọn họ biết ta nhược điểm, nếu dẫn đầu giải quyết bên kia sự, chỉ sợ sẽ lấy bọn họ làm áp chế. Vân Ương trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đều đã cảnh cáo vài lần đừng cử động ta người bên cạnh, chính là không nghe. Phong Đỏ gật gật đầu, kia. Trước đem căn cứ này phiền thoái giải quyết. Nơi này cất giấu đồ vật cũng không ít. Mục tiêu là thuốc giải độc, mặt khác đồ vật không quan trọng. Vân Ương mục đích so với trước càng thêm minh xác, Phong Đỏ cảnh kỳ đã nổi lên tác dụng, nàng không thể lại ở bên này lãng phí thời gian. Nàng tiếp tục dừng lại ở chỗ này chỉ sợ liên lụy càng nhiều phiền toái lại đây, không bằng nhanh chóng giải quyết bên này sự tình, trở lại nguyên lai thế giới buông ra tay chân đi hảo hảo đánh một hồi. Nhìn đến Vân Ương đấy mắt kia mạt kiên định, Phong Đỏ dẫn theo tâm cũng dần dần mà an ổn xuống dưới, chụp hạ nàng bả vai, nói, ta trước mang theo yêu quái đi giải quyết vài thứ kia, yên tâm đi, nhưng cái đó cái gì quỷ theo dõi ta cũng sẽ cùng nhau rửa sạch rớt. Nói xong liền đối Vân Ương vứt cái mị nhãn, mang theo ngơ ngốc yêu quái rời đi. Phong Đỏ vẫn là như thế trực tiếp a. Vân Ương cong cong khoe miệng, cũng không sốt ruột rời đi đối nàng đơn giản đứng ở tại chỗ chờ chính mình bạn lữ tìm được nàng. Thần ma chi tử, vô huyên ma cùng Bạch Ngưng Tuyết trong miệng thượng tôn đại nhân chi gian có cái gì liên hệ? Thần ma chi tử địa vị không thể coi khinh, nếu là trước bỏ qua một bên hắn không nói chuyện, kia vô huyên ma cùng cái kia thượng tôn là cái gì quan hệ? Từ đủ loại dấu hiệu chung có thể nhìn ra tới này giữa hai bên là tồn tại nào đó vi diệu quan hệ, tựa địch phi hữu. Giao dịch. Cái gì giao dịch? Hai người đều có ở lợi dụng Bạch Ngưng Tuyết ở làm việc, điểm này Bạch Ngưng Tuyết không có khả năng không có cảm giác ra tới, giả heo ăn thịt hổ ở hai vị cường giả bên người làm việc sao? Dựa theo nàng có chút cao ngạo tính tình, chịu khí chỉ sợ không ít. Bọn họ lợi dụng Bạch Ngưng Tuyết điểm này nàng nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc nàng là nàng trước kia rất tín nhiệm một người, cũng coi như là nhất hiểu biết chính mình, tốt nhất tiếp cận chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Ương đều cảm thấy bọn họ ba vị mục đích nếu toàn bộ đều ở chính mình nhẫn thượng, cũng không quá khả năng. Thần ma chi tử nói có thể lý giải, nhưng chiếc nhẫn này đối mặt khác hai vị tới nói, cũng không nhiều lắm tác dụng đi. Gãi gãi gương mặt, nghĩ trăm lần cũng không ra, chẳng lẽ là ở chính mình trong lĩnh vực nhàn rỗi không có việc gì làm. Đối với Vân Ương tới nói, sẽ phát sinh tranh chấp nguyên nhân hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì tham lam, nhưng kia hai vị rõ ràng là tới nhất định cảnh giới người, nơi nào còn sẽ coi trọng loại đồ vật này. Cho nên chỉ có thể là ăn no không có chuyện gì, xem diễn xem không đã ghiền liền dứt khoát chính mình tự mình đi lên diễn một diễn. Nếu vô huyên ma cùng thượng tôn biết Vân Ương lúc này ý tưởng, nhất định sẽ bị nàng khí đến không lời nào để nói. Nhàm chán dựa vào ven tường đám người Vân Ương ngẩng đầu nhìn chân nhà, tay còn lại là vô ý thức xoa nắn lạnh leo nhẫn, tính, bọn họ tổng hội có không nín được thời điểm, đến lúc đó chân tướng cũng sẽ bị nàng biết, hiện tại sao? Không gian một trận vặn mẹo, nhìn đến đã ở tại chính mình trong lòng người từ cái khe chung đi ra thời điểm, đáy mắt bôi lên một tầng độ ấm, mềm mại nhìn hắn, ngươi tìm được ta. Vốn đang thực lo lắng nàng Tư Mặc đâm tiến nàng kia tình cảm khó được lộ ra ngoài mắt khi, ngẩn người, vốn dĩ bởi vì thấy không nàng mà thiếu hụt một khối ngực bị nháy mắt lấp đầy, một cổ dòng nước gấm từ trái tim lan tràn đến khắp người, thoải mái đến làm hắn mặt mày đều nhiễm ôn nhu. Hắn đi tới, bá đạo đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, hôn hạ nàng giữa mày, ta yêu ngươi. Vân Ương trong lòng một trận, ngay sau đó ánh mắt lại mềm vài phần, nâng lên cánh tay câu lấy cổ hắn, cái trán chống lại hắn, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, vì cái gì đột nhiên liền nói khởi cái này. Tưởng nói, đó là một loại phi thường đột nhiên cảm xúc, khống chế không được, thực thuận miệng liền như thế nói ra. Đang nói ra tới đồng thời, đáy lòng cũng bị hạnh phúc lấp đầy, ta muốn mang ngươi về nhà. Hảo A, nàng cái gì cũng không hỏi, sẽ không lại kéo. Đáy mắt hiện lên một đạo hơi lạnh kiên định, muốn dẫn ra bọn họ, vậy cần thiết đối bọn họ tuyển thượng nhân loại làm một chút cái gì. Ân, nhịn không được thiển mổ hạ nàng khoe miệng, muốn thâm nhập thời điểm, liền nghe thấy một bên truyền đến rất là cố tình hò khăn thanh. Có cùng xe tăng dường như yêu quái ở, Phong Đỏ cơ hồ không cần như thế nào động thủ liền đem những cái đó phiền toái giải quyết, vừa trở về liền nhìn đến nị vai tại cùng nhau hai người, chỉ cảm thấy mắt đau. Hừ, chờ nhà nàng yêu quái tỉnh táo lại, nàng cũng muốn như vậy. Ai, hảo đi, lấy yêu quái tính cách, là không có khả năng làm được điểm này. Tư Mặc lạnh lùng liếc mắt Phong Đỏ, trong ánh mắt để lộ ra tới tin tức làm Phong Đỏ nghẹn một hơi, nàng vừa mới tới liền tưởng đuổi nàng đi. Nàng chính là theo Vân Ương đã nhiều năm người, bằng cái gì đuổi nàng đi. Phong Đỏ quyến rũ cười, đi qua đi, ôm lấy Vân Ương cánh tay, ngẩng đầu đối Tư Mặc hừ một tiếng. Chương 1001 bồi ngươi diễn kịch. Tư Mặc nheo mắt, tựa hồ không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân chẳng những không có bị hắn ánh mắt khuyên lui. Ngược lại đánh bạo ôm lấy bởi vì nàng xuất hiện mà sườn dựa vào chính mình trong lòng ngực người cánh tay. Ánh mắt tối sầm lại, hắn cũng không thích chính mình sở hữu vật bị người như vậy ôm. Một đạo đáng sợ uy áp từ Tư Mặc trên người dần dần mà phô khai, Phong Đỏ chỉ cảm thấy da đầu chợt lạnh, muốn chết sĩ diện ôm lấy Vân Ương, lại bị Vân Ương vô vô gương mặt, đừng đùa. Đây là cho chính mình dưới bậc thang. Hảo khổ sở. Mấy năm đi theo không thắng nổi ở bên này nhận thức mấy tháng người sao. Nhìn đến Phong Đỏ đáy mắt cất giấu bị thương, Vân Ương hơi hơi sửng sốt, nàng không nghĩ tới chính mình loại này hành vi sẽ xúc phạm tới Phong Đỏ, vì thế nắm lấy tay nàng, nói, ta không phải cái kia ý tứ. Phong Đỏ tuy là bên ngoài xinh đẹp yêu diễm thành thục nữ nhân, các phương diện năng lực cũng rất mạnh, nhưng bản thân liền không phải nhân loại, cũng là thiếu chút nữa liền cùng Vân Ương ký kết khế ước tồn tại. Cho nên vẫn là sẽ bởi vì nàng một ít hành động đánh vỡ chính mình bên ngoài hình tượng. Nàng có chút ủy khuất bĩu môi, mắt nhìn dưới mặt đất, giống như kêu bình thường đến không thể lại bình thường trên sàn nhà có cái gì đẹp hoa nhi dường như, ta biết ngươi không phải cái kêu ý tứ, ngươi cũng đừng động ta, ta một lát liền hảo. Nghe được nàng này giấu đầu lòi đuôi nói, Vân Ương giống như trước giống nhau nắm nàng khuôn mặt, nói, ta chụp ngươi gương mặt là muốn nói cho ngươi ngươi đem tay của ta niết đau. Câu nói kia là đối Tư Mặc nói. Nói xong, còn liếc mắt Tư Mặc, mang theo cảnh cáo ý vị làm hắn đem thả ra uy áp thu hồi đi. Người sau chọn hạ mi, tuy rằng thực khó chịu Phong Đỏ còn dính ở chính mình ái nhân trên người, lại vẫn là thực nghe lời thu hồi uy áp. Một bên đứng yêu quái trên người sát khí cũng bởi vì hắn lực lượng rút lui mà dần dần truyền đạo, nhiễm hồng tơ máu khỏe mắt cũng dần dần khôi phục thành nguyên bản hỗn độn không rõ bộ dáng. Phong Đỏ cảm giác được gáp chế ở chính mình trên người lực lượng không thấy sao, cũng biết Tư Mặc thoái nhượng, chính mình cũng không phải cái loại này đặc biệt tái dối dám người, cho nên cũng đúng lúc buông ra ôm Vân Ương tay, nói, ta vừa mới không phải ghen, chỉ là không cao hứng hắn một đại nam nhân như thế keo kiệt thôi. Ân, ta biết. Vân Ương quay đầu đi, nhìn mắt yêu quái sau, nói, yêu quái hiện tại trạng thái đối vài thứ kia động thủ có thể hay không không tốt lắm. Lấy độc trị độc. Phong Đỏ lời ít mà ý nhiều, nói không chừng lại đột nhiên bị máu tươi kích thích đến khôi phục đâu. Vân Ương đối Phong Đỏ loại này cách nói có chút vô ngữ, bất quá nghĩ yêu quái vốn dĩ chính là thị huyết hung thú, nói không chừng loại này phương pháp thật đúng là sẽ có hiệu quả đâu. Như thế tưởng tượng, nàng cũng liền chưa nói cái gì, chỉ là nhìn thời gian, hỏi, ngươi ở rửa sạch thời điểm có gặp được quá mặt khác cái gì người sao? A, nói đến cái này. Phong Đỏ chụp xuống tay, phát ra bang một cái vang nhỏ, ta vừa đến này thời điểm nhìn đến cái kỳ quái. Không đúng, không phải kỳ quái người, là hơi thở có chút kỳ quái tiểu thí hải. Vân Ương nhướng mày, chờ nàng nói ra tiếp theo câu. Phong Đỏ vớt chính mình cằm, nhìn trần nhà nỗ lực hồi tưởng, trông như thế nào ta không rõ lắm, nàng vẫn luôn đem mặt chôn ở một nữ nhân trên người. Bất quá ta còn là cảm thấy kỳ quái, liền hơi chút dùng lực lượng dò xét một chút, phát hiện nàng rất có ý tứ Nga. Có cái gì ý tứ? Trên người nàng thế nhưng không đơn giản là có ma tộc hơi thở, còn có cái kia thượng tôn hơi thở thực đạm, bất quá không ảnh hưởng ta có kết luận. Như là làm kiện phi thường ghê gớm sự tình, Phong Đỏ kiêu ngạo dơ dơ lên cằm, thượng tôn tên kia như thế nào sẽ lựa chọn một nhân loại tiểu nữ nhân cho hắn làm việc nhi. Cũng không sợ tạp hắn âm hiểm xảo trá không biết xấu hổ chiêu bài. Cái này đánh giá thật là. Bất quá nói trở về, ta tổng cảm giác kia hơi thở không phải đơn thuần che giấu hắn bản nhân lây dính đến người này trên người lực lượng, mà là ở thế người này che giấu cái gì. Phong Đỏ có chút không minh bạch, tổng cảm thấy ý nghĩ ở điểm này liền cắt đứt. Cho người cái nhắc nhở đi. Xem nàng tự hỏi khó khăn bộ dáng, Vân Ương nhịn không được nhắc nhở một chút. Cái gì? Bệnh. Bệnh. Phong Đỏ mắt đều mở to, ác thảo. Tuân gia ở bên này học được một câu thô tục sau, Phong Đỏ bắt đầu lầm bầm lầu bầu, không nghĩ tới nàng thế nhưng cùng đường đến cậy nhờ thượng tôn đi. Ta liền nói dọc theo đường đi như thế nào không gặp được nàng dùng lực lượng tách ra tới rảo xì côn, nhìn dáng vẻ là bị thượng tôn cấp hạn chế ở. Liền chính mình dùng được quang nguyên tố đều có thể từ bỏ biến thành kia phó tiểu đức hạnh, cũng là rất lợi hại. Phong Đỏ đối Bạch Ngưng Tuyết nhẫn mại nỗ lực kỳ tán thưởng, bất quá. Nàng biến thành cái dạng này ẩn nút ở bên cạnh ngươi không phải là muốn giống như trước như vậy dùng một bộ thiên chân vô tà thực hiểu chuyện bộ dáng được đến ngươi tín nhiệm sau lại làm ra một ít làm người hận không thể đem nàng lột ra rút gân sự tình đi. Phong Đỏ một hơi không mang theo ngừng lại nói ra sau lại cái đại thở dốc, nếu thật là như vậy con người của ta liền phải bồi nàng cùng nhau diễn kịch. Vân Ương không hiểu được Phong Đỏ ý tứ, chỉ thấy giây tiếp theo. Phong Đỏ liền biến thành nàng vừa mới ngưng ra hình người ấu niên kỳ dáng người một cái có đỏ thẫm đến biến thành màu đen tóc dài mềm mại tiểu lọ ly. Vân Ương nhịn xuống ấn Thái Dương hành động, lại bị vẫn luôn quan sát nàng thần sắc Tư Mặc giơ tay ấn huyệt Thái Dương, quay đầu đi, nhìn đến hắn đáy mắt ý cười khi, nàng lại nhìn về phía Phong Đỏ, nhẹ nhàng mà thở dài, nếu ngươi tưởng chơi lời nói, vậy chơi đi. Phong Đỏ hiểu đúng mực, mặc dù là bồi Bạch Ngưng Tuyết diễn kịch, cũng sẽ không trở ngại kế hoạch tiến hành. Phong Đỏ vô vỗ chính mình huyễn hóa ra tới vai trắng, dấm dấm màu trắng viên ra đầu dày, thực vừa lòng kéo kéo trước ngực kia mang theo một ít gen biên nơ con bướm, thanh âm cũng bởi vì hiện tại dáng người mà trở nên đồ tế nhuyễn, giống như là kẹo đông gòn giống nhau ngọt nhị, tiểu ương nhi ngươi cũng không thể vạch trần ta a. Lực lượng của ta chính là đã ngăn chặn lạc. Đến, liền nói chuyện phương thức đều thay đổi, thế nhưng còn bỏ thêm bán manh ngự khí trợ tử. Vân Ương rất là bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó nhìn mắt yêu quái. Phong Đỏ biết Vân Ương ý tứ, chỉ cần có ngươi tại bên người, yêu quái so đầu gỗ còn đầu gỗ. Kỳ thật nàng có điểm muốn nói cho Phong Đỏ, yêu quái hiện tại loại trạng thái này tuy rằng không thích hợp, nhưng hắn ký ức vẫn là tồn tại, nếu là chờ hắn thanh tỉnh sau trải vớt một phen ký ức, có người liền phải xui xẻo. Nô! Như vậy không chuẩn có thể tăng thêm một chút phu thê gian tình thú. Yêu quái ở tình yêu nam nữ mặt trên tựa hồ có chút trì độn, không bằng. Vân Ương trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia nghiền ngẫm, vô vô Phong Đỏ đầu, nói, cố lên đi. Mặc kệ là hiện tại bồi Bạch Ngưng Tuyết diễn kịch, vẫn là trong tương lai thừa nhận yêu quái yêu thương. Phong Đỏ bị như thế một phách, ngây ra một lúc, vì cái gì sẽ cảm giác có chút không ổn. Chờ nàng muốn miệt mài theo đuổi thời điểm. Liền nghe thấy một đạo thanh thúy thanh âm tỉ tỉ, nguyên lai ngươi ở chỗ này à. Phong Đỏ nhíu mắt, quay đầu nhìn lại, phát hiện là nắm miêu Trần Bạch Ngưng Tuyết khi, khoe miệng gợi lên một đạo ác ý cười. Chương 1002 phu thê ngăn cách. Bất quá như vậy tươi cười chỉ là giây lát lướt qua, Bạch Ngưng Tuyết cái gì tâm tư Phong Đỏ vẫn là biết đến, cho nên cũng chỉ là nghĩ lại gian, liền thu liễm hơi thở, trở nên phúc hậu và vô hại. Một đọc sách VNVNV1KNSU. Bạch Ngưng Tuyết tò mò đánh giá một chút Phong Đỏ, chủ động hỏi, tỷ tỷ, cái này tiểu muội muội là ai a? Ngươi hảo, ta là Vân Ương tỷ tỷ muội muội Vân Phong, ngươi có thể kêu ta Phong Nhi. Phong Đỏ nói dối giải không hề áp lực, nói xong còn chớp chớp mắt, nghĩ Bạch Ngưng Tuyết trước kia ở Vân Ương trước mặt tắt phong, liền dắt lấy Vân Ương rũ tại bên người tay, còn lắc lắc, tỷ tỷ. Vân Ương cúi đầu. Cái gì cũng chưa nói nhéo nhéo nàng mềm mại tay nhỏ, ngầm đồng ý nàng hành vi. Bạch Ngưng Tuyết nhìn đến bọn họ hai người hô động, trong lòng không lý do đau xót, tuy rằng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng nàng đến bây giờ, cũng sẽ phản xạ có điều kiện cảm thấy Vân Ương bên người cái kia vị trí là chính mình, chỉ có nàng có thể như vậy làm nũng. Miêu Trần nhìn Phong Đỏ, tuy rằng nói tiểu nữ hài lớn lên xinh đẹp, tinh xảo cùng bút bê sứ dường như, nhưng là lúc này xuất hiện ở cái này địa phương, không khỏi cũng quá kỳ quái đi. Miêu Trần cảm thấy sự tình quá mức kỳ quặc, vì thế ỷ vào phía sau còn có mấy cái ở biến dị loại bạo loạn khi may mắn còn tồn tại xuống dưới vài người ở, liền có chút kiên cường hỏi, nàng lại như thế nào tiến vào? Chúng ta tới thời điểm còn không có nàng đi. Phía trước ở bạo loạn chung vì bảo hộ Miêu Trần trực tiếp bị biến dị loại đâm bay Trường Cao Xa Xoa còn ở chướng đau bả vai, rất nhỏ thanh ở nàng bên tai nói, bớt tranh cãi đi. Miêu Trần vốn dĩ tưởng tượng trước kia như vậy rồi trở về, quay đầu nhìn đến hắn ăn đau ánh mắt cùng ấn bả vai động tác, đến miệng nói lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng, vô cùng đau đớn. Đừng lo lắng, thực mau thì tốt rồi, ngươi cũng biết ta cảm giác đau mẫn cảm thực. Nhất đọc sách V-V-V-1K xem sủ xem cờ cờ Trường Cao Xa vì không cho nàng lo lắng, buông lỏng ra ấn bả vai tay, phụng trụ nàng gương mặt, nói, ta biết ngươi lo lắng có sự tình là vì chúng ta hảo, nhưng Vân Ương bọn họ đều không có nói cái gì, liền không cần lại hỏi nhiều, hảo sao? Chỉ cần cùng Vân Ương nhắc lên quan hệ, tốt nhất vẫn là không cần quá nhiều chuyện. Chẳng sợ cái kia tiểu nữ hài xuất hiện rất kỳ quái, kia cũng không phải bọn họ có thể đi nghi ngờ. Thực lực trình độ hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng, đi tìm bọn họ truy cứu cái nguyên nhân khẳng định là muốn gây thủ chuốc oán. Phía sau còn có một ít mặt khác căn cứ người, nói không chừng bọn họ ở tìm cơ hội phản công đâu. Miêu Trần đấy lòng nảy lên một chút tức giận, nhưng niệm ở hắn đua kính toàn lực bảo hộ chính mình, lại không thể không áp xuống trong lòng chán ghét hắn loại này sợ phiền phức nhi tính cách mà cao mày nói, ta đã biết, sẽ không tìm bọn họ phiền thoái. Liền biết người nhất ngoan. Trương Cao Xa cười cười, đối Vân Ương bên kia nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương lực chú ý chỉ là ở Bạch Ngưng Tuyết trên người khi, hắn liền nắm lấy Miêu Trần tay, đem nàng kéo xa chút, để sát vào nàng bên thai hạ giọng nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện e giờ làm sự tình đều là hướng về phía Vân Ương đi sao? Chỉ cần chúng ta trầm ổn, hoàn toàn không cần động thủ là có thể đi ra ngoài. Miêu Trần mày lại nhíu một chút, muốn ta nhắc nhở ngươi một chút sao? Cái gì? Thuốc giải độc bị e giờ đặt ở cái này viện nghiên cứu chỗ nào đó, kia đồ vật là chúng ta mọi người mục đích. Sau đó, chúng ta bên trong còn có tồn tại mặt khác hai loại người, đều là bị tiêm vào virus. Mặc kệ e giờ có phải hay không hướng về phía nàng, đối chúng ta tới nói, đều là uy hiếp, không có tuyệt đối an toàn. Miêu Trần có chút hận sắt không thành thép cắn răng nói, Trương Cao Xa, ngươi tưởng sự tình có thể hay không không cần như thế đơn giản. Ngươi cho rằng không đi treo chọc giết thị, mặt khác chuyện phiền toái liền sẽ không tìm tới chúng ta sao. Nàng yêu hắn, không sai, nhưng này cũng không phải nàng muốn chịu đựng hắn hết thể lý do. Thật lâu không có bị Miêu Trần như thế nghiêm túc đối đãi quá, Trương Cao Xa trên mặt biểu tình động lại một chút, trong lòng có chút khó chịu, mặt mũi thượng lại vẫn là cười, ôm nàng, thực xin lỗi, ta lại làm ngươi sinh khí. Vô vô nàng bối, ngươi cũng biết ta chính là loại tính cách này, cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, lúc trước vào đại học thời điểm, ngươi còn không phải là coi trọng ta điểm này sao. Miêu Trần cắn chặt răng, lại tới nữa, lại là này bộ lý do thoái thác. Trương Cao Xa tính tình nếu là đặt ở tận thế trước còn hảo, rốt cuộc trên thế giới này có ai không thích người hiền lành. Chỉ cần làm tốt quan hệ, chức vị cũng dễ dàng bay lên mau, được đến phúc lợi cũng sẽ thực không tồi. Chính là, hiện tại là cái gì thời điểm? Này đã là người ăn thịt người nhật tử. Hơi không chú ý liền sẽ chết tận thế. Ở trong lòng ngực hắn gắt gao nhắm mắt, trong đầu vẫn luôn ở làm đấu tranh, một bên làm nàng đem cảm xúc hoàn toàn phát tiết ra tới. Ở tận thế đi theo người nam nhân này vô dụng. Bên kia, là làm nàng bình tĩnh lại, rốt cuộc quen biết làm bạn như thế nhiều năm, cảm tình còn ở. Cuối cùng, đối hắn nhiều năm cảm tình chiến thắng đáy lòng kia một tia thiếu chút nữa không có ức chế trụ lửa giận, nói cho chính mình, nhịn một chút, chờ một chút, có lẽ, hắn sẽ thấy rõ sự thật, trở nên càng có đảm đương. Dưới đáy lòng thở dài, Miêu Trần vỗ vô hắn phía sau lưng, nói, được rồi. Ta không tức giận, ngươi cũng đừng như vậy. Trước kia tại đây sao nhiều người trước mặt ấp ấp ôm ôm, nghe hắn mắc cờ rô sóp làm nũng, Miêu Trần có lẽ còn sẽ có điểm đắc ý lại có điểm e lệ, chính là hiện tại, đáy lòng thế nhưng không có bị nhấc lên một tia gợn sóng, trầm tĩnh liền nàng chính mình đều có chút xa lạ. Trương Cao Sa thấy nàng không thế nào sinh khí, mới có chút thả lỏng cười cười, sau đó đôi những người khác gật gật đầu, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút nam nhân thu phục chính mình lao bà kiêu ngạo. Bạch Ngưng Tuyết vẫn luôn thực ngoan ngoãn đứng ở Miêu Trần bên người, tự nhiên cũng là cảm giác được này hai người chi gian nào đó nói không rõ lại nói không rõ vi diệu. Nàng nhấp nhấp khoe miệng, sau đó Triều Vân Ương nhìn qua đi, chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho nàng vừa mới bình phục xuống dưới tim đập lại bắt đầu động lại lên. Chỉ thấy kia một thân bạch, tự xưng là Vân Ương muội muội Vân Phong tiểu nữ hài tươi cười thẹn thùng ăn vạ Vân Ương trong lòng ngực, mà trên mặt nàng tuy nói không có gì biểu tình, lại không khó coi ra nàng nhu hòa xuống dưới mặt mày. Nơi đó có làm người nhịn không được muốn luân hãm nhu tình ở bên trong. Nguyên bản, đó là thuộc về nàng tươi cười cùng ôn nhu a. Bạch Ngưng Tuyết đột nhiên trở nên có chút mờ mịt, nàng nếu là nhìn thẳng vào chính mình tâm, đó là phi thường muốn thân cận Vân Ương, chính là cái gì làm nàng biến thành cái dạng này? Lại làm nàng cùng nàng quan hệ biến thành như vậy? Cảm giác được Bạch Ngưng Tuyết nhìn chăm chú, Phong Đỏ hơi mang khó hiểu nhìn qua đi. Nhạy bén bắt giữ đến nàng mở mịt sau, đầu một vai, dựa vào Vân Ương đầu vai, thẳng ngơ ngác nhìn Bạch Ngưng Tuyết, thật giống như là ở tò mò nàng người này tồn tại. Bạch Ngưng Tuyết bỗng nhiên xoay người, đối thượng Phong Đỏ mắt khi, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia chật vật, nàng đi qua đi, cười đối Phong Đỏ nói, vừa mới thật ngượng ngùng, ta kêu Ngưng Ngưng, ngươi có thể kêu ta Ngưng Ngưng tỷ tỷ. Kêu tỷ tỷ ngươi. Ha ha a. Phong Đỏ mặt lộ vẻ ý cười, ôm Vân Ương cổ. Thực kiên định lắc đầu, dùng sức cấp Bạch Ngưng Tuyết một ngạt, ta không cần, ta tỷ tỷ chỉ có Vân Ương, mới không cần khác cái gì người làm tỷ tỷ của ta. Chương 1003 một chút nhắc nhở. Nhìn Phong Đỏ kia dáng vẻ đắc ý, Bạch Ngưng Tuyết hận không thể trực tiếp bắt lấy nàng cổ áo hung hăng mà nói cho nàng, nàng mới là Vân Ương muội muội. Chính là, không thể như thế nói, nàng chỉ có nhẫn mại, nàng. Đầu ngón tay run rẩy. Nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạch Ngưng Tuyết như là đã chịu cái gì kinh hách giống nhau, ánh mắt hơi phức tạp nhìn chằm chằm Phong Đỏ, sau đó chạy về Miêu Trần bên người, lôi kéo nàng vào áo, giống như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau, buông xuống đầu không nói lời nào. Nhất đọc sách một cán xù. Miêu Trần vừa thấy, tưởng nàng bị khi dễ, vốn dĩ đối Bạch Ngưng Tuyết cũng không phải như vậy coi trọng, nhưng ý thức được bên cạnh còn có như thế nhiều người nhìn, nàng chỉ có thể căng ra đầu. Vô Bạch Ngưng Tuyết bả vai, sau đó đi qua đi, như là hài tử gia trưởng giống nhau, hỏi, đây là đã xảy ra cái gì? Chúng ta Ngưng Ngưng giống như bị dọa tới rồi. Thấy kế hoạch của chính mình thực hiện được, Phong Đỏ liền không có tiếp tục an vạ Vân Ương trong lòng ngực, rốt cuộc một bên an vạ, còn muốn một bên bị nào đó chiếm hữu dục mãnh liệt đến tại chỗ nổ mạnh nam nhân dùng lạnh băng tầm mắt nhìn chằm chằm cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Nàng nâng đầu. Ánh mắt trong suốt thuần nhiên nhìn Miêu Trần, cười nói, xinh đẹp tỷ tỷ, ta không có khi dễ nàng, là nàng chính mình muốn làm tỷ tỷ của ta, nhưng là ta không thích tuổi cùng ta không sai biệt lắm tiểu hài tử làm tỷ tỷ của ta, liền cự tuyệt nàng, không nghĩ tới nàng sẽ chạy về đi theo xinh đẹp tỷ tỷ ngươi cáo trạng. Phong Đỏ ý nghĩ rõ ràng, biểu đạt phi thường rõ ràng, thanh âm cũng rất là mềm mại thanh thúy. Gắng đạt tới chứng minh chính mình không có khi dễ người tiểu bộ dáng chọc chúng nào đó manh điểm, mà những người đó cũng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, cảm thấy chỉ là tiểu hài tử chi gian tiểu biến yếu, Miêu Trần có điểm chuyện bé xé ra to. Nghe đến mấy cái này nhàn ngôn toanh ngữ, Miêu Trần thật là có khổ nói không nên lời, như thế nào liền thành nàng chuyện bé xé ra to. Chúc mừng chúc mừng. Một đọc sách V.V.V.1K muốn N thư sụ. Trêu chọc tiếng cười từ trang bị ở góc tường chỗ tiểu loa truyền đến, mạo một chút hồng quang tiểu đèn ở không ngừng lập lòe, tựa hồ ở cười nhạo này đó bị hắn thao tác tiến độ thú đông. E giờ giáo thụ ngồi ở ghế trên, trong tay bưng ly vừa mới hướng pha xong cà phê, lượn lờ khói nhẹ ở ly thượng vượng khai, mông lung hắn trước mắt cực đại màn hình. Có chút tham lam nhìn Vân Ương sơn mặt, phía trước theo dõi hệ thống xuất hiện một ít vấn đề, hiện tại thật vất vả chữa trị hảo. Thế nhưng liếc mắt một cái liền thấy được nàng. Vì làm cho bọn họ tiếp tục cho rằng chính mình từ đầu tới đuôi đều ở xem xét bọn họ hành vi, e giờ giáo thụ chỉ có thể áp xuống trong lòng nghi ngờ, chấn định nhìn hình ảnh bởi vì hắn thanh âm mà trở nên vô cùng khẩn trương đoàn người, chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ nhất khảo nghiệm, kế tiếp, ta phải cho các ngươi một cái khen thưởng. Dường như khủng bố công viên giải trí làm nhân tâm kinh run sợ vai hề phát ra ngọt nị tiếng cười, ở mọi người nghi hoặc đối diện hạ, hắn nói, các ngươi chi gian, có một người bị tiêm vào đồ vật, các ngươi có nửa giờ thời gian tìm ra người kia là ai, nếu không có tìm ra nói, sẽ biến thành cái gì đồ vật ta cũng không biết ác. Nói xong, trực tiếp tắt đi giọng nói, ánh mắt nặng nề nhìn màn hình, chờ mong bọn họ biểu diễn. E giờ ít hỏi vài câu giống như là giọt nước vào sôi chảo trong chảo dầu, trực tiếp nổ tung. Ai? Là ai? Ở đây bất quá mười mấy người, động tác lại là cực kỳ thống nhất, một đám đều nhanh chóng tách ra tới, dựa lưng vào tường cảnh giác phía trước kể vai chiến đấu đồng bạn. Nói đồng bạn chỉ sợ nói quá lời, nhiều nhất bất quá là cho nhau lợi dụng đối tượng mà thôi. Miêu Trần cơ hồ là phản xạ có điều kiện ném ra Bạch Ngưng Tuyết tay, cùng những người khác giống nhau dán tường trạng, nàng lại không phải thánh mẫu, như thế nào khả năng sẽ bởi vì đối phương là cái tiểu cô nương liền thiếu cảnh giác. Bạch Ngưng Tuyết đôi tay rũ tại bên người, không kiên nhẫn mím môi, trước kia còn cảm thấy e giờ cùng nàng cùng nhau đối phó Vân Ương là một kiện không tồi sự tình, chính là hiện tại. Thật là vướng bận. Đương những người khác đều ở suy đoán ai mới là kia một cái bị tiêm vào vi rút người khi, Miêu Trần đột nhiên quay đầu nhìn về phía kia đứng ở Vân Ương bên người nữ hải, nói, có phải hay không ngươi? Ngươi tôi quá không thể hiểu được, có phải hay không e giờ đem ngươi cuối cùng bỏ vào tới? Phong đỏ đối với người này não bổ năng lực nhịn không được đều muốn vỗ tay. Bất quá suy xét đến chính mình hiện tại hình tượng, chỉ có thể sợ hãi lắc đầu, sau đó trốn đến Vân Ương phía sau. Vẫn luôn ở ven tường đứng thu liễm hơi thở giống cái trong suốt người yêu quái lúc này đi ra, cả người sát khí sợ tới mức nghi ngờ phong đỏ Miêu Trần mặt mũi trắng bệnh. Vân Ương vô vô yêu quái cánh tay, mới chụp một chút, đã bị Tư Mặc bắt được thủ đoạn, sau đó hắn liền lôi kéo tay nàng ở hắn cánh tay thượng vô vô, động tác liền cùng tiêu độc giống nhau. Trước kia như thế nào không phát hiện hắn chiếm hữu dục như thế cường. Chúng ta liền hảo. Ấu chỉ. Tư Mặc nhướng mày, thò lại gần, hôn nàng một ngụm. Vân Ương cũng học bộ dáng của hắn, nhướng mày, ngươi muốn làm cái gì? Không có gì. Đại khái chính là đột nhiên tưởng ở người khác trước mặt tuyên thệ một chút chủ quyền. Hiện tại còn si ngốc ngốc yêu quái cũng không có để ý Tư Mặc động tác, thậm chí không có bởi vì hắn cách hắn thân cận quá mà sinh ra nào đó nguy cơ cảm. Phong đỏ biết đây là Tư Mặc trên người có Vân Ương hơi thở, yêu quái mới không có động tác. Nàng nhíu môi, có điểm tò mò bọn họ hai người ở chung như thế lâu rồi, tiến hành đến nào một bước. Lén lút cọ cọ Vân Ương, rước lấy nàng chú ý sau, nàng đối nàng với tay, cho rằng nàng lại là nghĩ tới cái gì chiêu số, liền ngồi xổm xuống, tùy ý nàng ghé vào chính mình bả vai một bên, dùng tay ngăn trở, sau đó thấp giọng hỏi nói, tiểu ương nhi, ngươi cùng ngươi nam nhân phát triển đến nào một bước ca? Có hay không hắc hưu hắc hưu? Bên này thế giới vị diện tuy rằng thấp, nhưng rất nhiều từ ngữ đều rất có ý tứ. Tỷ như nam nữ chi gian tình sự có thể dùng hắc hưu cùng bạch bạch bạch tới hình dung. Thật mịt mờ, nói ra đi cũng không cần ngượng ngùng. Vân Ương sửng sốt, sau đó liếc xéo nàng một cái, phong đỏ trực giác không tốt, vừa định tối lui, đã bị nàng nắm mặt, phong nhi. Phong đỏ lưng chợt lạnh, cười nói, cái gì sự a tỷ tỷ. Trong lòng thấp thỏm, chính là này diễn vẫn là muốn tiếp tục diễn. Không nghe lời hài tử không có đường ăn. Nga. Phong đỏ mới vừa kỳ quái chính mình lại không phải thật sự tiểu hài tử, cũng không phải thực thích ăn đường khi, liền nhìn đến Vân Ương tầm mắt hướng yêu quái kia ngắm một chút, liền như thế một chút, phong đỏ liền minh bạch nàng nói đường cũng không phải bình thường kẹo, mà là yêu quái. Nghĩ đến yêu quái đối Vân Ương nói gì nghe nấy cùng đối chính mình không giả sắc thái, nội tâm có một ít tiểu rối rắm. Được rồi, ta sai rồi, tỷ tỷ ngươi đừng như vậy, ta muốn ăn đường. Yêu quái ngược nàng trăm ngàn biến. Nàng đã yêu quái như sơ luyến. Nàng thật là chúng ta giống nhau thích yêu quái, có lẽ hắn thái độ đối nàng hơi chút hảo một chút, nàng chỉ sợ còn sẽ không như thế thích. Không riêng gì người có tiện tính, trên thế giới bất luận cái gì một loại tồn tại sinh vật chỉ sợ đều có như thế một chút đi. Vân Ương vừa lòng vỗ vỗ nàng đầu, nói, có một số việc liền tính muốn biết cũng muốn nghẹn. Là, phong đỏ nội tâm tiểu nhân ở ninh khăn tay, chính là nàng chính là muốn biết ta. Ủy khuất liếc mắt Tư Mặc, bất đắc dĩ thân cao chênh lệch làm nàng thiếu chút nữa ngưỡng đoạn cổ thật mệt. Chương 1004 không trải qua đại não. Bọn họ như vậy không coi ai ra gì thân mật hô động không chỉ là làm Bạch Ngưng Tuyết nhìn khó chịu, càng làm cho đã bị Miêu Trần gieo hoài nghi hạt giống người nhìn không thoải mái. Nhất đọc sách một cản xù. Bọn họ bên trong rõ ràng liền có một cái thai hoàng ẩm, Miêu Trần bất quá là đưa ra một chút đối kia tiểu cô nương hoài nghi, liền có người đứng ra dùng khí thế áp người. Ỷ vào chính mình có thực lực liền có thể như thế không coi ai ra gì sao. Theo loại này ngờ vực cùng bất mãn, chung quanh đột nhiên liền an tĩnh xuống dưới. Miêu Trần thấy tình thế không tồi, vốn đang nghĩ đám người cùng nàng cùng nhau hơi chút nhằm vào một chút giết thị, lại không nghĩ rằng đợi một hồi lâu, cũng không có người tiến lên một bước đối Vân Ương bọn họ đưa ra nghi ngờ. Một đám giận mà không dám nói gì nào loại. Trong lòng toát ra tới hỏa khí làm Miêu Trần sắc mặt có chút khó coi, Bạch Ngưng Tuyết vốn dĩ tưởng ngăn cản nàng nói bậy lời nói, nhưng vừa mới mở miệng, liền nghe thấy Miêu nói do nói, như thế nào? Chẳng lẽ ta vừa mới hoài nghi không đúng sao? Không ngừng là cái này tiểu cô nương, ngay cả người nam nhân này đều không phải cùng chúng ta cùng nhau tiến vào đi. Liền tính các ngươi muốn che chở bọn họ, ở cùng chúng ta cùng nhau hành động dưới tình huống, không nên lấy ra làm chúng ta tin phục chứng cứ sao? Không sai, nàng muốn chứng cứ. Nếu đối phương lấy không ra nói, kia nàng liền càng có lý do đi hoài nghi. Vân Ương hướng Tư Mặc trên người một dựa, thần sắc lạnh lùng, không chút do dự vả mặt nói, là ta muốn đi theo các ngươi hành động. Không phải. Ở nàng kia mang theo lạnh lẽo nhìn quét hạ, ở đây người trong óc cơ hồ là phản xạ tính xuất hiện loại này ý tưởng. Đúng vậy, ngay từ đầu bọn họ liền đang tìm mọi cách đi theo Vân Ương hành động, trong lúc liền tính đã xảy ra một chút sự tình làm cho bọn họ phân tán khai, lại vẫn là ôm chạm vào vận khí tâm lý, một bên trốn tránh tăng thi, một bên tìm kiếm Vân Ương. Nhất đọc sách V-V-V-V một cản xù. Nàng hoàn toàn không giống mặt khác cái gì người như vậy sẽ ghét bỏ lại hoặc là trực tiếp giết chết theo sau lưng mình kẻ yếu. Nàng chỉ biết lạnh nhạt làm lơ rớt, chỉ cần không trở ngại nàng hành động, nàng liền sẽ vẫn luôn ngầm đồng ý bọn họ đi theo. Này quả thực không cần quá an toàn quá nhẹ nhàng. Miêu Trần khỏe mắt dư quang liếc đến nào đó người đã có chút buông lỏng biểu tình khi, cắn chặt răng, chưa từ bỏ ý định nói, kia. Chúng ta hiện tại không phải ở bên nhau sao? Tổng phải cho chúng ta một cái cách nói đi. Vân Ương nhướng mày, đem tầm mắt khinh phiêu phiêu dừng ở Miêu Trần trên người. Nhưng mà, này liếc mắt một cái, lại làm Miêu Trần có một loại thái sơn áp đỉnh cảm giác, làm nàng lưng đều có chút thẳng không đứng dậy. Tựa hồ thực vừa lòng Miêu Trần biểu hiện, nàng nói chuyện ngữ điệu đều mang lên một phân sung sướng, cách nói. Liên tính là ta không cho, ngươi có thể lấy ta như thế nào? Nghe được Vân Ương như thế kiêu ngạo hỏi lại, Phong Đỏ chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, nàng ngồi ở yêu quái cánh tay thượng, thanh thúy cười vài tiếng, một chút liền không banh trụ chính mình muốn đắp nặn thành bạch liên hoa hình tượng, ngay cả giữa mày đều làm thượng không ai bị nổi bừa bãi, ở chúng ta chỗ đó, kẻ yếu không có tư cách cùng cường giả kêu gào, người này à, vẫn là phải có tự mình hiểu lấy, an tương không cần quá khó coi. Yêu quái đáy mắt ám quang chợt lóe, nâng lên một cái tay khác, phòng ngừa nàng từ chính mình cánh tay thượng ngã xuống đi. Cảm giác được yêu quái động tác, cho rằng hắn thanh tỉnh Phong Đỏ vội vàng quay đầu đi, nhìn đến hắn đáy mắt vẫn là một mảnh ngây thơ vần đục, có chút thất vọng quay đầu đi, ngay cả nhìn về phía Miêu Trần tầm mắt đều trở nên không hữu hảo lên. Đại nhân nói chuyện nào có ngươi này tiểu quỷ đầu sen mồm phân. Nói những lời này Miêu Trần nhiều ít có chút tức muốn hụt máu. Mặc cho ai làm cho như thế nhiều người mặt bị một cái tiểu cô nương như vậy và mặt cười nhạo, tâm lý đều sẽ không thoải mái. Phong Đỏ bĩu bĩu môi, thoáng nâng cầm lên, á di ngươi đây là cậy già lên mặt sao. Miêu Trần bị Phong Đỏ khí có chút nói không nên lời nói, cũng không biết muốn nói cái gì mới hảo, tiếp tục cùng nàng xảo, sẽ chỉ làm người cảm thấy chính mình là cái không tố chất người, nhưng là không mắng trở về, chính mình đáy lòng kia khẩu khí nghẹn lại rất khó chịu. Trương Cao Sa mắt thấy Miêu Trần bị tức giận đến không nhẹ, vội vàng tiến lên ngăn lại tay nàng, vừa định mở miệng khuyên giải an ủi một chút, liền nhìn đến nàng gáy có cái gì đồ vật ở dưới da du quá. Thinh linh đánh cái giật mình, chẳng lẽ hắn lao bà bị tiêm vào virus? Như thế nhiều năm cảm tình làm hắn phản xạ có điều kiện đứng ở nàng phía sau, dùng thân thể của mình ngăn trở nàng vừa mới xuất hiện khác thường, sợ bị người khác nhìn đến. Chờ hắn lý trí thu hồi. Lại không tự chủ được sau này lui một bước, hắn sợ hãi. Nếu chính mình lão bà biến thành tăng thi, lại hoặc là biến thành nào đó quái vật, căn bản là sẽ không nhớ rõ hắn là nàng lão công, cho đến lúc này, nàng chỉ là một cái ăn thịt người quái vật a. Trương Cao Sa trong óc là một cuộn chỉ rối, chỉ cảm thấy có cái gì đồ vật ở trong đầu nổ tung, ong long long, căn bản không biết như thế nào đi tự hỏi. Trương Cao Sa khẩn trương sợ hãi làm hắn không có bất luận cái gì ý thức chào đau miêu trần tay, nàng mang theo một tia lửa giận quay đầu xem hắn, nói, ngươi xảy ra chuyện gì? Đột nhiên sửng sốt, có chút dại ra lắc lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là cảm thấy. Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị miêu trần đánh gãy mặt sau muốn nói, được rồi, đừng luôn là bắt ngươi kia bộ lý do thoái thác nói cho ta hẳn là như thế nào làm, nếu không phải ta vẫn luôn ở sướng mặt đen. Ngươi cho rằng ngươi sẽ sống đến bây giờ. Nói xong, nhìn đến Trương Cao Sa sắc mặt sau, Miêu Trần mới ý thức được chính mình vừa rồi hình như là đem giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất bất mãn cấp nói ra, nàng muốn nói cái gì tới bổ cứu một chút, lại cảm thấy giờ này khắc này cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Một mặt cảm thấy chính mình nói có chút quá mức, một mặt lại thế chính mình ủy khuất. Tận thế như thế lâu, vẫn luôn khiêng thật lớn áp lực nàng sẽ có loại suy nghĩ này cũng bình thường a. Đổi làm là những người khác, không đem hắn ném mới là lạ. Trong lòng đã xoay vài đạo tâm tư Miêu Trần cuối cùng vẫn là lựa chọn cái gì đều không nói, dù sao. Nói ra đi nói liền cùng bắt đi ra ngoài thủy giống nhau thu không trở về, hà tất lại dùng mặt khác cái gì lời nói đi đền bù. Hắn nếu là bởi vì loại này lời nói đối nàng tâm sinh khúc mắc lại hoặc là có mặt khác cái gì ý tưởng, nàng cũng sẽ không quá nhân nhượng hắn. Ngày thường còn có chút trì độn Trương Cao Sa cũng không biết như thế nào, lúc này đây đột nhiên liền mẫn cảm lên, hắn ở phát hiện Miêu Trần đấy mắt kia mạt ngoan tuyệt thời điểm, thái dương thần kinh nảy dựng, một câu vô pháp vãn hồi nói buột miệng thốt ra, ngươi mới là cái kia bị e giờ tiêm vào vi rút người, ta vừa mới nhìn đến ngươi gáy có cái gì ở động. Những người khác vừa nghe, sôi nổi theo chân bọn họ kéo ra khoảng cách. Miêu Trần, ngươi lão công nói có phải hay không thật sự? Miêu Trần khó có thể tin nhìn Trương Cao Sa, những người khác nói cái gì nàng đều nghe không vào, ngươi nói cái gì? Miêu Trần, ngươi đừng lại trang. Ngươi có phải hay không tưởng che giấu rất chính mình bị tiêm vào vi rút sự thật, vu khống một cái vô tội tiểu nữ hài? Ta nói nàng như thế nào liền vô duyên vô cớ chỉ trích một cái tiểu nữ hài đâu, nguyên lai là vu oan giá họa a. Nhân gia lão công đều như thế nói, sẽ không có giả. Nay sợ là phu thê gian có mâu thuẫn, làm lao công nhịn không được đi. Người ngoài ác ý phỏng đoán làm Miêu Trần mắt có chút đỏ lên, những người khác như thế nào xem nàng không sao cả. Chính yếu chính là Trương Cao Sa, nàng lao công Trương Cao Sa thái độ. Nàng hồng hốc mắt, gàn từng chữ một cắn răng nói, ngươi, đem ngươi vừa mới nói, lại lặp lại một lần. Trương 1005, ta, nhìn đến như vậy Miêu Trần. Trương Cao Sa ngược lại không dám tiếp tục nói tiếp. Vừa thấy thư một cản xù. Miêu Trần cười lạnh vài tiếng, đại biểu cho không cam lòng nước mắt nháy mắt liền từ khỏe mắt trượt xuống dưới. Nàng nhìn mắt bọn họ còn dắt ở bên nhau tay, đáy mắt chỗ sâu trong có trào phúng, lại cũng có đối đã từng hoài niệm. Không biết chuyện như thế nào, nàng trong óc đột nhiên liền nghĩ đến trước kia vẫn luôn phản đối nàng cùng Trương Cao Sa kết giao mâu thân nói mụ mụ biết kêu kêu Trương Cao Sa Nam Hải là cái hảo hải tử. Chính là hắn cũng không thích hợp ngươi, ngươi cá tính hiếu thắng, không muốn thoái nhượng, mà hắn do dự không quyết đoán, rồi lại có chút đại nam tử chủ nghĩa, không phải ngươi. Lúc ấy nàng đánh gãy mụ mụ nói, nàng chính là nhận định Trương Cao Sa, nàng chính là cảm thấy Trương Cao Sa sẽ cùng nàng hảo hảo quá cả đời. Nàng cá tính hiếu thắng, kia nàng liền thu liễm một chút, theo hắn do dự không quyết đoán, như vậy ở không chạm đến cùng với không thương tổn hắn tự tôn dưới tình huống. Làm nàng tới hạ quyết định. Trên thế giới nào có như vậy nhiều thích hợp. Không đều là ở bên nhau, chậm rãi phát hiện đối phương khuyết điểm, sau đó chậm rãi thói quen, chậm rãi ma hợp sao. Mặc kệ là khắc khẩu vẫn là ngọt ngọt ngào ngào nị vai tại cùng nhau, kia đều là một loại hạnh phúc ca. Nàng không khỏi nắm chặt Trương Cao Sa tay, sau đó bung ra, cái này hành động, làm Trương Cao Sa trong lòng trống trải một khối, có một loại sắp mất đi trước mắt người khủng hoảng ập vào trong lòng. Miêu. Thôi bỏ đi. Miêu Trần chỉ cảm thấy chính mình trước kia kiên trì có chút buồn cười, bởi vì yêu hắn, cho nên nơi trốn thoái nhượng, mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều tin tưởng vững chắc hắn nhất định sẽ sửa, chỉ cần lại nhiều cho hắn một chút thời gian. Thậm chí lừa gạt chính mình, nói cho chính mình, xem à, Miêu Trần, ngươi lựa chọn nam nhân thực ưu tú, ít nhất hắn không đánh nữ nhân à. Nhìn xem những cái đó bị gia bạo nữ nhân, nghĩ lại chính mình, thấy đủ đi. Nhất đọc sách vê đút vê đút vê đút một ca ản sụ. Thực xin lỗi. Trương Cao Sa nhảy ra như thế một câu sau, liền có chút thấp thỏm ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ lực chú ý đều ở Miêu Trần trên người sau, trong lòng có chút chua xót, lại có một loại làm hắn cực có tội ác cảm. Nhẹ nhàng, nàng sẽ biến thành quái vật, bọn họ cửu thị chính là nàng, không phải hắn, chính mình là an toàn. Vân Ương nhìn đến sự tình thế nhưng sẽ là cái dạng này một loại tiến triển, hơi chút cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tuy rằng nói Miêu Trần cùng Trương Cao Sa ở nào đó thời điểm sẽ xuất hiện khác nhau, nhưng cũng không đến mức biến thành như bây giờ. Vừa định xem một cái Tư Mặc, đã bị người trảo tiến trong lòng ngực, mẫn cảm vành thai bị cắn một chút, trầm thấp mà gợi cảm thanh nhầm tại đây nguy cơ tứ phía địa phương làm người sinh ra một loại dùng mình, ta không phải hắn. Xem nàng hơi chút giật giật đầu liền biết nàng muốn làm cái gì Tư Mặc ở giây phút nội cho thấy chính mình lập trường, loại này hành động làm Phong đỏ mắt trợn trắng. Có chút hâm mộ Tư Mặc đối Vân Ương trung thành cùng để ý, lại không khỏi mang vào yêu quái nếu là đối chính mình nói loại này lời nói. Nàng vẫn là thống thống khoái khoái cùng yêu quái đánh một hồi tới giao lưu cảm tình tương đối hảo. Ở đối Trương Cao Sa thất vọng tột đỉnh sau, Miêu Trần cả người khí chất cũng đã xảy ra một ít biến hóa, nàng khinh miệt nhìn những cái đó cho rằng nàng trúng vi rút người, nói, ta không có bị tiêm vào vi rút, ta gáy bơi lội chính là thứ này. Nói xong. Nàng nâng lên tay, một cái thâm màu xanh lục tiểu thực vật liền xuất hiện ở tay nàng trong lòng, ta có được biến dị mục dị năng, cùng bình thường mục dị năng không giống nhau. Biến dị mục dị năng, phần lớn đều là ở trong căn cứ có điểm địa vị cùng kiến thức người, tự nhiên cũng biết dị năng tồn tại biến dị, bất quá loại tình huống này rất ít, lại cũng không phải không có. Ngươi như thế nào chứng minh đây là ngươi biến dị mục dị năng, mà không phải biến dị loại cái gì? Có người vẫn là không quá tin tưởng, rốt cuộc biến dị loại có đôi khi cũng có thể biến hóa ra loại đồ vật này tới công kích nhân loại. Nếu liền biến dị dị năng cùng biến dị loại năng lực đều phân không rõ, ta thật là muốn hoài nghi những cái đó thu lưu các ngươi căn cứ có phải hay không rác rưởi đứng. Miêu Trần liếc mắt sắc mặt không tốt lắm Trương Cao Sa, như thế nào? Có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ngươi trước kia như thế nào? Liền ngươi loại này thánh phụ tính cách, ta nếu là nói cho ngươi, ngươi không phải đem ta gốc gác toàn cho người ta nói. Miêu Trần đáy mắt lộ ra khinh thường, người khác lại đây cùng hắn tán gẫu hai câu, hắn là có thể đem chính mình tổ tông tám bối rũ ra tới, nàng chính mình không cất dấu điểm, sợ là như thế nào chết cũng không biết. Ngươi để phòng ta. Trương Cao Sa cảm thấy thực bị thương, rõ ràng là thân cận nhất người, vì cái gì? Ta như thế nào khả năng đem gốc gác bóc đi ra ngoài, ngươi chính là không tín nhiệm ta. Miêu Trần nhìn cùng oán phụ không sai biệt lắm Trương Cao Sa, cười lạnh nói, được rồi, ta cùng ngươi cũng không có gì quan hệ, đừng bãi cái mẹ kế mặt chỉ trích ta. Lâu dài tới nay bất mãn ở phía trước toàn bộ buộc phát ra tới, nàng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy cuồng loạn, chỉ là đáy lòng khổ sở một trận, lại chảy một ít nước mắt sau, thế nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Có lẽ, ở chính mình bị hắn hố chết phía trước tỉnh ngộ lại đây, là một loại may mắn đi. Trương Cao Sa chính mình năng lực cũng không như thế nào, hắn vừa mới nghĩ lầm biến dị dị năng là vi rút biến dị bán đứng nàng, ở những người khác trong mắt, sẽ như thế nào xem hắn. Miêu Trần có tự bảo vệ mình năng lực, chính là hắn không có A. Nếu là những người khác đều đem hắn coi như một cái tính cả giường cộng gối mấy năm lão bà đều có thể bán đứng người, kia như thế nào khả năng sẽ tín nhiệm hắn. Lão bà Trương Cao Sa rõ ràng ý thức được chính mình tình cảnh cũng không tốt. Tùy ý bắt đầu muốn vãn hồi Miêu Trần. Miêu Trần tính cách vốn dĩ liền rất hiếu thắng, quyết định sự tình tuyệt đối sẽ không dễ dàng sửa đổi, càng đừng nói đối Trương Cao Sa đã thất vọng tột đỉnh, tình nguyện ở tận thế tìm cái điều kiện chất lượng tốt mặt khác cái gì người, đều hảo quá tiếp tục cùng Trương Cao Sa sinh hoạt. Nếu là muốn sống sót, Trương Cao Sa loại tính cách này tuyệt đối là không được. Miêu Trần xem đều không xem Trương Cao Sa liếc mắt một cái, nàng đem biến dị dị năng thu hồi trong cơ thể. Dư quang liếc đến Vân Ương thả xuống ở chính mình trên người tầm mắt khi, ngẩng đầu, đón nhận đi, như thế nào? Rất tò mò. Vân Ương làm lơ so với chính mình nhỏ yếu người khiêu khích cũng là làm lơ quán, nhìn nàng, sau đó rời đi tầm mắt. Tư Mặc ôm Vân Ương, như là bao che cho con giống nhau phóng thích một ít uy áp đè ở Miêu Trần trên người, thâm thúy mắt lộ ra âm u cảnh cáo. Miêu Trần chỉ cảm thấy cổ như là bị người thích chặt, dây tiếp theo liền sẽ bị vặn gãy, sợ hãi làm nàng sắc mặt tái nhợt nhấp môi, cái trán mạo mồ hôi lạnh, do dự trong chốc lát, thấy gây ở trên người lực lượng càng ngày càng nặng khi, không thể không đỉnh cái này làm cho người cơ hồ vô pháp hoạt động bước chân áp lực sau này lui lại mấy bước. Chờ nàng lui thứ 5 bước thời điểm, áp lực mới giống như rút đi thủy triều giống nhau, nhanh chóng biến mất không thấy. Kinh ngạc với Tư Mặc đối lực lượng khống chế rất nhiều, cũng cân nhắc ngày sau đường ra. Tư Mặc phóng thích uy áp thời điểm cũng không có cố tình toàn bộ áp chế ở một người trên người, hắn biết Vân Ương không thích Bạch Ngưng Tuyết, cho nên có như vậy một bộ phận cũng đặt ở nàng trên người, chẳng qua vì không cho người phát hiện nhằm vào manh mối. Đơn giản làm mọi người cảm giác được áp lực, có thể kinh sợ mọi người, còn có thể cho nàng ra một ngụm tiểu ác khí, hoàn mỹ. Chương 1006 Ngưng Tuyết ngờ vực. Vân Ương giơ tay khen thưởng tính xoa bóp lô thai hắn, loại này giống như ở khen thưởng đại hình khuyển khoa động vật hành động làm Tư Mặc nhíu hạ mi, bất quá ở theo nàng lực đạo hơi chút không người cúi đầu, bị nàng chuẩn chuẩn lướt nước hôn một cái sau, ngưng kết xương hàn mặt mày lại rung đi lạnh băng, chỉ còn lại có một mảnh lóe mù người mắt cho ôn nhu. Nhất xem thư vê đút vê đút vê đút một cán sủ. Mặc dù là không đi nhìn mặt hắn, cũng có thể từ hắn cho người ta cảm giác thượng cảm thấy được hắn tâm tình biến hóa, thật là ngoài ý muốn hảo hống. Như thế nghĩ, tay lại nhéo nhéo lô thai hắn. Tư Mặc không biết nàng ý tưởng, chỉ là thấy nàng lại nhéo hạ chính mình, liền rất phối hợp lại một lần không cong lưng, phảng phất là sợ nàng cánh tay nâng lâu rồi sẽ toan. Phong đỏ đối bọn họ hai loại này vô pháp diễn tả bằng ngôn từ ân ái cùng ăn ý là không mắt thấy, trực tiếp xoay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Nếu Miêu Trần không có cảm nhiễm, kia bị cảm nhiễm người là ai, e giờ giáo thụ đều như vậy nói, người kia liền nhất định biết chính mình trong thân thể là có virus, vì cái gì không đứng ra. Ngươi cũng là người, ngươi còn có hay không lương tâm. Chẳng lẽ ngươi muốn chờ đến virus phát tác, hại chết chúng ta mới cam tâm sao? Một người có chút áp không được đáy lòng sợ hãi, phong tỏa viện nghiên cứu, tùy thời khả năng sẽ xuất hiện tang thi còn có ẩn nút ở chính mình bên người virus mang theo giả, mấy thứ này ghé vào một khối cũng đủ làm người hỏng mất. Tính ta cầu xin ngươi được không, chính mình đứng ra, chúng ta không giết ngươi, chính ngươi rời đi thì tốt rồi. Có mấy người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nói ra loại này lời nói người, nghĩ thầm người này đầu óc có phải hay không có tật xấu. Vì rút mang theo giả như thế nào khả năng sẽ bởi vì loại này giấu đầu lòi đuôi nói mà đứng ra. Chỉ biết trốn đến càng sâu đi. Uy, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi, nơi này còn có những người khác, ngươi như vậy là cố ý đánh tiết tấu sao? Miêu Trần liếc kia nữ nhân liếc mắt một cái, nghĩ đến nàng chỉ là một cái tiểu trong căn cứ phái lại đây thành viên sau, trong mắt hơi chút lộ ra một ít khinh thường, tiểu địa phương ra tới người chính là không kiến thức, ngươi càng như thế nói. Người kia chỉ biết tàng đến càng sâu hảo sao. Miêu Trần, ngươi không cần lời nói mang thứ, ta như thế nói cũng là vì đại gia hảo. Miêu Trần nhún vai, nàng cảm thấy muốn được đến đại căn cư ưu ái, chính mình liền không thể tiếp tục giống như trước như vậy cất giấu. Lúc ấy là vì trường cao xa thu liễm tính tình, có lại đại hỏa khí cũng nuốt trở lại trong bụng. Một đọc sách VWVW1KNSU. Chính là hiện tại không giống nhau. Nàng yêu cầu bộc lộ tài năng đưa tới những người đó chú ý, vì chính mình mưu đến còn tính quang minh tiền đồ, mà trường cao xa đã không ở nàng suy xét trong phạm vi. Là hắn phản bội nàng trước đây, nàng không đạo lý muốn niệm kia mấy năm phu thê cảm tình không bỏ. Ta lời nói mang thứ lại như thế nào? Không phục ngươi đánh thắng ta lúc sau lại nói a. Đang tìm cầu sinh tồn trên đường nàng gặp được quá không ít có điểm thực lực người không coi ai ra gì, lúc ấy khi ngựa răng. Cảm thấy đều là người, vì cái gì không thể lẫn nhau lý giải một chút. Chính là tới rồi hiện tại, nàng mới chân chính cảm nhận được vì cái gì những người đó như vậy thích không coi ai ra gì, bởi vì ức hiếp người khác, nhìn những người đó bị đè nén biểu tình cùng giận mà không dám nói gì bộ dáng, thật là quá sung sướng. Vân Ương lại một lần bất động thanh sắc ở những người khác trên mặt quét một vòng, sau đó chụp hạ Tư Mặc cánh tay, nói, đi thôi. Không nhìn. Hắn biết nàng ở quan sát chung quanh người biểu hiện, chỉ là như thế trong chốc lát nàng liền nhìn ra tới là ai. Ân. Vừa xoay người, quần biên đã bị người kéo lại. Túi đầu vừa thấy, lại là hơi chút hồng hốc mắt Bạch Ngưng Tuyết. Vân Ương nhướng mày, này lại là diễn nào vừa ra. Phong Đỏ thấy, này còn lợi hại. Nay kẻ phản bội thế nhưng còn dám làm bẩn nhà bọn họ tiểu ương nhi ống quần. Hừ, không ngừng là ống quần không thể bị làm bẩn, ngay cả dính bùn hôi dày biên đều không được. Tiểu thân mình bắn ra, trực tiếp từ yêu quái cánh tay thượng nhảy xuống tới, sau đó bang một chút đem Bạch Ngưng Tuyết tay cấp chụp đi rồi, chính mình bắt lấy vừa mới Bạch Ngưng Tuyết méo địa phương, vẻ mặt bất thiện trừng mắt nàng, không chuẩn ngươi chạm vào tỉ tỉ của ta. Không chuẩn cùng ta đoạt tỉ tỉ. Tỷ tỷ là của ta. Phong Đỏ đánh người thời điểm cũng không có quá thu liễm lực đạo, lúc này Bạch Ngưng Tuyết mu bàn tay đều đỏ một mảnh. Nàng mở to vô tội thanh triệt mắt to, khiếp đảm nhìn Phong Đỏ, nói, thực xin lỗi, ta chỉ là có chút sợ hãi, liền kéo lại. Tỷ, tỷ tự mới bị nàng niệm ra một cái âm, đã bị Phong Đỏ thực không cao hứng đánh gãy, đều nói đây là tỷ tỷ của ta, ngươi bằng cái gì kêu nàng tỷ tỷ. Kia, ta đây hẳn là kêu cái gì? Hừ, kêu Phong Đỏ một đốn, mặc kệ Bạch Ngưng Tuyết kêu Vân Ương cái gì đều là thành lập nào đó quan hệ, nàng mới không nghĩ như vậy, vì thế, nàng trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, không chuẩn ngươi kêu, cũng không chuẩn ngươi cùng tỷ tỷ của ta nói chuyện. Đừng nói ta không có nói tình ngươi, ngươi nếu là gần chút nữa tỷ tỷ của ta nhất định sẽ đánh ngươi. Ta rất lợi hại. Bạch Ngưng Tuyết ngay từ đầu kỳ thật là có chút hoài nghi cái này ăn mặc váy trắng tiểu nữ hài là Phong Đỏ biến ảo mà thành, chính là nghĩ đến cái kia quyến rũ nữ nhân chỉ thích mặc màu đỏ quần áo, cũng sẽ không làm ra loại này tiểu hài tử hành động, lại đánh mất cái này ý niệm. Yêu quái ở thập nhị cung bên trong với ai đều không phải thực thân cận, đi làm nhiệm vụ thời điểm cũng là độc hành hiệp, chẳng sợ hắn phía trước là đi theo Phong Đỏ cùng nhau tới, lúc này Phong Đỏ không thấy bóng dáng. Nàng cũng không có nhiều hơn hoài nghi. Chẳng lẽ, cái này tự xưng kêu Vân Phong tiểu nữ hài, thật sự giống Miêu Trần theo như lời, bị E giờ bỏ vào tới. Nô. Không đúng, nếu là E giờ phái tới người, Vân Ương không có khả năng sẽ như thế thân cận, kia nàng là ai? Bạch Phượng sao? Bạch Phượng tính cách cũng không phải như vậy a. Bạch Ngưng Tuyết trong óc nhanh chóng lọc một ít tin tức, phát hiện căn bản là không có ai có thể đối thượng hào khi. Có chút thất bại nhấp nhấp khoe miệng, sau đó nói, tỷ tỷ đều không có cự tuyệt ta, cũng không có chán ghét ta, ngươi không thể như vậy. Phong Đỏ dơ dơ lên lông mày, có thể A Bạch Ngưng Tuyết, còn dùng trước kia nhất chiêu đâu. Nói bất quá người liền bắt đầu tìm chỗ dựa. Phong Nhi. Vân Ương vô vỗ Phong Đỏ đầu, đi rồi. Nàng muốn nhanh lên tìm được thuốc giải độc, cùng này bang nhân tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, đối nàng tới nói, tổn thất quá lớn. Phong Đỏ buông ra tay, không yên tâm vô vô nàng ống quần, sau đó lại nhìn mắt thấy đến nàng này hành động biểu tình có chút cứng đờ người, nói, ta nói lại lần nữa a, không thể chạm vào tỷ tỷ của ta biết không? Trừ bỏ ta tương lai tỷ phu, ai đều không thể như thế chạm vào tỷ tỷ. Nghe được tương lai tỷ phu bốn chữ, Tư Mặc nhìn Phong Đỏ liếc mắt một cái, cảm thấy cái này vốn dĩ có điểm trướng mắt ra hỏa có điểm thuận mắt. Mà Bạch Ngưng Tuyết còn lại là bắt lấy chính mình quần áo một góc, hung hăng mà ninh, nhìn như bất an, kỳ thật là hận không thể xé nát trước mặt người. Ở bên này tìm bạn lữ tính cái gì bạn lữ? Trước không nói không gian pháp tắc dẫn không cho phép mang ly một người đi dị thế giới, hắn có thể kinh được không gian đường hầm sinh ra áp lực. Trong lòng có rất nhiều phi thường ác độc ý tưởng, chính là mặt mũi thượng lại là nhút nhát vô hại. Thấy Bạch Ngưng Tuyết chỉ là nhìn không nói lời nào. Phong Đỏ phía sau lưng có chút lạnh cả người xoay người chạy tới đi theo Vân Ương phía sau yêu quái bên người, đối hắn nâng lên đôi tay, người sau biểu tình tuy rằng dại ra, hành động lại không có chậm hơn mảy may, không lưng trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, làm nàng vững vàng mà ngồi ở chính mình cánh tay thượng. Chương 1007 giờ tình yêu. Còn có mấy người cùng lại đây? Một càn xù. Phong Đỏ có chút vô ngữ nhìn phía trước. Không biết những người đó vì cái gì một hai phải lựa chọn đi theo bọn họ. Xử lý rớt. Vân Ương không có thể hạ giọng nói chuyện, nhưng cái đó vẫn luôn chú ý bọn họ động tĩnh vài người nghe thế tràn ngập sát khí nói sau. Một đám xoay người liền chạy, thật giống như phía sau có cái gì quái vật ở đuổi theo bọn họ giống nhau. Vừa mới chuẩn bị động thủ Phong Đỏ cùng Tư Mặc động tác một đốn, sau đó lại dường như không có việc gì thu hồi tư thế, một cái dựa vào yêu quái trên người. Một cái còn lại là tiếp tục nắm tay nàng đi phía trước đi. Nay một tầng phòng thí nghiệm đều kiểm tra qua, chúng ta là lên lầu vẫn là đi xuống. Phong Đỏ nhàm chán run run chân, liền tính là Bạch Ngưng Tuyết đã đi theo Miêu Trần đi rồi, cũng không thể tùy ý khôi phục nguyên lai bộ dáng, vạn nhất ở nào đó chỗ rẽ gặp đâu. Lại hoặc là bị nào đó giấu ở trong một góc máy theo dõi lục tới rồi, kia nhiều không tốt. Đi xuống. Quý Huy kia người đi đường hẳn là hướng lên trên đi rồi, bọn họ trở lên đi kiểm tra ý nghĩa không lớn. Đem nơi này phá hư thật sự quá đơn giản, chính là cái kêu cái gì e giờ có phải hay không biết tiểu ương nhi ngươi năng lực mới có thể dùng thuốc giải độc tới hướng dẫn ngươi a. Nói không chừng hắn không có đem thuốc giải độc đặt ở nơi này đâu. Phong Đỏ cùng e giờ tiếp xúc không phải rất nhiều, cho nên cũng không phải thực hiểu biết người này. Sẽ không, hắn nói nơi này có, chính là có. Điểm này nàng vẫn là tin tưởng e giờ, rốt cuộc. Gần như với kẻ điên thiên tài khinh thường với dùng loại chuyện này nói dối. Vẫn luôn ở phía sau màn nhìn trộm e giờ tim đập đột nhiên nhanh hơn không ít, thậm chí có một loại xé rách lồng ngực nóng rực muốn lao ra giống nhau. Nàng quả nhiên là nhất đặc biệt. Chỉ là đơn giản một câu mà thôi, thế nhưng làm hắn ngạnh. Rồi tay ấn xuống dưới thân chứng đau, tham lam nhìn trong màn hình đã hút lấy hắn sở hữu lực chú ý người, cơ khắt liếm liếm môi, bởi vì nhẫn mại chính mình trong thân thể kia điên cuồng, biểu tình trở nên phá lệ dữ tợn. Ngươi thế nhưng sẽ thích nàng. Nhất xem thư vê đút vê đút xem vê đút một cản sụ. Dấu kín ở chính mình trong thân thể ma lại một lần ra tới trương hiển chính mình tồn tại. Không phải thích e giờ giáo thụ thanh âm bởi vì mà căng chặt, là ái a. Ái. Ma vương tỏ vẻ không thể lý giải nhân loại trong miệng ái, đối với ma tộc tới nói, chỉ có lực lượng mới là nhất đáng giá theo đuổi đồ vật. E giờ giáo thụ ha hả an nụ cười giả tạo vài tiếng, ai đến muốn được đến nàng, chính là lại hận không thể hủy hoại nàng. Nàng như thế ưu tú như thế bắt mắt, nếu không thể một mình có được nàng lời nói, kia đành phải chặt đứt nàng cánh, đánh gãy tay nàng chân, dùng không có biện pháp cởi bỏ xiềng xích bộ trụ nàng cổ, đem nàng buộc ở đen như mực trong phòng, làm nàng chỉ có thể nhìn ta, chỉ có thể có ta. Càng nghĩ càng hưng phấn, ngữ tốc nhanh hơn đồng thời, hô hấp cũng tăng thêm không ít. Thật giống như là muốn tới đạt nào đó đỉnh điểm điểm báo. A, còn muốn ở trên người nàng vĩnh viễn lưu lại ta dấu vết, ân ân ân. Thật là quá tuyệt vời. Hắn ôm lấy chính mình, ngồi ở ghế trên cong lưng, ngực gắt gao mà dán sát vào chính mình hai chân, mắt mở rất lớn, tràn ngập tơ máu, cho ta lực lượng. Cho ta có thể hủy hoại nàng lực lượng. Ở tại S giờ giáo thụ trong thân thể ma vương xem hắn hoàn toàn toàn đã lâm vào ma trướng. Ha ha ha ha cười to vài tiếng sau, nhân cơ hội đem chính mình một tia nguyên thần nhốt đánh vào hắn một phách bên trong. Nếu là về sau chính mình có cái gì bất chắc, chỉ cần này nhân loại linh hồn không có bị đánh tan, hắn liền có cơ hội trọng sinh. Nghĩ đến đây, e giờ giáo thụ đối này chỉ ma vương tới nói tác dụng liền rất lớn, cho nên ở e giờ giáo thụ tìm hắn muốn lực lượng thời điểm, hắn không chút nào bủn xỉn cho chính mình hơn phân nửa lực lượng, sau đó liền giấu đi chính mình tồn tại. Làm e giờ giáo thụ chính mình đi dung hợp. Dù sao lấy này nhân loại trí tuệ, phải làm đến dung hợp quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Cảm giác được chính mình trong thân thể có một loại băng hàn thấu xương lực lượng ở len lỏi, e giờ giáo thụ lộ ở bên ngoài làn da lấy dung nhan có thể thấy được tốc độ ở biến lam, ở hắn run rẩy cùng nhíu mày gian, dần dần mà có khôi phục bình tĩnh. Chờ hoàn toàn dung hợp kia lực lượng, e giờ giáo thụ ngồi ngay ngắn, điên cuồng qua đi. Lại là cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là nhìn về phía Vân Ương gương mặt kia thời điểm, mới có thể nhấc lên một cổ ngập trời cùng nhiệt. Cảm giác được có chút không ổn, Vân Ương dừng lại bước chân, nàng nắm chặt Tư Mặc tay, rước lấy hắn dò hỏi, không thoải mái. Vân Ương lắc đầu, nói, chỉ là cảm giác có điểm. Kỳ quái. Đến nỗi là phương diện kia kỳ quái, nàng lại có điểm không thể nói tới. Xem nàng khó được buồn rầu bộ dáng, Tư Mặc chỉ cảm thấy dị thường đáng yêu. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái làm Phong Đỏ xoay đầu đồng thời còn giơ tay che khuất yêu quái mắt sau, mới cúi đầu hôn hôn nàng khoe miệng, đừng lo lắng, có ta đâu. Vân Ương đôi mắt nửa mị, hưởng thụ hắn dùng ấm áp bàn tay to ở chính mình cổ sau vuốt ve, hảo. Hắn trưởng thành tốc độ đã cũng đủ làm nàng an tâm dựa vào. Như thế lười biếng tự đắc bộ dáng làm Tư Mặc nghĩ đến nằm ở trong nôi mèo dạ đồn, đáng yêu đến không được. Nhìn không được đem người xoa tiến trong lòng ngực hảo hảo ôm một cái xoa bóp, nhìn đến Vân Ương ngẩng đầu, mắt có chút mê vong cùng khó hiểu khi, trong lòng mềm nhũn, lại là hôn nàng một ngụm, quá đáng yêu. Vân Ương có chút vô ngữ nhìn hắn, tự nhận là chính mình cũng không phải đi đáng yêu lộ tuyến cơ trí nữ nhân tự động cấp Tư Mặc hành vi làm cái giải thích tình nhân trong mắt ra tây thi, cho dù là đánh cái hát xì đều là mỹ đến khuynh quốc khuynh thành. Phong Đỏ đào đào chính mình lỗ thai, nàng điếc. Vân Ương ngươi là Vân Ương đi. Quần áo tả tơi người từ chỗ ngoặt lao tới sau liền vọt tới Vân Ương trước mặt, nói, quý huy bọn họ xảy ra chuyện nhi, ngươi có thể hay không đi giúp bọn hắn. Người tới đầy người huyết ô, thật giống như là bị người từ huyết chỉ kéo ra tới giống nhau, ở chạy tới thời điểm, trên mặt đất đã có một cái nhìn thấy ghê người dấu vết. Yêu quái kịp thời chắn Vân Ương phía trước, dùng cao lớn thân hình chặn người này tới gần, mờ mịt đáy mắt có làm người phảng phất nhìn đến tử vong cảnh cáo. Vì cái gì cũng không có việc gì đều thích tìm chúng ta ra tiểu. Tỷ tỷ A. Phong Đỏ thiếu chút nữa liền thuận miệng kêu Tiểu Ương Nhi, có người ngoài ở cường ngạnh sửa lại khẩu. Thực xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ, là quý huy kêu ta lại đây tìm các ngươi, có thể ở chỗ này đụng tới các ngươi cũng là ta vật khí, cầu xin các ngươi. Ta và các ngươi không tiếp xúc quá, nhưng ta biết các ngươi rất lợi hại, nếu là các ngươi nói, nhất định có thể đem bọn họ cứu ra. Chúng ta bằng cái gì cùng ngươi qua đi cứu người? Có Phong Đỏ cùng yêu quái ở, căn bản là không cần Vân Ương mở miệng nói chuyện. Thuốc giải độc. Chúng ta tìm được rồi thuốc giải độc. Chính là vì cái này mới nổi lên xung đột. Cầu xin các ngươi. Thật sự nếu không quá khứ lời nói, bọn họ đều sẽ chết. Người này thật là muốn cấp khóc. Ở đâu? Vân Ương thanh âm từ yêu quái phía sau truyền đến. Người này như lâm đại xá, hai chân đều có chút nhũn ra run rẩy giọng nói. Ở, đã vượt qua kia sủi cảo tiếp bê đống tiểu liền có thể nhìn đến bọn họ. Tin tưởng ta không có lừa các ngươi. Phong Đỏ mắt trợn trắng. Hử. Gặt chúng ta liền sống lột da của ngươi ra. Chương 1008 ma đằng bảo hộ. Vốn dĩ muốn mượn quý huy tên tuổi lại đây tính kế Vân Ương người ở Phong Đỏ ăn thịt người ánh mắt hạ đánh cái dùng mình. Bất quá sự tình đã xảy ra, kia cũng chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu diễn đi xuống, chờ tới rồi bị vạch trần thời điểm, lại tưởng mặt khác biện pháp đi. Dù sao dọc theo đường đi Vân Ương đối rất nhiều người khiêu khích tính kế đều là bỏ mặc. Hắn cái này tính kế cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ tánh mạng, liền tính là bị phát hiện, hẳn là cũng không có gì quan hệ. Mang theo một tia may mắn, hắn mang theo người xuyên qua đã bị rửa sạch quá lối đi nhỏ tới rồi viện nghiên cứu bê đống. So với A đống, bê đống tang thi cùng biến dị loại liền càng nhiều, cơ hồ chính là dùng để chứa đựng tang thi một cái đại hình kho hàng. Chỉ là xem hành lang biên trồng chất lên thi thể. Đều có thể biết nơi này số lượng so A đống muốn nhiều ra gấp đôi có thừa. Người đâu? Khả năng vì bảo mệnh, đào tàu đi. Phía trước quý huy bọn họ xác thật là ở gần đây cùng biến dị loại đánh nhau, như thế nào mới như thế điểm công phu, mấy người kia còn có biến dị loại đã không thấy tăm hơi. Ngươi là gạt chúng ta đi. Nơi này đánh nhau dấu vết không nhiều ít, huyết dấu vết cũng không phải mới nhất. Phong Đỏ chỉ trên mặt đất chỉ làm một chút vết máu. Nói, ta nói rồi đi. Nếu làm ta phát hiện ngươi ở gần người, ta liền. Ta không lừa các ngươi. Bọn họ thật sự ở chỗ này đánh nhau quá, chỉ là ta cũng không biết tại đây sao đoạn thời gian nội, bọn họ đi nơi nào. Ta dám đối với thiên thể, ta thật sự không có lừa các ngươi. Nếu lừa các ngươi, ta liền không chết tử tế được. Sớm tại tận thế sau ở vô số cầu nguyện hạ đã đối thần minh mất đi tín ngưỡng người một chút cũng không lo lắng phát thề độc sẽ bị thần minh trừng phạt, bởi vì hắn biết, thế giới này căn bản là không có thần. Bằng không vì cái gì nghe không được thành kính giáo đồ cầu nguyện cùng tố cầu. Thế giải quyết không được bất luận vấn đề gì. Vân Ương đi lên trước, nhìn hắn mắt, sẽ như thế không chút do dự phát thề độc người, trừ bỏ thật sự không có gạt người bên ngoài, chính là thuyết vô thần giả. Ngươi cho ta cảm giác cũng không tốt, cho nên, ngươi là người sau đi. Né tránh ánh mắt cùng cứng đờ tứ chi ngôn ngữ làm nàng đối hắn tràn ngập hoài nghi, bất quá có một chút hẳn là có thể tin tưởng, chính là ngươi xác xác thật thật là có thuốc giải độc tin tức. Ngươi ở Vân Ương mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn chăm chú hạ, người này cảm giác được rất lớn áp lực, hắn căn bản cái gì cũng chưa nói, vì cái gì nàng sẽ biết như thế rõ ràng. Còn như thế khẳng định. Nếu là phải được đến chính mình muốn biết đáp án, vậy nhất định phải dẫn đầu phá hủy đối phương tâm lý phòng tuyến, làm đối phương không có biện pháp đi động tâm tư khác. Thuốc giải độc nơi vị trí hẳn là không tốt lắm lấy đi. Muốn mượn dùng bọn họ lực lượng tới đến thuốc giải độc, nếu không có đoán sai nói, ngươi lấy Quý Huy danh hảo chỉ là tưởng khiến cho chúng ta coi trọng, rốt cuộc hắn là ép căn cứ người, có nhất định danh dự cùng giá trị, một loại khác tính toán cũng là bị tố giác sau, quyết định nói cho chúng ta biết thuốc giải độc vị trí đồng thời, còn sẽ yêu cầu chúng ta phân ngươi một chi đi. Người này chẳng lẽ có thuật độc tâm? Vì cái gì nói được như thế chuẩn? Hắn quả nhiên là trêu chọc đến không nên trêu chọc người đi. Vân Ương giơ tay vô vô đã bị nàng trinh thám dọa ngốc người, nói, không quan hệ, rất nhiều người đều sẽ như thế tưởng, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết thuốc giải độc vị trí, chờ chúng ta bắt được tay sau, sẽ phân ngươi một chi. Thật, thật sự. Xem nàng như thế lợi hại, hắn cũng không dám muốn chỗ tốt, chỉ nghĩ cầu buông tha, làm hắn tiếp tục tìm một chỗ hảo hảo trốn tránh, chờ nổi bật đi qua. Lại lặng lẽ ra tới chẳng sợ e giờ giáo thụ sẽ không bỏ qua tiến vào đến cái này viện nghiên cứu bất luận cái gì một người. Thật sự, kia hắn do dự một chút, nói, ở trên lầu một cái phòng thí nghiệm bên trong, chỉ là cái kia phòng thí nghiệm giống như bị thực vật biến dị vây quanh, ta nhìn rất nhiều người tới gần sau đều bị cây mây cuốn đi vào, căn bản chỉ là vài giây thời gian, đã bị hút thành thây khô. Ta liền không đi theo các ngươi lên rồi. Ta phát hiện thuốc giải độc thời điểm, cái kia thực vật biến dị còn không có lớn lên, cho nên mới thấy được bên trong đồ vật, ở tìm các ngươi phía trước, ta lại đi nhìn thoáng qua, chúng nó trưởng thành rất nhiều, cho nên, ngươi không cần đi, ở chỗ này chờ thì tốt rồi. Vân Ương đánh gây đối phương nói, đa tạ, ách, không đợi người từ này thanh nói lời cảm tạ chung phản ứng lại đây, Vân Ương liền mang theo người đi rồi. Thang lầu gian. Phong Đỏ có chút không hiểu hỏi Vân Ương, hắn đối chúng ta nói dối, không xử lý một chút sao? Hay không hẳn là may mắn bên này tang thi cùng biến dị loại đều đã bị rửa sạch qua. Nếu bọn họ không có hiện tại như thế cường đại thực lực, như vậy, người kia hành động chính là gián tiếp mà mưu sát. Không sao cả. Ngay từ đầu liền cảm thấy kỳ quặc, cho nên đang xem đến chân tướng sau, cũng không có gì cảm xúc thượng dao động, hiện tại nên quan tâm hẳn là trên lầu cái kia thực vật biến dị. Chờ tới rồi địa phương, tối tăm lối đi nhỏ bị các loại thi thể đổ, căn bản là không có một cái đặt chân địa phương, nếu muốn qua đi, kia chỉ có thể dẫm lên tang thi thể. Biến dị mục đằng đem cái này lối đi nhỏ trang trí thành một cái hốc cây bộ dáng, kia thâm màu xanh lục căn gân trôn đã bị hấp thu rất thân thể hơi nước nhân loại thi thể, tựa gân xanh phân mạch cùng ở đáy biển rong biển không có gì khác nhau, thong thả thả có quy luật vặn vẹo mềm mại thân hình. Tựa hồ là cảm giác được có xa lạ hơi thở xuất hiện, nguyên bản nhiều ít có điểm bình thường thực vật ra bắt đầu thẩm thấu ra giống như mang theo ánh sao chất lỏng, loại này chất lỏng ở tối tăm hoàn cảnh hạ tự hành tản ra điểm điểm ánh huỳnh quang, thật giống như tụ tập vô số chỉ đom đóm, còn rất xinh đẹp. Phong Đỏ lẩm bẩm như thế một câu, duỗi tay, tiếp được không biết từ nơi nào bay tới cánh hoa, hỏi, nơi này như thế nào sẽ có hoa? Không có người trả lời Phong Đỏ hỏi chuyện. Vân Ương chỉ phía trước như trăm năm lão thụ chôn ở thổ địa bản tạp giao sai cường tráng cây mây, đối Tư Mặc hỏi, ngươi có thể khống chế chúng nó sao? Tang thi cùng biến dị loại không giống nhau. Tư Mặc thật đúng là không này bản lĩnh, bất quá hắn có thể trực tiếp đem thứ này cấp hủy diệt. Đang lúc hắn như thế nghĩ thời điểm, liền nghe thấy người trong lòng nói, vậy hủy hoại đi. Cái này kêu cái gì? Tâm hữu linh tế nhất điểm thông sao? Mặc kệ như thế nào. Tư Mặc tâm tình hiện tại là phi thường hảo, hơi chút động tay, cấp kia đã có tự mình ý thức cây mây gây một ít áp lực sau, cây mây không có như dự đoán biến mất, mà là đem kia tản ra ánh sao chất lỏng ngưng kết thành một cái tiểu đoàn. Tiếp theo, kia tiểu đoàn đồ vật liền bắt đầu tản mát ra nhiệt lực, không bao lâu, một cái có được một đầu màu xanh lá tóc thiếu nữ liền xuất hiện ở cây mây thượng. Cây mây có chút buồn rầu gãi gãi tóc, nói, ta cũng là bị chủ nhân mệnh lệnh mới lại đây trông coi nơi này, hy vọng các ngươi không cần quá khó xử ta đánh không lại các ngươi. Đồ vật giao ra đây. Phong Đỏ hiện tại chắn Vân Ương trước mặt, kẻ hèn ma đằng mà thôi còn tưởng cùng nô chủ có kẻ mà cả. Ma đằng nghe xong, có chút tâm tắc, nàng cũng là thân bất do kỷ a. Nàng đều đã tính toán lui một bước, đối phương như thế nào còn như thế hùng hổ doa người. Chương 1009 giải dược tới tay. Chúng ta đây là không thể đồng ý lạc. Ma đằng đương nhiên biết đối diện người là cái gì thân phận, lại càng biết đối phương không phải cái loại này không nói lý người. Làm một cái khế ước thú, tự nhiên là muốn nghiêm túc đi tự hỏi chủ nhân muốn đồ vật là cái gì, còn có nỗ lực trợ giúp chủ nhân hoàn thành chủ nhân tạm thời hoàn thành không được nhiệm vụ. Nàng sẽ bị nàng chủ nhân an bài trông coi này thuốc giải độc, cùng với ở biết trông coi nơi này sẽ gặp được ai thời điểm, liền biết chính mình là bị chủ nhân vứt bỏ. Bởi vì là không có cái gì lực công kích một hệ khế ước thú, đối chủ nhân tới nói thực không có tác dụng, sẽ bị vứt bỏ cũng là đương nhiên. Kỳ thật nàng thực hâm mộ Mục Liên, bởi vì hắn chủ nhân chưa bao giờ sẽ ghét bỏ hắn là một hệ, nàng cũng biết Mục Liên ở ban đầu thời điểm cũng không có như thế cường đại, hết thảy đều là bởi vì hắn chủ nhân không ngừng cho hắn cung cấp thực tốt tấn chức bảo vật mới có thể trở nên như thế xuất sắc, làm cho cả một chi giới đều hâm mộ ghen ghét tồn tại. Trong lòng như thế nghĩ, cũng biết chính mình đánh không lại Vân Ương bọn họ ma đằng vẫn là dựa theo kế hoạch như vậy thúc giục chính mình năng lực, dùng mấy chục điều to bằng miệng chén dây mây chịu hướng Vân Ương. Ngươi hẳn là biết ngươi như thế làm là vô dụng đi. Phong đỏ phất tay chính là một đạo tường ấm, trực tiếp đem những cái đó dây mây chắn bên ngoài. Ta chỉ là bảo hộ chủ nhân muốn ta bảo hộ đồ vật. Ma đằng lạnh một khuôn mặt, chẳng sợ biết chính mình là bị chủ nhân vứt bỏ, khế ước thú vẫn là sẽ dâng lên chính mình trung thành. Thậm chí sẽ tự trách mình, vì cái gì không càng cường đại hơn một chút. Nếu cường đại nữa một chút nói, chủ nhân liền sẽ không vứt bỏ chính mình, mà chính mình cũng có thể đủ trợ giúp chủ nhân hoàn thành càng nhiều sự tình. Nói như vậy, chủ nhân cũng liền không cần ký sinh ở một cái đối quang minh thánh nữ có bệnh trạng ý tưởng nhân loại trên người. Thế giới này nhân loại như thế nhược, căn bản là không đáng chủ nhân trả giá bất cứ thứ gì. Nghĩ đến đây, ma đằng ánh mắt lạnh lùng, đem chính mình bảo hộ một cái màu bạc dương nhỏ đem ra, ở phong đỏ dễ như trở bàn tay công phá chính mình công kích thoáng hiện đến chính mình trước mặt thời điểm, nói, đang tới gần một bước, ta liền hủy thứ này. Phong đỏ ở giữa không trung dừng lại, sau đó ở trong không khí vừa dẫm, như là đã tới rồi một cái mặt tường dường như về tới yêu quái trong lòng ngực, lúc này ngồi ở đầu vai hắn, lạnh một khuôn mặt nói, làm khế ước thú, không phải hẳn là hảo hảo bảo hộ chủ nhân giao cho ngươi đổ vật sao. Ta nhưng không tin ngươi sẽ hủy diệt. Ngươi không tin nói, lại vì cái gì sẽ lui về. Ma đằng có chính mình trí tuệ, muốn bảo hộ chủ nhân tâm tình làm nàng học xong rất nhiều đồ vật. Ừ, thuốc giải độc là Vân Ương muốn đồ vật, phong đỏ đương nhiên không dám tùy ý đi đánh cuộc. Ai biết này ma đằng chủ nhân có hay không hạ hủy diệt thuốc giải độc mệnh lệnh. Vân Ương lúc này tiến lên, tới gần ma đằng. Ma đằng ở nàng nhìn chăm chú hạ muốn lui về phía sau. Nhưng đấy lòng lại có một loại cảm giác làm nàng cảm thấy căn bản là không cần lui về phía sau, bởi vì nàng sẽ không thương tổn chính mình. Vân Ương ở nàng trước mặt đứng yên, tỉ mỉ quan sát sau một lúc, mang theo một chút khẳng định, nói, ngươi là năm đó kia cây sinh trưởng ở Mộc Liên bên cạnh ao tiểu thanh đằng đi. Ma đằng sửng sốt, hồi lâu chưa từng cảm thụ quá ấm áp tâm thế nhưng bị tập trung vào một cổ dòng nước ấm. Đúng vậy nàng đã nhìn ra, nàng cũng không cần giấu giếm cái gì. Đồ vật có thể giao cho ta sao? Ma đằng gãi gãi trong tay cái dương, chủ nhân cho ta nhiệm vụ là bảo hộ thuốc giải độc, ta không thể liền như thế cho ngươi. Chủ nhân của ngươi hẳn là cho ngươi hạ đạo thứ hai mệnh lệnh, có phải hay không muốn ta dùng cái gì đồ vật trao đổi? Ma đằng lại nắm chặt một ít, nói, chủ nhân muốn ngài bao tay thượng long thạch làm trao đổi. Nàng chính mình đều cảm thấy không có khả năng, nhưng đây là nàng nhiệm vụ, không thể không nói. Vân Ương nhướng mày, không đợi nàng mở miệng, liền nghe thấy phong đỏ tức điên nói, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Chủ nhân ma đằng còn tưởng nói chút cái gì, nhưng nhìn đến Vân Ương bao tay thượng một hệ cục đá tản ra nhàn nhạt vầng sáng sau, nàng liền cái gì lời nói đều cũng không nói ra được. Vân Ương một tay cắm vào ma đằng trái tim, lấy ra nàng nội đan đồng thời, một cái tay khắc cũng từ nàng trong tay tiếp nhận trang thuốc giải độc cái dương, biểu tình hờ hững nói, ngươi bằng cái gì cho rằng ta sẽ không thương tổn ngươi đâu. Ma đằng há miệng thở dốc, cười khổ một tiếng sau, hóa thành tinh tinh điểm điểm biến mất ở không khí bên trong. Lắc lắc trên tay màu xanh lục chất lỏng, dùng bao tay trực tiếp bẻ ra mật mã dương, nhìn đến bên trong trưng bày mở ra ba con thuốc giải độc khi, nói, có thể đi trở về. Phong đỏ sờ sờ ngực, không nghĩ tới Vân Ương sẽ như thế tàn nhẫn, trực tiếp đem kia ma đằng nội đan cấp lấy ra, còn cấp bóp nát. Nếu không bóp nát nói, kia ma đằng chỉ sợ còn sẽ có tái sinh cơ hội. Rốt cuộc một hệ khôi phục lực rất mạnh. Tư Mặc dựa vào dính đầy khô cạn vết máu trên tường, lười nhác nhìn nàng, nói, trực tiếp hỏi. Vẫn là. Vân Ương đi đến hắn bên người, ngươi một lần có thể mang mấy cái. Một cái. Liên tính có thể nhiều đãi hai cái hắn cũng sẽ không nói, chẳng sợ chỉ là xuyên qua cái nho nhỏ đường hầm, hắn cũng không hy vọng có bóng đèn tồn tại. Phải không? Theo đạo lý tới nói, năng lực của hắn hẳn là có thể mang động ít nhất hai người đi. Vẫn là nói hắn vì nàng ở đề phòng không gian pháp tắc. Dùng ngón trỏ điểm điểm cảm, đem dương nhỏ đưa cho hắn, quay đầu đối Phong Đỏ nói, ngươi cùng yêu quái tự hành đi giết thị, ta cùng Tư Mặc đi về trước. Hảo! Phong Đỏ cười tủm tỉm gật gật đầu, đừng tưởng rằng nàng không có thấy Tư Mặc tên kia vô cùng ghét bỏ kế thực hiện được ánh mắt. Hắn nhất định là có thể nhiều mang hai người, chỉ là nghĩ tới hai người thế giới cho nên nói thẳng không thể. Tiểu Ưng Nhi, ngươi nam nhân còn không có đóng dấu liền bắt đầu lừa ngươi. Đánh bóng mắt ta. Tư Mặc một tay đem Vân Ương ôm vào trong lòng ngực, đem nàng đầu ấn ở chính mình trên ngực, sau đó khiêu khích nhìn Đỏ mắt Phong, câu môi cười, giương tay xé rách một cái khe, ôm Vân Ương liền đi vào. Phong Đỏ nhìn cái khe biến mất, thực khó chịu nhấp nhấp môi. Sau đó lại có chút may mắn thở dài, tự mình lẩm bẩm, nếu hắn có như vậy tư chất cùng lực lượng nói, cùng Tiểu Ương Nhi cũng coi như xứng đôi. Không có ai mà không từ nhỏ yếu dần dần trở nên cường đại, Tư Mặc ở cái này vị diện tới nói, thực lực đã là đứng đầu, đến lúc đó đi theo bọn họ trở về, lại nhiều hơn rèn luyện, nhất định sẽ thực mau siêu việt những người đó. Nghĩ đến đây, Phong Đỏ vô vô ngốc ngốc yêu quái, nói, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy Tiểu Ương Nhi cùng Tư Mặc thực xứng đôi. Tuy rằng hai người đều không thế nào ái cười, cười rộ lên cảm giác chính là ở tính kế người, nhưng thật sự rất tuyệt a. Yêu quái không có biện pháp trả lời nàng lời nói, liền ngốc ngốc nghe nàng lại nhải. Hảo, nơi này không có gì sự chúng ta cũng rời đi đi. Nô, bất quá đi thời điểm vẫn là cao điệu một chút đi. Không cho bên này chế tạo điểm phiền toái. Kia nhiều thực xin lỗi Tiểu Ương Nhi chịu ủy khuất ta. Phong Đỏ sơ sơ cằm, sau đó vô vô yêu quái đầu, cảm giác được lòng bàn tay ngứa khi, nói, không bằng. Nàng mắt hình như có ánh lửa hiện lên, thiêu hắn cái nửa tòa thành đi. Chương 1010 thất bại trong gang tấc. Ngoài thành, Phong Đỏ nhìn kia tòa thiêu đốt hừng hực lửa lớn căn cứ, mặc dù là cách một khoảng cách, kia ánh lửa cũng có thể khắc ở nàng trên mặt, làm nàng cảm giác được đau đớn làn da nóng rực. Phong Đỏ, ngươi làm như vậy, sẽ không sợ bị pháp tắc trách phạt sao? Chật vật đi theo Phong Đỏ phía sau chạy ra tới một con ma vương có chút tức muốn hộp máu nói, quang minh thánh nữ tựa hồ thực để ý nhân loại chết sống, ngươi là thập nhị cung nhị điện, nếu bị nàng biết ngươi ở nàng rời đi sau làm ra chuyện như vậy, sẽ không sợ nàng đối với ngươi như thế nào? Phong Đỏ ánh mắt lạnh băng liếc mắt bị yêu quái một chân đạp lên trên mặt đất ma vương, nói, các ngươi đối Tiểu Ương Nhi hiểu lầm thật sự rất lớn a. Nàng phải bảo vệ bất quá là nàng để ý như vậy vài người thôi. Phong Đỏ biến trở về nguyên lai bộ dáng, quyến rũ mị diễm đến đủ để khuynh thành, váy đỏ vùng địa cực, dáng người mềm mại dựa vào yêu quái trên người, nhướng mày nói, ta đối với các ngươi ma tộc thật là càng ngày càng tò mò, e giờ rốt cuộc có thể cho các ngươi cái gì đồ vật, cho các ngươi một đám đều ngủ đông ở e giờ trong căn cứ mặt. Nếu nói hắn sau lưng người sẽ cho các ngươi chỗ tốt, ta đây là không tin. Liền các ngươi loại này đầu góc cùng cấp bậc, nơi nào đáng giá sau lưng người nọ cấp cái gì đồ vật chơi a? Phong Đỏ nói chuyện mang thứ, nhìn đến ma vương kia khí đến đỏ lên mặt, ngồi xổm xuống thân tới, vô vô hắn gò má, nói, thông minh liền cùng phía trước những cái đó ma vương giống nhau ngoan ngoãn đi trận pháp kia chờ, nếu tiếp tục phạm xuẩn cùng e giờ lại hoặc là Bạch Ngưng Tuyết làm bạn, ngươi biết kết cục. Hừ, ma vương không có trực tiếp trả lời Phong Đỏ. Bất quá hắn vốn dĩ liền tính toán đi trận pháp kia cùng mặt khác ma vương cùng nhau chờ, rốt cuộc. Tới rồi bên này lúc sau mới phát hiện, kế hoạch sự tình cũng không có hoàn thành không nói, sinh mệnh còn đã chịu các loại uy hiếp. Không đơn giản là từ Vân Ương cùng thập nhị cung kia áp lực, còn có những cái đó làm chúng nó vô pháp phản kháng tồn tại. Quang minh thánh nữ trên người cất giấu quá nhiều không phải bọn họ có thể nhìn trộm bí mật, nếu bo bo giữ mình có thể làm cho bọn họ trở lại ma giới nói. Kia bọn họ thà rằng lựa chọn từ bỏ phía trước kế hoạch, cũng không muốn chết ở cái này địa phương. Nhìn dáng vẻ ngươi là đã có tính toán. Phong Đỏ đứng lên, làm yêu quái buông ra đối này chỉ ma vương kiềm chế, nói, nếu ngươi phía trước cùng e giờ có cái gì giao dịch, ta khuyên ngươi dùng nhanh nhất tốc độ tới pháp trận kia, có trận pháp bảo hộ, những người đó cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ma vương sửng sốt, ngươi còn biết chút cái gì? vì cái gì cảm giác Phong Đỏ biết đến đồ vật so với hắn, thậm chí so Quang Minh Thánh Nữ còn muốn nhiều. Ta ngay từ đầu còn tưởng không rõ, các ngươi này đó ở ma tộc đãi hảo hảo ma vương vì cái gì sẽ đã chịu Bạch Ngưng Tuyết mê hoặc một đám chạy đến bên này cấp tiểu ương nhi thêm phiền toái. Hiện tại ngẫm lại, ta cảm thấy ta là có điểm minh bạch. Cái gì ý tứ? Liền các ngươi này chỉ biết tôn trọng lực lượng không thế nào rèn luyện đầu óc ma tộc, sợ là bị người bán còn sẽ thay nhân số tiền. Phong Đỏ rất là ghét bỏ xách xách, đi thôi, lại đãi ở chỗ này liền phải đã xảy ra chuyện. Ma vương đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, do dự một chút sau, nói, e giờ còn có át chủ bài, ngươi làm Quang Minh Thánh Nữ cẩn thận một chút. Quang Minh Thánh Nữ quan hệ đến bọn họ hay không có thể thuận lợi trở lại ma giới, tuy rằng cảm thấy lấy thân phận của hắn nói loại này lời nói có điểm kỳ quái, nhưng, nói một câu, lại không ít khối thịt. Phong Đỏ nhướng mày, xua xua tay, làm hắn chạy nhanh đi. Ma vương nhìn Phong Đỏ cùng yêu quái liếc mắt một cái, nhắm mắt lại, hóa thành một đoàn xương đen hướng pháp trận nơi địa phương chạy đi. Át chủ bài. Phong Đỏ nghĩ, mặc kệ là cái gì át chủ bài, nàng đều sẽ phá hủy. Trong mắt sát ý chợt lóe mà qua, e giờ căn cứ lại một lần phát sinh liên hoàn nổ mạnh. Đinh hai nhức góc thanh âm phảng phất đem đám mây trên bầu trời đều làm vỡ nát, khỏe miệng nàng treo lên một mặt trào phúng cười ngân tới, không cho điểm cảnh cáo, có người liền vĩnh viễn không biết cái gì gọi là thu liễm. Vân Ương rất nhiều thời điểm sẽ đem một ít không đủ trình độ uy hiếp đổ vật bài đến mặt sau cùng thế cho nên trực tiếp cấp làm lơ rớt, chính là nàng hiện tại nếu đã xử lý xong những cái đó phiền toái, đã trở lại nàng bên người, như vậy, liền sẽ không lại cho phép những cái đó không thể hiểu được người ra tới khiêu khích nàng. Nhân loại sinh tử cùng nàng không quan hệ, bọn họ như vậy tồn tại vốn dĩ liền không có nhiều ít cảm tình, bọn họ chỉ biết bảo hộ người mình thích. Mà nàng muốn đem Vân Ương bảo hộ hảo hảo, không hề làm nàng đã chịu giống phía trước như vậy thương tổn. E giờ căn cứ nội. E giờ giáo thụ vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm bạo khói nhẹ màn hình, phẫn nộ đem trên bàn tất cả đồ vật đều quét rơi xuống trên mặt đất. Sặc mũi khói đặc không ngừng mà từ kẹt cửa chui vào tới, nếu không phải trong thân thể kia ma vương giúp hắn che chắn ngũ cảm, chỉ sợ lúc này đã bị hân hôn mê bất tỉnh. Thật vất vả thu thập tới rồi một ít có thể dùng đến số liệu. Thế nhưng sẽ bị dị thường lửa lớn cấp thiêu không có. Viện nghiên cứu bị hắn tuyển vì tân thực nghiệm thể nhân loại cũng ở lửa lớn chung chết, trốn trốn. Cũng không biết này phóng hỏa người có phải hay không cố ý, thế nhưng dùng ngọn lửa trực tiếp đả thông một cái đường đi ra ngoài. Không ít người đều theo con đường kia đi ra ngoài, trong lúc phát sinh dẫm đạp sự cố không ở hắn quan tâm trong phạm vi cũng liền không có nhiều hơn chú ý. Thất bại trong gang tấc. Sở hữu nỗ lực đều trong nháy mắt này bị hủy rớt. Còn tổn thất hiểu biết chất độc hóa học. Ngoài dự đoán kết quả làm e giờ huyệt thái dương thịch thịch thịch thẳng nhảy. Rốt cuộc là cái nào phân đoạn xuất hiện sai lầm? Vì cái gì hắn tính toán sẽ thất bại? Giáo thụ ngươi ở bên trong sao? Sốt ruột tiếng đập cửa chợt vang lên, e giờ giáo thụ nhìn chung quanh một chút bị chính mình hủy diệt vài thứ kia, trong lòng lửa giận chẳng những không có bị tới tắt, ngược lại càng thiêu càng vượng. Hắn một phen mở cửa, duỗi tay bóp chặt người tới cổ, nhìn đối phương nháy mắt đỏ lên mặt, nói, kế hoạch của ta như thế nào khả năng sẽ xuất hiện sai lầm. Nhất định là các ngươi này đó ngu xuẩn không có an bài đi xuống. Giáo thụ bị bóp chặt cổ người đáy mắt không có đối tử vong sợ hãi, ngược lại bởi vì e giờ đụng chạm né tránh một tia khó nén hưng phấn. Đang ở nổi nóng e giờ cũng không có phát hiện đối phương loại này kỳ quái cảm xúc. Chỉ là một tay đem hắn ném đụng vào trên tường, đi. Nơi này đã không có đại đi xuống giá trị. Trong thân thể có ma vương lực lượng, cho nên hắn thực nhẹ nhàng liền che chắn rất những cái đó thiêu đốt ngọn lửa, đi ra kiến trúc sau. Bên ngoài cũng là lửa lớn hừng hực thiêu đốt, kiến trúc truyền đến từng đợt đáng sợ kêu rên, không ít trên người cháy người từ bên trong chạy ra, lại ngã ngồi trên mặt đất, tiếp theo không ngừng lan lộn, ý đồ tiêu diệt trên người lửa lớn. Đối với loại này thảm trạng, e giờ giáo thụ trong lòng không có chút nào dao động, thậm chí liền hưng phấn cảm đều mất đi. Hắn biết, phi thường rõ ràng biết, chính mình muốn chỉ có nàng, chỉ có Vân Ương. Nàng tồn tại là như vậy đặc biệt, chỉ cần nàng mới có thể đánh thức chính mình cảm xúc cùng tim đập. Trong đầu nàng mặt chợt lóe mà qua, tim đập cũng đi theo bị kéo một chút, ôm ngực, sau đó chiều kia bị đả thông con đường đi đến, sẽ không làm nàng liền như thế rời khỏi. Trận này lửa lớn nhất định cùng nàng có quan hệ, nếu là vì rời đi làm được này một bước. kia nàng hẳn là đã bắt được thuốc giải độc hơn nữa hồi rét thị, ân. Hắn muốn đi tìm nàng. Chương 1011 hắn muốn tìm nàng. Giáo thụ, giáo thụ. Ngài đây là muốn đi đâu nhi? Phía sau truyền đến kêu to cũng không có được đến e giờ đáp lại, hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là tìm được Vân Ương. Trợ thủ xem hắn thần tượng không có phản ứng hắn, cắn cắn môi, có chút không cam lòng tiếp tục đuổi theo đi. Liên hoàn nổ mạnh phát sinh đến quá đột nhiên đến làm hắn phản ứng đầu tiên chính là nghĩ hắn có thể hay không xảy ra chuyện, đệ nhị nghĩ đến chính là cái này địa phương không thể tiếp tục đãi đi xuống. Nguyên bản cho rằng chính mình có một cái chỗ dung thân, có thể đi theo chính mình thần tượng quá thượng tương đối bình đạm nghiên cứu nhật tử, lại không có nghĩ đến. Thế nhưng sẽ bị người phá hư. Nhất định là cái kia hấp dẫn giáo thụ sở hữu tâm thần nữ nhân làm chuyện tốt. Về sau có cơ hội nói, hắn nhất định phải giết nàng. Nhanh hơn bước chân, đi theo chính mình thần tượng phía sau một bước khoảng cách, mừng thầm, đây là hắn cách hắn gần nhất khoảng cách. E giờ cảm giác được phía sau có người đi theo, cũng không có để ý, người này hắn phía trước có lưu ý quá, đối nghiên cứu phương diện có rất cao nhiệt tình, làm việc cũng sẽ không phạm mơ hồ. Sẽ ở trước tiên đem chính mình công đạo đi xuống sự tình thích đáng xử lý tốt, hơn nữa xem tư liệu thực lực cũng không kém, mang theo hắn đi ra ngoài, hẳn là sẽ tỉnh rất nhiều phiền toái. Có giá trị lợi dụng người tổng có thể ở hắn nơi này được đến khoan thứ, cho nên hắn cũng liền không so đo hắn cách hắn thân cận quá khuyết điểm. Ra e giờ căn cứ, e giờ xoay người nhìn kia không có yếu bớt nửa phần hỏa thế, ửng đỏ ánh lửa tựa hồ đem hắn mắt đều ấn thành màu đỏ. Thật vất vả được đến hết thảy. Nói không liền không, trong lòng có rất nhiều cảm xúc ở không ngừng quay cuồng, chính là chỉ cần tưởng tượng đến Vân Ương kia lãnh đạm mặt cùng đối chính mình châm chọc niệm ai, những cái đó cảm xúc lại hết thể biến mất không thấy, dư lại chỉ có đối nàng chấp nhất bắt được nàng, giết nàng, phân giải nàng, sáng tạo ra càng nhiều nàng. Đấy mắt hiện lên một tia si mê cùng tham lam, nhất định phải đem nàng làm thành đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, ân. Nàng là trên thế giới này hoàn mỹ nhất người. Nhất định có thể trở thành hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Đứng ở một bên trợ thủ nhìn đến e giờ đấy mắt hiện lên cảm xúc sau, áp xuống trong lòng chua xót, cũng chỉ có nghĩ đến nữ nhân kia thời điểm, giáo thụ mắt mới có thể lộ ra như thế nhiều mê người cảm xúc, nếu, này đó cảm xúc là đối hắn triển lộ, thật là có bao nhiêu hảo. Hắn cũng muốn được đến e giờ giáo thụ như vậy chú ý cùng si mê a. A thích, đã ở Z thị Vân Ương thình lình đánh cái hát xì. Đang ở đùa nghịch thuốc giải độc lan tinh trong tay động tác dừng lại, hỏi, đội trưởng đây là bị cảm? Không có. Vân Ương dùng ngón trỏ trà sát mũi, nói, thành phần bao lâu có thể phân tích ra tới? Nô, ngày mai có thể xuất hiện đi. Lan tinh nhìn trước mắt chung, đội trưởng ngươi không đi nghỉ ngơi một chút sao? Ở bên kia hẳn là ngủ đến không hào đi. Không cần. Nàng cầm lấy một bên văn kiện, tùy ý lật xem vài cái. Phát hiện chỉ là cùng trước kia nhìn đến số liệu không sai biệt lắm sau, hỏi, biến dị loại tinh lọc đã ổn định. Ân, bất quá vì để người vắng nhất, ta cảm thấy vẫn là muốn lại quan sát 2 tháng, lại nhiều hơn nghiên cứu một chút, chỉ là muốn vất vả các ngươi đi ra ngoài tìm tài nguyên. Lan tinh có chút ngượng ngùng, thời gian dài ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, vì không cô phụ những người đó kỳ vọng, thường thường thức đêm hắn đã không có lúc trước như vậy diện mạo, trước mắt thanh hắc có chút trọng. Hơn nữa hắn làn da vốn dĩ liền có chút bạch, phá lệ rõ ràng. Gái gái chính mình có chút cuốn cuốn phát, nói, kỳ thật. Cái gì? Đội trưởng nếu ngươi không ngại nói, ta muốn đi tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút, ta đã. Rất nhiều thiên không có rời đi phòng thí nghiệm. Đội trưởng ngươi chẳng lẽ liền không có ngửi được trên người hắn toan xú vị sao? Đi thôi. Chờ Lan Tinh cười cười, tính toán rời đi thời điểm, Vân Ương hỏi, đồ vật đủ dùng. Nàng nhớ rõ hắn giống như có một đoạn thời gian ngắn không có đi lãnh vật tư. Đủ đủ, ta có đôi khi sẽ làm ơn Chu cầm bọn họ giúp ta lãnh đồ vật trở về, đội trưởng không cần lo lắng. Lan Tinh trong lòng ấm áp, ai nói nàng khó ở chung, lại cao lãnh tới. Nàng luôn là sẽ ở lơ đãng thời điểm cho người ta một loại ấm áp, làm nhân tâm cam tình nguyện vì nàng làm việc. Ân, vậy ngươi đi thôi, nhớ rõ ăn cái gì. Vân Ương xua xua tay. Làm hắn chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Tốt. Lan Tinh đi đến cạnh cửa, nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng một cái, phát hiện nàng dựa ngồi ở cái bàn biên, nghiêm túc nhìn những cái đó số liệu sau, nhếch môi cười, rời đi. Nàng rõ ràng chỉ cần đem mấy thứ này giao cho bọn họ xử lý thì tốt rồi, lại vẫn là sẽ nỗ lực đi nghiên cứu bọn họ nghiên cứu ra tới những cái đó số liệu, rõ ràng là chính mình không am hiểu đồ vật, nhưng vì có thể ở bọn họ gặp được thời điểm khó khăn có thể giúp đỡ vội, vẫn là sẽ đi học tập. Nàng có lẽ cho rằng bọn họ không biết nàng làm như vậy là vì cái gì, nhưng đáp án thật sự quá rõ ràng. Dùng chính mình phương thức ở quan tâm bọn họ, trợ giúp bọn họ, rõ ràng là không có bất luận cái gì quan hệ người, lại. Nghĩ sự tình Lan Tinh khỏe mắt mỉm cười, nhìn đến nên diện đi tới Chu Cẩm Khi, chào hỏi, Hải, trở về kéo. So trước kia rộng rãi rất nhiều Chu Cẩm Dương Dương Mi, ngươi rốt cuộc bỏ được từ ngươi kia bảo bối phòng thí nghiệm ra tới. Đúng vậy, rốt cuộc nơi đó mặt nhưng có ta thật nhiều lao bà ở đâu. Lan Tinh nhíu hạ cái mũi, đội trưởng đã trở lại, nàng còn đang xem tư liệu, máy móc đang ở phân tích thuốc giải độc, trong lúc này không ta cái gì sự, liền tính toán nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần hảo chuyên chú nghiên cứu kia thuốc giải độc. Đội trưởng đã trở lại. Chu Cẩm trực tiếp làm lơ rớt Lan Tinh đem những cái đó số liệu đương lao bà nói, cái gì thời điểm sự. 1 giờ trước. Lan Tinh nhún nhún vai, vốn đang tưởng nói cái gì, liền nhìn đến Chu Cẩm trực tiếp hướng phòng thí nghiệm phương hướng đi, ném cho hắn một cái bóng dáng đồng thời, đối hắn nói, thực nghiệm ra mau đi nghỉ ngơi đi, tổ quốc tương lai yêu cầu ngươi. Lan Tinh khỏe miệng chịu chịu, đuổi người không cần đuổi quá rõ ràng a. Mắt trợn trắng, thở ra một hơi sau hướng chính mình phòng nghỉ đi đến. Chu Cẩm cơ hồ là dùng chạy chậm chạy tới phòng thí nghiệm, đôi tay khẩn trương bên ngoài tròng lên cỏ vài cái. Sau đó nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Mời vào. Thanh lanh thanh tuyến từ trong nhà truyền đến, Chu Cẩm cả người một cái giật mình, đẩy cửa ra, nhìn đến nàng vẫn luôn tại tưởng niệm thân ảnh sau, đi qua đi, hoan nghênh về nhà. Vân Ương trong tay động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía biến hóa rất lớn Chu Cẩm, nói, hoan nghênh về nhà. Xem trên người nàng còn có một ít huyết ô, hẳn là mới từ bên ngoài làm nhiệm vụ trở về. Chu Cẩm thẹn thùng cười cười, nói, trên đường đụng tới Lan Tinh, hắn nói ngươi mang về hiểu biết chất độc hóa học. Ân, bất quá còn cần phân tích một chút, sau đó làm thực nghiệm đoàn đội lại hoàn thiện một chút, hẳn là liền không có gì vấn đề. Vân Ương tiếp tục nhìn số liệu, như là nghĩ tới cái gì sự tình, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Chu Cẩm mắt nói, ngươi trưởng thành thức mau, ta thật cao hứng. Bị như thế nhìn chằm chằm Chu Cẩm trên mặt nóng lên, hắc hắc, kỳ thật cũng không có thực mau. Bọn họ so với ta lợi hại nhiều. Ở đoàn đội, nàng trưởng thành tốc độ là chậm nhất. Vân Ương nhấp môi cười nhạt, ta chỉ chính là ngươi nội tâm. Chương 1012 làm ơn Chu Cẩm. Ách! Chu Cẩm lập tức không có lộng minh bạch Vân Ương ý tứ, nội tâm. Vân Ương xem nàng vẻ mặt ngây thơ bộ dáng, liền biết nàng cũng không có hướng những mặt khác tưởng, nghĩ đến chính mình muốn ủy thác cho nàng sự tình, liền giải thích nói, ngươi hiện tại cùng trước kia so sánh với. Khác biệt rất lớn. Chu Cẩm sờ sờ chính mình mặt, này vết sẹo xác thật làm chính mình thoạt nhìn biến hóa rất đại. Nhìn đến nàng động tác liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Vân Ương có chút bất đắc dĩ nói, ta ý tứ là, ngươi đã trưởng thành vì một cái có thể một mình đảm đương một phía người. Không, không có đi. Nàng không có Nam Cung Hiên lãnh đạo năng lực, cũng không có những người khác như vậy cường hãn lực sát thương, càng không có bọn họ như vậy thông minh đầu óc, có chỉ là một loại kiên trì. Ngươi có. Vân Ương điểm điểm văn kiện, nói, ngươi biến hóa ta đều xem ở trong mắt, cho nên, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Cái gì sự? Bị Vân Ương khen đến có chút mặt đỏ Chu Cẩm sờ sờ đầu, nàng thật sự có như thế hảo sao? Một mình đảm đương một phía A. Tổng cảm thấy cái này từ trang ở chính mình trên người có điểm không thích hợp. Quá một đoạn thời gian, ta khả năng liền sẽ đi trở về. Vân Ương nhìn nàng, nói. Đã trải qua như thế nhiều chuyện tình, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng biết ta vốn dĩ liền không phải thế giới này người, chỉ là ở nguyên lai thế giới đã xảy ra một chút sự tình, rơi xuống đến vị diện này mà thôi. Ân, ta biết. Chu Cẩm liếc mắt, đôi tay bối ở sau người nắm tay. Ta vốn dĩ tính toán chờ bên này sự tình hoàn toàn giải quyết lúc sau lại trở về, chính là bên kia phiền toái cũng là liên tiếp xuất hiện, ta không quay về không được. Vân Ương có chút khó xử, ta như vậy quyết định hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không phụ trách nhiệm. Không, không cần như thế tưởng. Chu Cẩm vội vàng đánh gãy Vân Ương nói, ngươi không có bất luận cái gì nghĩa vụ lưu tại bên này giúp chúng ta làm việc, nếu bên kia có trạng huống, đương nhiên là phải đi về bảo hộ, nơi đó có nhà của ngươi không phải sao. giống ngươi như thế trở về nói, giải quyết phiền toái vẫn là có thể lại đây sao? Đúng hay không? Vân Ương trầm mặc, chính là này trầm mặc, làm Chu Cầm nhịn không được đỏ hốc mắt, là sẽ không đã trở lại sao? Không cần a. Nàng còn không có hảo hảo cùng nàng ngồi xuống trò chuyện qua, nàng còn có thật nhiều sự tình tưởng cùng nàng nói, tận thế tuy rằng nguy cơ tứ phía, tùy thời đều khả năng bỏ mạng, chính là bên người có đôi khi cũng sẽ phát sinh làm người vui vẻ sự tình a. Nàng vốn dĩ tính toán chờ sự tình bình ổn sau, mọi người đều có thời gian, liền có thể cùng nhau hảo hảo liên lạc cảm tình, làm tốt khuê mật. Còn không rõ ràng lắm. Vân Ương cũng không thể cấp ra một cái minh xác hồi đáp, chỉ là thở dài, nói, chế tác cùng hoàn thiện thuốc giải độc còn cần rất dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này đối với các ngươi tới nói khẳng định là phi thường gian nan, nhưng đây cũng là một loại hy vọng, chỉ cần chịu đựng trong khoảng thời gian này, bên này sẽ khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Chính là Chu Cầm muốn nói lại thôi, nghĩ nàng quyết định sự tình chưa từng có tùy ý sửa đổi khả năng, vì thế xoay đề tài, hỏi, vậy ngươi cái gì thời điểm đi? Yên tâm đi, còn muốn quá đoạn thời gian, ta hiện tại đối với ngươi nói này đó, chỉ là ngươi trùng hợp lại đây, liền trước tiên nói cho ngươi một tiếng. Trở về chuyện này cũng không phải ngẫm lại là có thể lập tức hồi, bên kia trận pháp hẳn là còn cần một chút thời gian. Vậy là tốt rồi. Nghe nàng như thế nói, Chu Cầm hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu tính toán chính mình gần nhất biểu hiện có thể hay không đủ làm nàng tạm thời lưu tại trong căn cứ, không cần như vậy thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ, hảo đi theo Vân Ương bên người tăng tiến một chút cảm tình. Đúng rồi, ngươi muốn làm ơn ta cái gì sự a? Nếu là ta năng lực trong phạm vi nói, ta nhất định sẽ làm được. Nói đến cái này, Chu Cầm có chút kích động, đây chính là Vân Ương lần đầu tiên làm ơn nàng làm việc, mặc kệ là cái gì, nàng đều sẽ nghiêm túc, dùng hết toàn lực đi làm. Chu Cầm này một bộ thấy chết không sờn bộ dáng làm Vân Ương có chút bất đắc dĩ, nàng lại gõ gõ văn kiện bên cạnh, nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt khó sự tình, chỉ là tưởng làm ơn ngươi ở về sau nhật tử, nếu có thời gian nói, đi dò hỏi một chút tiên sinh cùng Đường Nhi tỷ bọn họ. Liền cái này, nàng còn tưởng rằng Vân Ương sẽ bố trí một ít yêu cầu rơi đầu chảy máu nhiệm vụ, kết quả không nghĩ tới thế nhưng sẽ là loại này chuyện nhỏ. Ân, loại chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đơn giản điểm chính là bang nhân xuyến xuyến môn, nhưng đây cũng là yêu cầu thời gian, nếu quan hệ không phải như vậy hảo, thời gian lâu rồi, đều sẽ cảm thấy phiền chán đi. Rốt cuộc đều có chính mình sự tình muốn nội. Ngươi yên tâm, không chỉ có ta trở về, ta còn sẽ kêu lên Nam Cung bọn họ cùng đi. Chu Cầm chỉ kém không có vô ngực bảo đảm chính mình sẽ làm được, ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Vân Ương nghiêm túc nhìn đã hoàn toàn toàn loại bỏ rất trước kia khói mù Chu Cầm, phát hiện nàng thật sự lóa mắt rất nhiều, ánh mắt một nhu, cảm ơn. Chu Cầm ở như vậy nhìn chăm chú hạ, mặt tựa như thục thấu cà chua, hồng đến sắp lấy máu. Ngươi đừng dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta a, ta sẽ ngượng ngùng. Nói xong, lập tức xoay người liền chạy. Toàn bộ phòng thí nghiệm cũng chỉ dư lại Vân Ương biểu tình có chút kinh ngạc dựa ngồi ở cái bàn biên, có điểm không hiểu được chính mình ánh mắt xảy ra chuyện gì. Chu Cầm che lại nóng lên mặt chạy đến bên ngoài, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền đụng phải đồng dạng từ bên ngoài gấp trở về Nam Cung Hiên. Kia ôn nhuận nho nhã nam nhân đang xem đến người quen thời điểm, đáy mắt cự người với ngàn dặm ở ngoài ý cười thêm vài phần chân thật, hắn đi qua đi, hỏi, chẳng lẽ là ai đối với ngươi thổ lộ? Hoa ta muốn ở những cái đó tiểu mê muội trước mặt xé lạn ngươi ngụy trang. Cùng Nam Cung Hiên không thân nhân tài sẽ cảm thấy người nam nhân này nho nhã, chính là cùng hắn thuộc người đều biết, hắn này phân nho nhã đại đa số đều là đối người ngoài, đối người một nhà có đôi khi liền thích trêu chọc, hạt trêu chọc. Ta chỉ là quan tâm ngươi. Nam Cung Hiên cười cười, chọc đến đi ngang qua người nhịn không được thả chậm bước chân, trộm mà nhiều xem vài lần. Ở tận thế còn có thể có loại này sạch sẽ khí chất người đã không nhiều lắm. Người ánh mắt bán đứng ngươi. Chu Cầm mắt trợn trắng, ngay sau đó nghĩ đến Vân Ương nói qua phải rời khỏi nói sau, có chút mất mắt nói, nếu ngươi thực để ý một cái bằng hữu bởi vì một chút sự tình phải rời khỏi chính mình thật lâu, ngươi sẽ như thế nào làm a? Nam Cung Hiên chớp hạ mắt. Tuy rằng không biết Chu Cầm vì cái gì sẽ đột nhiên nói cái này, bất quá vẫn là ở nghiêm túc tự hỏi một phen sau, trả lời nói, muốn xem là cái gì sự tình. Nếu đối phương có đối chính mình giải thích, hơn nữa cho thấy không cần chính mình hỗ trợ cùng lo lắng nói. Hảo đi, liền tính nói không cần lo lắng vẫn là sẽ lo lắng, bất quá này cũng không có cách nào không phải sao. Thân là bằng hữu, chỉ có thể tôn trọng đối phương lựa chọn. Phải không? Chu cầm mí môi, liếc mắt Nam Cung Hiên sau, nói, ta mới vừa làm xong nhiệm vụ trở về, có chút mệt mỏi, liền đi trước nghỉ ngơi a. Đội trưởng đã trở lại, ở Lan Tinh thường xuyên đãi cái kia phòng thí nghiệm. Nam Cung Hiên gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết sau, mau đi nghỉ ngơi đi, vất vả. Chu cầm cười cười, vây vây tay, ngươi cũng giống nhau, vất vả. Chương 1013 đều thực minh bạch. Chờ Nam Cung Hiên tới rồi phòng thí nghiệm, nhìn đến kia cũng không có thay đổi nhiều ít người sau, hơi hơi mỉm cười, đó nàng mang theo một chút vui sướng ánh mắt, đi qua đi, giống như trước giống nhau nhẹ nhàng mà ôm nàng một chút, cũng không có quá nhiều dừng lại bùng ra, rũ mắt xem nàng, hoan nên trở về. Vân Ương cười cười, các ngươi đây là ước định hảo chào hỏi thăm hỏi sao? Bị ngươi phát hiện, không cảm thấy như vậy thực ấm áp sao? Tận thế rất khó có lòng trung thành, chính là ở Z thị đãi lâu rồi, lại phát hiện Vân Ương đối nơi này thái độ không bình thường sau, dần dần mà liền đối nơi này sinh ra nào đó cảm tình, sau đó liền cùng trong đội ngũ người thương lượng một chút, định ra này thăm hỏi ngữ. Khá tốt. Hai người nhìn nhau cười, cuối cùng lại đồng thời trầm mặc. Cách trong chốc lát, Nam Cung Hiên đánh vỡ này trầm mặc, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, vừa mới là cùng Chu cầm liều qua. Ân, cho nàng an bài cái tiểu nhiệm vụ. Ngươi phải đi. Nam Cung Hiên nhìn nàng, không nghĩ bỏ qua trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình. Vân Ương ở trong lòng thở dài, ngươi thấy rõ lực cùng trước kia giống nhau. Vật họp theo loài. Nam Cung Hiên nhướng mày. Xem Vân Ương không có giải thích, Nam Cung Hiên lo chính mình nói, cho tới nay ngươi đều rất có chủ kiến, ngươi quyết định sự tình ta cũng không thế nào hỏi đến, ta chỉ là thực lo lắng ngươi, đương nhiên, xuất phát từ bằng hữu lo lắng. Biết cái này vì chết đi thê tử vẫn luôn thủ thân như ngọc nam nhân cũng chỉ có đối nàng sẽ khai loại này vui đùa, Vân Ương cũng chỉ là liếc xéo hắn một cái, sau đó nói, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Từ biệt thành vĩnh hằng. Không nhất định.